Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, Silly xem bói, Noi cùng Marco cùng Eno khác biệt. Eno sinh hoạt tại Skipia, không hiểu rõ xem bói là bình thường, nhưng là Noi cùng Marco nhưng là từ nhỏ liền sinh hoạt tại Biển Xanh, đối xem bói loại sự, tình này vẫn là hiểu rất rõ. Theo Marco, cái gọi là xem bói bất quá là chim bạc sư thông qua thu thập tin, tức suy luận ra một ít chuyện, sau đó dựa vào suy luận chuyện xảy ra đến lừa, gạt. Noi cũng có tương tự ý nghĩ, từ nhỏ Noi phụ mẫu liền nói cho hắn, xem bói cái, gì đều là gạt người. Mà lại tại bọn hắn nhận biết bên trong, chim bạc sư đều là tuổi tác tương đối, lớn loại kia, giống tiểu cô nương như vậy xem bói rõ ràng không có có sức, thuyết phục gì à, nhưng La Phàm bây giờ lại nói, cái này cái nhân ngư tộc tiểu cô nương xem bói là, thật. La Phàm nói câu nói này thời điểm không có một chút mở ý đùa giỡn, cái này khiến, Noi cùng Marco đều dấy lên lòng hiếu kỳ. Mấy người liếc nhau, không hẹn mà cùng đứng ở đội ngũ cuối cùng. Mà ngư nhân nhóm phát hiện có nhân loại xếp hàng, không ít trên mặt đều lộ ra, chán ghét biểu lộ, nhưng không có cá người chọn rời đi. Hiện tượng này để Noi cùng Marco đối cái này cái nhân ngư tộc tiểu cô nương, càng phát ra tò mò. Phải biết ngư nhân khi nhìn đến nhân loại về sau phần lớn chọn nhượng bộ lui, binh, nhưng bây giờ nhưng không có, cái này đã nói lên, trước mắt cái này cái, nhân ngư tộc tiểu cô nương xem bói thật phi thường chuẩn. La Phàm một đoàn người đẩy ước chừng một giờ đội, rốt cục đến phiên bọn hắn. Hàng trước nhất chính là Noi. Noi hiếu kỳ đánh giá trước mắt nhân ngư tộc tiểu cô nương. Tiểu cô nương này có một đầu màu đen tóc ngắn, hai con mắt màu xanh lam bình tĩnh lại lạnh lùng, làn da có loại bệnh trạng tái nhợt, thoa tự sắc sơn móng, tay tú mỹ nhỏ tay vuốt ve lấy thủy tinh cầu. Ngươi muốn biết cái gì? Nhân ngư tộc tiểu cô nương hỏi. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Noi hỏi dò. Ta không có cùng nhân loại thông báo danh tự thói quen, nói thẳng ngươi muốn biết cái gì đi. Nghe được một cái 7, 8 tuổi tiểu cô nương dùng loại này lão thành ngữ khí nói chuyện với mình. Noi nhếch miệng lên, mang theo ý cười nói ra, vậy liền đến, tùy tiện tính toán tương lai của ta đi, một lần 100.000 berry. Một hồi hắn trả tiền. Noi chỉ La Phàm nói. Silly ngẩng đầu nhìn lướt qua La Phàm, không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu, cho Noi xem bói. Thủy tinh cầu tại Silly vút ve hạ xuất hiện một hình ảnh, Silly xem hết hình tượng nội dung về sau, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút Noi. Thế nào tương lai của ta thật không tốt sao? Silly gật gật đầu lại lắc đầu. Lại gật đầu lại lắc đầu, ngươi đây là ý gì? Noi truy vấn. Tương lai ngươi sẽ là một cái rất lợi hại đại nhân vật, nhưng là mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người đến tìm ngươi gây chuyện, ta cũng không biết đây coi như là tốt hay là không tốt. Đại nhân vật tìm phiền toái. Noi nghe xong Silly không hiểu ra sao, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, xem bói loại vật này vốn là có sự không chắc chắn. Tiếp theo là Marco. Silly đồng dạng hỏi Marco một câu, ngươi muốn biết cái gì? Marco nghĩ nghĩ nói ra, ta muốn biết ta của tương lai có thể hay không thắng nổi cái kia ăn pika pika no mi trái cây gia hỏa. Silly vuốt ve thủy tinh cầu, qua một hồi lâu mới lên tiếng, tương lai ngươi sẽ cùng hắn phát sinh nhiều lần chiến đấu, nhất trưởng một lần sẽ đánh vài ngày, nhưng đều không có phân ra thắng bại. Không có phân ra thắng bại ghê tởm, nhất định là cái thằng hèn mọn này chạy trốn. Marco một mặt không cam lòng nói. Được rồi, nói không chừng là ngươi chạy trốn đâu, tới phiên ta. Y nói xong Eno đẩy ra Marco đứng ở Silly trước mặt. Người muốn biết cái gì? Ta giống như Noi. Silly gật gật đầu, lần hai bắt đầu xem bói. Một lát sau Silly mặt không thay đổi nói ra, tương lai của ngươi biết điều, khiển một chiếc biết bay thuyền, hủy diệt thật nhiều băng hải tặc. Ngươi là một cái lãnh khốc lại người vô tình. Biết bay thuyền còn có thuyền biết bay sao? Ngươi có phải hay không đang đùa? Ta xem bói chưa từng có phạm sai lầm qua. Silly thản nhiên nói. Eno sững sờ, không có ở nói thêm cái gì, hắn có thể nghe ra, Silly đối với mình xem bói là thật có tự tin, hẳn không có gạt người. Một mặt mộng bức Eno đi ra về sau, La Phàm vỗ cánh bay đến Silly trước mặt. Silly nhìn thoáng qua La Phàm bày mở tay ra, phía trước ba người xem bói tiền, mời trước giao một chút. La Phàm nghe vậy lật cái bica quang, Noi cùng Eno còn chưa tính, Marco gia hỏa, này có tiền đều để cho mình móc, thật sự là quá phận. Cũng may 300.000 berry cũng không quý, La Phàm từ không gian trữ vật đem tiền, móc ra đưa cho Silly. Silly thu hồi 300.000 berry hướng La Phàm hỏi, ngươi cũng muốn xem bói sao? La Phàm gật gật đầu. Ta không cho mèo coi số mạng, có thể sẽ không quá chuẩn. Không sao. Vậy thì tốt, trước tiên đem tiền của ngươi giao một cái đi, chờ một chút, vì cái gì bọn họ đều là trước xem bói sau trả tiền, ta là trước, trả tiền sau xem bói, ngươi đây là kỳ thị chủng tộc, ta nói, ta có thể sẽ tính toán không quá chuẩn, vạn nhất ngươi cảm thấy không, cho phép không trả tiền, vậy ta không phải bệnh thiếu máu. La Phàm khóe miệng giật một cái, tiểu nha đầu này nói rất hay có đạo lý, hắn lại, không phản bác được. Rơi vào đường cùng. La Phàm chỉ có thể ở xuất ra 100.000 berry đưa cho Silly. Silly vuốt ve thủy tinh cầu, Một lát sau hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt đột nhiên nổi lên một tia ửng hồng. La Phàm sửng sốt một chút, không đợi hắn đặt câu hỏi, Silly liền đoạt trước, một bước hỏi, ngươi gọi La Phàm? La Phàm gật gật đầu. Ngươi tương lai sẽ là cải biến ngư nhân đảo mấu chốt, mặc dù ta nhìn không thấy cụ thể là cái gì cải biến, nhưng khẳng định là hướng tốt phương hướng, tiền của ngươi ta từ bỏ. Nói xong Silly đem La Phàm 100.000 berry lui trở về. La Phàm do dự một chút, không có tiếp, nói thật hắn có chút nghĩ không ra mình, làm sao lại cùng ngư nhân đảo dính líu quan hệ. Theo tính toán của hắn, ngày mai cùng Neptune quốc vương chính thức đã định, băng hải tặc trâu trắng che chở ngư nhân đảo cụ thể chi tiết về sau, hắn liền, sẽ trực tiếp rời đi ngư nhân đảo đi hướng nước Wano, luôn không khả năng một cái ước định liền để hắn cải biến ngư nhân đảo tương lai a. Ta biết, cái này xem bói kết quả đối với ngươi mà nói có thể có chút đột, ngột, nhưng ta xác thực thấy được tương lai ngư nhân đảo bởi vì ngươi mà phát, sinh cải biến, cho nên xin tin tưởng ta, Silly ngữ khí nghiêm túc nói. Nghe được Silly, La Phàm cái này mới hồi phục tinh thần lại, Silly xem bói, chuẩn xác trình độ trong nguyên tác là có chỗ nghiệm chứng. Silly tại 4 tuổi năm đó liền từng tiên đoán đại hải tặc thời đại tiến đến, tại cuộc chiến thượng đỉnh phát sinh trước kia liền tiên đoán qua râu trắng, vẫn là 100% xem bói độ chính xác kia, nhưng không phải chỉ là nói, suông. Cho nên Silly xem bói hẳn là thật, tương lai mình thật sẽ lẫn vào đến ngư, nhân đảo một chút sự kiện lớn bên trong. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài. Cái này nước Wano sự tình còn không có giải, quyết đâu làm sao ngư nhân đảo liền đứng hàng đội rồi, nhân sinh không dễ, miêu miêu thở dài, chương 102, điều kiện, xem bói sau khi kết thúc, La Phàm một đoàn người tâm tình phức tạp về tới Namu, cho bọn hắn an bài chỗ ở. La Phàm, ngươi nói cái này cái nhân ngư tộc tiểu cô nương xem bói tin được, không ta thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu, Eno câu mày hỏi. Những người khác tương lai ta không dám khẳng định, nhưng tương lai của ngươi, tuyệt đối là thật. La Phàm hồi đáp. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Skipia bên kia hiện tại đang đánh tạo một chiếc biết bay thuyền, loại thuyền này chỉ có ngươi trái Goro Goro Nomi có thể khu động, ngươi nói có, phải thật vậy hay không? Skipia biết bay thuyền thế mà thật sự có biết bay thuyền sao? Eno tự lẩm, bẩm. Một bên Marco nghe được La Phàm cùng Eno đối thoại đối Silly cho ra xem bói, kết quả cũng tin mấy phần. Marco nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy không phục, hắn đều cố gắng như, vậy chưa tới vẫn là chỉ có thể cùng cái kia hèn mọn gia hỏa chia 5 năm. Thật sự là quá khó chịu. Đối với cái này tương lai, Marco không nguyện ý tiếp nhận, hắn âm thầm quyết định muốn càng thêm cố gắng tăng lên mình, nhất định phải triệt để thắng nổi Borsalino. Ba người một mèo bên trong đối xem bói kết quả nhất không để trong lòng liền là nói. Đối noi mà nói, mặc kệ Silly xem bói là thật là giả, hắn đều sẽ không để ý. Bởi vì noi một mực tin tưởng, tương lai không phải chú định, mà là muốn dựa vào chính mình khai sáng. Dù là tương lai của nàng thật giống xem bói nói như vậy trở thành cái gì đại nhân vật, vậy cũng nhất định là hắn cố gắng kết quả, mà không phải xem bói, mang tới. Mà La Phàm liền không có noi tốt như vậy tâm thái, hắn vốn chính là một con nhạy, cảm mèo, hết lần này tới lần khác Silly còn đưa hắn dạng này một thì tiên, đoán. Silly xem bói trong nguyên tác chưa hề không có phạm sai lầm qua, cái này chẳng phải là nói hắn về sau nhất định sẽ lẫn vào ngư nhân đảo sự tình. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài, quyết định minh thiên kiến Neptune thời điểm, cùng hắn hảo hảo tâm sự. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Neptune cùng Otohim Vương Phi đã tại Long Cung, chờ La Phàm bọn hắn. La Phàm một đoàn người đi vào Long Cung về sau, Marco trực tiếp đi thẳng vào vấn, đề mà nói, để quốc vương bệ hạ, lão cha đã cùng chúng ta đã thông báo, đem, chúng ta băng hải tặc cờ xí giao cho ngài. Theo lão cha ý tứ, ngài có thể trực tiếp đem chúng ta hải tặc cờ xí treo ở ngư, nhân đảo, cái này biểu thị từ hôm nay trở đi ngư nhân đảo là chúng ta băng hải, tặc râu trắng phụ thuộc hòn đảo. Ta minh bạch, phi thường cảm tạ Newgate thuyền trưởng che chở. Neptune ngữ khí nghiêm túc nói. Ngài biết là được rồi, tiếp xuống chúng ta nói một chút cụ thể chi tiết. Nghe đến nơi này, Neptune thần sắc trở nên phá lệ chăm chú. Thân là ngư nhân đảo quốc vương, Neptune rất rõ ràng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, băng hải tặc trâu trắng cho ngư nhân đảo che chở, ngư nhân đảo thế tất yếu nỗ lực một vài thứ. Nhưng kế tiếp Marco lại làm cho Neptune làm sao cũng không nghĩ tới. Marco không có hướng ngư nhân đảo đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, thậm chí, ngay cả mỗi tháng muốn giao nộp nạp bao nhiêu che chở kim đều không nhắc tới, hắn chỉ đưa ra hai cái yêu cầu, một là ngư nhân đảo không thể đem băng hải tặc râu trắng cờ xí dùng cho ngư nhân đảo bên ngoài địa phương khác. Hai là ngư nhân đảo không thể đánh lấy băng hải tặc râu trắng danh nghĩa đi, làm bất cứ chuyện gì. Đối với hai cái này yêu cầu Neptune một ngụm liền đáp ứng, sau đó Neptune thận, trọng hỏi, Marco đội trưởng, chúng ta một tháng muốn giao nộp nạp bao nhiêu, che chở kim đâu, che chở kim loại vật này không cần á, Marco khoát khoát tay, một mặt không, quan trọng nói. Băng hải tặc trâu trắng che chở hòn đảo đông đảo, mỗi tháng đều có hòn đảo đưa, tới che chở kim. Dưới tình huống bình thường, những này che chở kim râu trắng đều sẽ để bọn hắn, còn nguyên mang về, trừ phi là trên thuyền thực sự nghèo đói mới có thể nhận, lấy. Những này người không quen biết trâu trắng bình thường đều sẽ không thu bọn hắn, che chở Kim, giống ngư nhân đảo loại này Moby Dick lên thuyền viên Cố Hương, liền càng không khả năng thu tiền. Cho nên Marco dứt khoát ngay cả sách đều không sách. Mà Neptune bên kia đang nghe Marco không muốn che chở Kim sau sửng sốt một chút, hắn nhất thời có chút không có phản ứng kịp, băng hải tặc trâu trắng ngay, cả che chở Kim đều không cần, vậy bọn hắn muốn cái gì ngư nhân đảo lại có thể, cho bọn hắn cái gì? La Pham nhìn thấy Neptune lông mày nhíu chặt vừa cười vừa nói, về Neptune quốc, vương, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Marco nói không muốn che chở Kim liền là cái gì cũng không cần ý tứ, ngư nhân, đảo là Namu Cố Hương, Namu là chúng ta đồng bạn, bảo hộ Namu quê hương là, chúng ta phải làm. Có cái gì không thể băng hải tặc râu trắng luôn luôn như thế, các ngươi ngư, nhân đảo tiền, coi như đưa đến Moby Dick bên trên, lão cha cũng sẽ không, cần. La Pham nói rất đúng, Neptune quốc vương, chúng ta không cần tiền của các ngươi, cũng không cần các ngươi những bảo vật khác, nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng có thể đạt được ngư nhân đảo hữu nghị. Marco tiếp lấy La Pham, mà nói. Nghe xong Marco, Neptune chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng, từ đáy lòng nổi lên, một dòng nước ấm. Cái này đều đã bao nhiêu năm từ hắn xuất sinh đến bây giờ, chưa hề không có, một con người cho ngư nhân đảo dạng này tôn trọng. Neptune trong lòng lần thứ nhất đối Otohim Vương Phi lý tưởng sinh ra một chút tán đồng, hắn quay đầu nhìn Otohim Vương Phi một chút, lúc này Otohim Vương Phi hốc mắt đã đỏ lên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Marco sẽ nói lời như vậy. La Phàm thấy thế dưới đáy lòng thở dài, mặc dù hắn rất không muốn đánh vợ trước, mắt này tấm nhân ngư hài hòa chung đụng hình tượng, nhưng là có chút nói hắn, không thể không nói, đây cũng là vì về sau mình có thể bớt lo một chút. Thế là La Phàm hắn giọng một cái nói ra, khụ khụ, Neptune quốc vương, Otohim Vương Phi, các ngươi có phải hay không có chút quá kích động? La Phàm mới mở miệng, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hội tụ đến La Phàm trên thân. Không muốn nhìn ta như vậy, vàng các ngươi làm rõ ràng, đối với các ngươi, phóng thích thiện ý không phải nhân loại cái quần thể này, mà là chúng ta, băng hải tặc trâu trắng. Cái này, có khác nhau sao? Otohim Vương Phi yếu ớt mà hỏi. Đương nhiên là có khác biệt, Marco bọn hắn là nhân loại không sai, nhưng bọn hắn không thể đại biểu toàn bộ nhân loại, chỉ có thể đại biểu băng hải tặc trâu trắng bên trong nhân loại. Marco đối với các ngươi phóng thích thiện ý, không có nghĩa là tất cả nhân loại đều sẽ giống như chúng ta. Những cái kia trắng trợn cướp đoạt ngư nhân đảo thượng nhân cá hải quân, hải tặc, bọn họ đều là nhân loại, bọn hắn đối với các ngươi biểu đạt thiện ý sao? Hiển nhiên cũng không có, chỗ lấy các ngươi phải rõ ràng một điểm, không phải tất cả nhân loại đều sẽ hy vọng cùng ngư nhân chung sống hòa bình. Chương 103, thuyền hải tặc. La Pham dường như sấm sét tại Neptune quốc vương, Otohim Vương Phi bên tai nổ vang. Neptune quốc vương thân là ngư nhân đảo kẻ thống trị, tầm mắt tự nhiên là rất cao, hắn lập tức liền hiểu được La Pham lời nói, cũng đem đáy lòng dâng lên kia một tia huyễn tưởng ép xuống. Nhưng Otohim Vương Phi lại không cảm thấy như vậy, hắn nhận vì nhân loại cùng ngư nhân là có thể chung sống hòa bình, La Phàm đem những nhân loại khác tưởng quá xấu rồi. Otohim Vương Phi không nhìn một bên một mực hướng hắn nháy mắt ra hiệu, Neptune đứng ra nói ra, thì La Phàm đội trưởng, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ quá nhỏ, hẹp. Đã băng hải tặc trâu trắng nhân loại có thể đối với chúng ta phóng thích thiện ý, nhận nhưng chúng ta ngư nhân đảo, kia những nhân loại khác cũng nhất định có thể. La Phàm nghe vậy cười lạnh một tiếng, Otohim Vương Phi, ngươi biết các ngư nhân đảo nhân ngư tại Sa Bao quần đảo phòng đấu giá một đầu có thể đáng bao nhiêu tiền không? Otohim Vương Phi sững sờ, khẽ nhếch miệng không có thể đưa ra đáp án. Không biết đi, kia ta cho ngươi biết, một đầu nhân ngư tại phòng đấu giá, không sai biệt lắm có thể bán được 500 triệu berry. Ngươi biết 500 triệu berry là khái niệm gì sao? Hải quân một cái trung tướng, nếu như không bắt hải tặc, cuối cùng cả đời cũng lấy không được 500 triệu berry tiền lương. Mà tại mảnh này trên đại dương bao la, giá trị 500 triệu berry hải tặc đều có thể được xưng tụng là đại nhân vật. Loại cấp bậc này hải tặc đều là tinh thông song sắc haki, hải quân bản bộ trung tướng LV một tình huống dưới, đại đa số ứng phó không được một cái 500 triệu tiền thưởng hải tặc. Nói câu không dễ nghe, loại cấp bậc này hải tặc một người đã có thể đem các ngươi ngư nhân đảo quấy long trời lở đất. Hiện tại có cơ hội như vậy bày ở trước mặt của ngươi, không cần liều mạng đi bắt dạng này cùng hung cực ác hải tặc, chỉ cần đi ngư nhân đảo bắt một con nhân ngư liền có thể đổi lấy 500 triệu berry. Đổi lại ngươi Otohim Vương Phi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Nghe xong La Phàm, Otohim Vương Phi sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Mà La Phàm cũng không có như vậy dừng lại, hắn tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, các ngươi ngư nhân đảo nhân ngư lớn nhất, người mua là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân đem nhân ngư coi là tốt nhất sủng vật, lấy nuôi dưỡng nhân ngư, làm vui. Nói một cách khác, chỉ cần Thiên Long Nhân tồn tại một ngày, liên quan tới, nhân ngư mua bán liền một ngày sẽ không đình chỉ. Thiên Long Nhân cũng là người, bọn hắn sẽ không đi lý giải sao? Otohim, ta không phủ nhận tại Thiên Long Nhân tộc đàn bên trong còn có một số nhân tính chưa mẫn gia hỏa, nhưng là tuyệt đại đa số Thiên Long Nhân cùng xuất sinh là không có khác biệt, người trông cậy vào súc sinh lý nhân loại am hiểu, ngây thơ, đúng vậy a Otohim, ngươi cũng không cần tại cố chấp đi xuống. Neptun thở dài nói. Vậy ngươi cảm giác được nhân loại cùng ngư nhân chung sống hòa bình ngày đó, mãi mãi cũng sẽ không tới sao? Otohim không để ý đến Neptun, mà là ngẩn, đầu hướng La Pham hỏi. Không, ta chưa hề không có đã nói như vậy, tương phản ta cảm thấy đại đa số, nhân loại đối ngư nhân là ông lấy thiện ý. Nhưng là lại nhiều người ông lấy thiện ý, cũng không thể triệt tiêu một cái, người trong lòng có quỷ đối cá người tạo thành tổn thương. Nếu như ngươi thật là vì ngư nhân đảo tương lai suy tính lời nói, cũng không, cần lại cố chấp đi xuống, liền đừng nghĩ đến ở thời điểm này đem cá người, mang tới trên mặt đất. Nói xong La Phàm liền xoay người rời đi. Marco bọn hắn thấy thế vội vàng đuổi theo, lớn như vậy Long Cung chỉ còn lại, có thần sắc sa sút Otohim, Vương Phi cũng không biết nên như thế nào an ủi vợ, mình Neptune. La Phàm một đoàn người từ Long Cung ra về sau, Eno đụng lên tới hỏi. Lê La Pham, ngươi thật cảm thấy có nhân loại đối ngư nhân ôm lấy thiện ý? La Pham nhẹ gật đầu, hắn lời nói mới rồi cũng không phải là bắn tên không đích, bởi vì tại nguyên tác manga bên trong, Shiraho công chúa theo hắn phụ thân, Neptune tham gia thế giới hội nghị lúc, là nhận lấy mặt đất nhân dân thực tình, hoan nghênh. Nhân dân biểu lộ cùng tiếng hoan hô sẽ không làm bộ, bọn hắn là thật hoan, nên ngư nhân đảo vương tộc đến, cái này hoàn toàn có thể cho thấy đại đa số, nhân loại đối ngư nhân là lòng mang thiện ý. Chỉ là tự như La Pham mới vừa nói, tại nhiều người đối cá người trong lòng, thiện ý cũng vô dụng, bởi vì chỉ cần có thiên long nhân tại, nhân ngư mậu dịch, liền sẽ không biến mất, liền sẽ có người muốn bắt nhân ngư bán cho thiên, long nhân làm nô lệ. Đây là một cái không giải được bế tắc, dù sao không có bao nhiêu người có, thế bù đắp được ở 500 triệu berry dụ hoặc. La Pham một đoàn người trở lại chỗ ở về sau, đơn giản thu thập một chút đồ vật, liền muốn rời khỏi, nhưng mà còn không chờ bọn hắn ra ngư nhân đảo, một chiếc thuyền hải tặc trước hết xông vào ngư nhân đảo. Đối với loại chuyện này, Namu đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn nói với Marco, Marco, La Phàm các ngươi không cần để ý, ta đi giải quyết liền tốt. Một mình ngươi không có vấn đề à, ta không là một người, còn có Long Cung quân đội hỗ trợ, ứng phó hải tặc đầy, đủ. Nói xong Namu liền rời đi trước. Có thể để La Phàm cùng Marco không nghĩ tới chính là, một lát sau gian thế mà, thất tha thất thểu chạy tới cùng La Phàm cùng Marco cầu cứu rồi. Marco một thanh đỡ lấy bụng dưới đổ máu gian, vừa dùng bất tử điểu hỏa diễm, trị cho hắn vừa hỏi. Xảy ra chuyện gì, kia? Kia chiếc trên thuyền hải tặc người thực sự quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Namu đâu hắn thế nào? Marco truy vấn. Hắn. Trạng huống của hắn cũng không tốt lắm. Marco nghe vậy sầm mặt lại, hắn quay đầu nhìn về La Phàm nói ra, La Phàm, ta cho, hắn chữa thương, người đi giúp Namu một tay. Được rồi Eno, chúng ta đi, tại sao phải kéo lên ta, bớt nói nhảm, nhanh. Nói xong La Phàm biến thân mèo kiếm hình thái, sau lưng, cánh khẽ vỗ liền bay hướng thuyền hải tặc đăng lục địa phương, một mặt không, tình nguyện Eno theo sát phía sau. Các loại La Phàm cùng Eno đến chiến trường thời điểm, Long Cung quân đội đã tử, thương mấy trăm người. La Phàm dùng Kenbun Sao Haki thô sơ giản lược cảm giác dưới, phát hiện cái này, băng hải tặc quy mô không nhỏ, trong đó có mấy cái thực lực không tầm thường, gia hỏa, Namu liền là bị bốn cái tinh thông song sắc Haki cán bộ ngăn chặn, không thể phân thân. La Phàm liếm môi một cái, Hao Su Haki quét sạch toàn trường. Hải tặc nhóm lập tức liên miên ngã xuống. Đây là Hao Su Haki là ai dám ảnh hưởng lão tử, ngươi là chiếc thuyền này thuyền trưởng, La Phàm hướng gọi hàng hải tặc hỏi. Không sai, lão tử nguyên lai thế nhưng là Flying Pirate một viên, thức thời, xéo đi nhanh lên, nếu không cũng đừng trách lão tử không khách khí. La Phàm nghe vậy hơi kinh ngạc, cái này còn có thể gặp được Flying Pirate thành viên, theo thời gian tuyến mà tính lúc này Golden Leon hẳn là muốn vượt ngục, lúc này gặp được thủ hạ của hắn. La Phàm có chút hoài nghi có phải hay không cái này, thể loại là ám chỉ hắn cái gì. Đoạn này kịch bản là ta đối đại cương lâm thời điều chỉnh. Bởi vì hôm trước tại trên mạng phát hiện ODA một cuộc phỏng vấn, thảo luận quân cách mạng tại hơn 20 năm trước cũng đã bắt đầu hoạt động. Ta trước đó vẫn cho là quân cách mạng chính thức bắt đầu giải phóng quốc gia, là tại Luffy xuất sinh về sau, không nghĩ tới thế mà không phải, cái này liền, có chút lúng túng. Vốn là không có ý định viết Golden Leon, nhưng là vì thời gian tuyến có thế, dán vào ODA nói. Chỉ có thể mượn Golden Leon sáng tạo một cái nhân vật chính, cùng Dragon cơ hội gặp mặt, một chút nước Wano phía sau kịch bản muốn dịch, chuyển về phía trước một chút. Chương 104, Golden Leon tình báo, không thể không nói, nguyên lai tại Golden Leon trên thuyền gia hỏa vẫn có, chút thực lực. Cái này hải tặc cũng là kiếm sĩ, La Phàm cùng hắn đối hai chiêu, phát hiện nếu, luận mỗi về kiếm thuật cái này hải tặc đầu mục thế mà ở trên hắn. Nhưng La Phàm sẽ không chỉ có riêng là kiếm thuật, ở vào mèo kiếm hình thái hạ, La Phàm, toàn thân bị lôi quang bao khỏa. Hai cái chân trước bên trên bám vào, lấy lôi điện, bật hết hỏa lực. Mất một lúc, hải tặc đầu một hai cánh tay đã bị lôi điện triệt để tê, dại, động một chút đều tốn sức. La Phàm đắc thế không tha người, một móng vuốt đem hải tặc đầu mục đánh bay về, sau, vỗ cánh đi vào không trung, bám vào lấy Busoshukhaki, cùng lôi điện lông, vũ như là rơi xuống. Hải tặc đầu mục hai tay đã mất đi năng lực hành động, không có cách nào dùng kiếm thuật đón đỡ La Phàm Long Vũ, chỉ có thể dùng tét cai ngạnh kháng La Phàm công kích. Cuối cùng bị đâm thành con nhím. Hải tặc nhóm nhìn thấy mình thuyền trưởng được giải quyết, trực tiếp hoảng hồn, Long cung quân đội nắm lấy cơ hội, nhất cử diệt diệt bọn hắn. Quét dọn chiến trường sự tình La Phàm không có đi theo lẫn vào, hắn để Eno cổng, bị điện giật toàn thân có giật hải tặc đầu mục bay trở về Marco bên kia. Đều giải quyết, nhìn La Phàm trở về, Marco ngẩng đầu hỏi. Cơ bản làm xong, còn lại tạp ngư nhóm, Long cung quân đội có thế xử, lý. Ngươi làm sao còn đem người mang về, Marco nhìn lướt qua Eno trên lưng hải, tặc đầu mục hỏi. Gia hỏa này nói hắn là Shiki người trên thuyền, vừa vặn ta đối Shiki thật cảm, thấy hứng thú, cho nên dẫn hắn trở về hỏi một chút. Ngươi làm sao lại đối Shiki cảm thấy hứng thú, Shiki lúc này hẳn là còn bị nhốt tại Impel Down bên trong Nga, hắn đang bị nhốt cũng không trở ngại ta đối với hắn cảm thấy hứng thú à, bất kể nói thế nào Shiki đều là cùng lão cha. Roger cùng một thời đại cường giả, còn đã từng cùng gấp Sen Cúc đại chiến 3 ngày 3 đêm, đập nửa cái, Marinfo, ta đối với hắn cảm thấy hứng thú cũng không kỳ quái a, điều này cũng đúng, nói đến, ta đến nay đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì, Shiki sẽ ở Roger tử hình tiến đến tiến công Marinfo, còn có thể vì sao a, vì Roger thôi, vì Roger, cùng Shiki hẳn là tử đối đầu mới đúng chứ, tương ái tương sát hiểu không, Marco lắc đầu, hiển nhiên là lý giải không được phức tạp như vậy một cái từ. La Phàm cũng không cùng Marco giải thích thêm. Trực tiếp để noi dùng Waterdeal, bên trong nước biển dội tỉnh hải tặc đầu mục. Hải tặc đầu mục mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt liền là Marco. Ngươi! Ngươi là băng hải tặc râu trắng bất tử điểu Marco, y hải tặc đầu, mục nhìn không được hoảng sợ nói. Marco nhẹ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Hải tặc đầu mục thần sắc có chút hoảng hốt, hắn đã ý thức được mình là gặp băng hải tặc râu trắng người, hắn ép buộc mình tỉnh táo lại hướng Marco nói, Marco đội trưởng, băng hải tặc râu trắng cũng là người tới bắt cá sao, nếu như đúng vậy. Ta nguyện ý lập tức trời đi đem ngư nhân đảo để cho các ngươi, sau đó đem ta toàn bộ tài phú lấy ra bồi tội. Vừa nghe đến tiền Marco tinh thần tỉnh táo, nhiều hứng thú mà hỏi, toàn bộ tài phú ngươi có bao nhiêu tiền, lớn? Có chừng 2 ức berry. Tiền ở đâu? Tại ta trên thuyền hải tặc. Được thôi, La Phàm muốn đi qua cầm sao, Marco hướng La Phàm hỏi. Còn cần cầm sao, ngư nhân đảo người lại không ngốc, một hồi khẳng định sẽ đem tiền cho chúng ta đưa tới. La Phàm mặt không thay đổi nói. Cũng thế. Vậy liền tỉnh chạy chuyến ngay. Kia cái gì, tiền ta đã cho, ta có hay không có thể đi rồi, hải tặc đầu mục hỏi. Marco nghe vậy dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn về phía cái này hải tặc đầu mục. Một bên Eno vỗ một cái hải tặc đầu mục đầu nói ra, ngươi trên thuyền Berry, coi như ngươi không nói, ngư nhân quân đội sau đó cũng sẽ lục soát cho chúng, ta đưa tới, cái này có thể tính ngươi cho, đồng bạn của ta nói rất đúng, từ ngươi bị bắt làm tù binh một khắc kia trở, đi, ngươi trên thuyền tiền chính là của chúng ta. Cho nên không thể xem như, ngươi cho, nghĩ còn sống liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Địa thế còn mạnh hơn người, hải tặc đầu mục cũng không dám phản kháng, chỉ có, thể theo La Phàm nói tới. Về sau La Phàm hỏi một đống lớn có quan hệ Golden Ly ông sự tình, từ tính tình, tính cách, đến kiếm thuật Haki, có thể nghĩ tới đều hỏi. Chỉ là cái này hải tặc đầu mục cũng không phải là Golden Ly ông trên thuyền, tương đối hạch tâm thành viên, La Phàm hỏi thật hay nhiều vấn đề hắn đều đáp, không được. La Phàm có chút thất vọng thở dài, tiện tay hiểu rõ hải tặc đầu mục. Marco gặp La Phàm bộ biểu tình này nhướng mày, hắn nhận biết La Phàm đã nhiều năm, như vậy, lấy hắn đối La Phàm hiểu rõ, La Phàm lộ ra loại thất vọng này thần thái, lúc vậy liền biểu thị hắn đối Golden Leon thật là cảm thấy rất hứng thú. Marco suy nghĩ một chút, thực sự không nghĩ ra được vì cái gì La Phàm sẽ đối với Golden Leon cảm thấy hứng thú. Marco vừa còn muốn hỏi, La Phàm liền trước một bước cấp ra giải thích, Marco, ngươi cảm thấy Golden Leon sẽ từ Impel Down vượt ngục sao, vượt ngục làm sao có thể? Impel Down thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt ngục. Trước kia không có, Golden Leon nói không chừng sẽ là cái thứ nhất. Ngươi nhìn như vậy tốt Golden Leon cũng không phải xem trọng, liền là một loại trực giác đi. Marco nghe vậy lật cái bi ca quan, hắn còn tưởng rằng La Phàm sẽ nói ra cái gì lý do đặc biệt đâu, không nghĩ tới liền là La Phàm trực giác. Marco cảm thấy La Phàm đại khái là nhàn không có chuyện làm, lúc này mới sẽ vì một cái trực giác như vậy tốn công tốn sức. La Phàm đoán được Marco ý nghĩ, cũng không có giải thích thêm, sự thật thắng, hung biện, dù sao theo thời gian tuyến mà tính Golden Leon lập tức liền muốn vượt ngục. Bởi vì phát sinh thuyền hải tặc tập kích ngư nhân đảo sự tình, La Phàm bọn hắn không thể trực tiếp rời đi. Lúc chạng vạng tối, tự như La Phàm nói như vậy, Long cung quân đội đưa tới từ trên tàu biến tìm ra tới Berry. Chỉ là Berry số lượng cũng không phải là cái kia hải tặc đầu mục nói 200 triệu Berry, mà là 500 triệu Berry. Đã Neptune đưa tới, Marco cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận số tiền này. Không nhìn ra cái này ngư nhân đảo vẫn rất có tiền. Long cung quân đội, sau khi đi Marco vừa cười vừa nói. Nói thế nào ngư nhân đảo cũng là tồn tại hơn mấy trăm năm vương quốc, điểm ấy, nội tình vẫn phải có. Nội tình về nội tình, cái này làm việc vẫn là có vấn đề, Neptune trực tiếp đưa 500 triệu berry cho chúng ta, liền không sợ chúng ta không biết trên thuyền, hải tặc thực tế có bao nhiêu tiền, Marco cau mày hỏi. Có thể làm quốc vương đều không phải người ngu, Neptune hẳn là biết rõ, chúng ta đem hải tặc đầu mục mang đi, cho nên mới sẽ cho nhiều như vậy tiền. Lại nói, liền coi như chúng ta không biết thuyền hải tặc bên trong có bao nhiêu tiền, Neptune quốc vương cho cũng đủ nhiều, 500 triệu berry cũng không, phải một cái con số nhỏ a. Marco nghe vậy nhẹ gật đầu, xác thực, 500 triệu berry bất kể thế nào nhìn, đều là rất lớn một món tiền. Dùng số tiền kia đến cảm tạ bọn hắn xuất thủ hóa giải ngư nhân đảo nguy cơ đầy, đủ. Chương 105, thích hợp giao giải phẫu, bởi vì thuyền hải tặc sự tình, La Phàm bọn hắn nhất thời không tốt lắm rời đi. Neptune cố ý an bài gian dẫn La Phàm bọn hắn tại ngư nhân đảo đi dạo. La Phàm đối ngư nhân đảo bên trên những vật khác cũng không có hứng thú gì, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú liền là khối kia lịch sử chính văn. Khối này lịch sử chính văn bên trên ghi lại Đông Siro Phàm đã sớm biết, nói, trắng ra là liền là di bi cho hắn niên đại đó nhân ngư công chúa, lưu lại, không cách nào thực hiện cùng ngư nhân đảo ở giữa ước định xin lỗi tin. La Phàm muốn nhìn khối này lịch sử chính văn là muốn nghiệm chứng một chút hắn, từ toàn tri chi thụ nơi đó cầm tới bộ phận lịch sử chính văn chú giải. Tại gian dẫn đầu dưới, La Phàm một nhóm người đi tới Long cung cất giữ lịch sử, chính văn địa phương. La Phàm đi đến lịch sử chính văn trước, ấn trong đầu ghi lại lịch sử chính văn, chú giải nếm thử phá giải trên hòn đá văn tự. Đáng tiếc kết quả cũng không thế nào lý tưởng, La Phàm trước sau nhìn rất nhiều, lần, cũng chỉ có thể nhận ra vì số không nhiều mấy cái từ. Thật nhiều ký tự đơn độc lấy ra hắn nhận biết, tổ hợp lại với nhau liền không, nhận ra. La Phàm thở dài nghĩ thầm, vẫn là lúc ấy tại O'Hara ghi chép chú giải không đủ, tất cả a, bất tri bất giác. La Phàm bọn hắn lại tại ngư nhân đảo lại chờ đợi hai ngày, cái này hai ngày thời gian, Neptune cuối cùng làm xong cái kia băng hải tặc sự tình, La Phàm bọn hắn cũng có thể rời đi. La Phàm gọi về một mực tại giúp Namu xử lý thuyền hải tặc Iro, một đoàn người mở ra độ màn rời đi ngư nhân đảo. La Phàm, trước ngươi nói muốn về nước Wano, chúng ta bây giờ liền xuất phát, sao? Iro hướng La Phàm hỏi. Trước đó là tính toán như vậy, nhưng bây giờ có chút biến động, chúng ta muốn trước đi Sa Bao quần đảo một chuyến. Đi Sa Bao quần đảo làm gì, về sau ngươi sẽ biết. Iyo nhướng mày, vừa muốn tiếp tục hỏi thăm, liền bị Marco kéo lại. Marco xong Iyo lắc đầu, Iyo sửng sốt một chút, quay đầu về tới buồng nhỏ trên, tàu. La Phàm nhìn xem Iyo bóng lưng nhẹ nhàng thở ra, không phải hắn không muốn cùng, Iyo nói, là hắn thực sự không có cách nào nói, hắn cũng không thể trực tiếp, nói cho Iyo, Golden Lion nhanh vượt ngục, hắn muốn chờ Golden Lion vượt ngục, à, La Phàm thuyền của bọn hắn phù trên mặt biển, đi tới Sa Bao quần đảo số 29 hòn, đảo. Vừa lên đảo, nòi trước hết liên hệ Miu Miu quân đoàn, chỉ chốc lát sau, mèo, lớn Miu tiểu huynh muội hai cái liền từ cái khác hòn đảo chạy tới. Nòi biến trở về nhân loại dáng vẻ, ông La Phàm nghe mèo lớn, mèo nhỏ báo cáo gần nhất tình huống. Đầu tiên là gần nhất con mèo nhóm bị đám hải quân phòng bị. Mỗi lần hải quân muốn đàm chuyện quan trọng gì liền sẽ xem trước một chút, chung quanh có hay không con mèo tồn tại, nếu có nhất định sẽ trước đem con mèo nhóm xua đuổi mở. Đối với cái này La Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại O'Hara hắn có thể khống chế mèo, chuyện này liền đã bại lộ, Akiji không có khả năng không cùng hải quân báo cáo chuyện này. Tương đối như thế, hắn đoạt vương quốc Rum quốc vương trái Baku Baku Nomi, chuyện này cũng đã bại lộ. Nói thế nào vương quốc Rum cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên minh, nước, hắn đoạt người ta quốc vương trái ác quỷ, hải quân nếu như không phòng, bị liền có quỷ. Ảnh hưởng không lớn, con mèo nhóm thính giác so với nhân loại bén nhạy nhiều, dù là cách hơi có chút xa, cũng có thể nhiều ít nghe được đám hải quân đang, bởi vậy cứ việc hải quân có đề phòng, con mèo nhóm vẫn là đạt được không ít tình báo, trong đó có hai cái đưa tới La Phàm chú ý. Đầu tiên là hải quân dự định đem càng nhiều người lực đặt ở Grand Liner nữa, đoạn trước cùng tứ hải bên trên. Thứ hai là tại Grand Liner mấy cái thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước, đột nhiên đã mất đi liên hệ. Hải quân phái người đi qua xem xét thời điểm, nơi đó quốc vương đã thay người, còn tổ kiến mình vũ trang, lại mới xây vũ trang đối hải quân cực kỳ bài xích. Cái thứ nhất tình báo rất dễ lý giải, nói trắng ra là liền là thời đại đại, hàng hải cho hải quân mang tới áp lực quá lớn, hải quân đã không có cách nào khống chế toàn bộ Grand Liner. Cho nên hải quân lựa chọn tại nguồn cội ngăn chặn lại hải tặc nhóm, tại tứ hải, cùng Grand Liner nửa đoạn trước đem ý đồ tiến vào tân thế giới hải tặc chặn, đường, tiêu diệt. Mà những cái kia đã tại tân thế giới cắm rễ hải tặc nhóm, hải quân tạm thời bắt bọn hắn không có cách, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Mà cái thứ hai tình báo, không có gì bất ngờ xảy ra, liền là Dragon lãnh đạo, quân cách mạng thành quả. Hiện tại quân cách mạng còn rất nhỏ yếu, ẩn tàng cũng tương đối tốt. Hải quân cùng thế giới chính phủ cũng không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Kỳ thật liền xem như phát hiện, lấy hiện giai đoạn quân cách mạng thế lực, hải quân cùng thế giới chính phủ cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt, càng sẽ không nghĩ đến đi ngăn chặn quân cách mạng phát triển. Mà đợi đến hải quân cùng thế giới chính phủ kịp phản ứng lúc, GM đã là một cái đủ để uy hiếp được thế giới chính phủ quái vật khổng lồ. La Phàm thế nhưng là rất chờ mong quân cách mạng phát triển, tựa như La Phàm trước đó nói như vậy, hải tặc thế giới đã ngã bệnh, cần làm giải phẫu. Mà thích hợp nhất giao giải phẫu không hề nghi ngờ liền là quân cách mạng. Hải quân mục đích là giữ gìn biến cả trật tự, hải quân thể chế cũng không thích hợp khi thanh này giao giải phẫu. Nếu như đem hải tặc thế giới cho rằng Hoa Hạ cổ đại cái nào đó phong kiến, vương triều, Im là hoàng đế, Gorosi hoàng đế bệ hạ nội các, Thiên Long Nhân là hoàng thân quốc thích, chính phủ tổ chức là Đông Xưởng Tây Hán Cẩm Y Vệ, hải quân liền là phong kiến vương triều quân đội. Phong kiến vương triều quân đội, nhất nặng được như vậy ý nghĩa liền là giữ gìn hoàng quyền ổn định, tiếp theo mới là bảo vệ quốc gia. Hải quân nói theo một ý nghĩa nào đó, nhất nặng được như vậy ý nghĩa liền là giữ gìn Thiên Long Nhân thống trị, tiếp theo mới là thủ hộ biến cả trật tự. Điểm này từ Thiên Long Nhân bị đánh, hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, hải quân đại tướng sẽ xuất động liền có thể nhìn ra. Mà hải tặc liền càng không thể làm cái này giao giải phẫu, đại đa số hải tặc đều là lấy cướp bóc đốt giết làm chủ, đối với người bình thường tới nói hải tặc liền là tai nạn biểu tượng. Roger là một cái người vĩ đại, hắn biết được lấy thế giới hết thảy bí mật, có được vượt mức quy định ánh mắt. Roger mở ra thời đại đại hàng hải, 89/10 là muốn lợi dụng hải tặc xung kích thế giới chính phủ thống trị. Nhưng loại hành vi này theo La Phàm là vậy không không ngoan. Bởi vì đại đa số hải tặc bản thân cũng không phải là cái gì loại lương thiện, bọn hắn tại trở thành hải tặc trước đó nhận áp bách, sẽ chỉ chuyển hóa thành thù hận, bắt đầu không khác biệt hành động trả thù, bởi vậy tại nhiều hải tặc cũng không có cách nào từ căn nguyên bên trên dao động thế giới chính phủ. Đều nói đồ long giả cuối cùng sẽ thành A Long, mà đại đa số hải tặc bản thân liền là một đám A Long, trông cậy vào A Long đi đồ long, cái này bản thân liền là một chuyện cười. Cho nên từ trên tổng hợp lại, bất kể thế nào nghĩ quân cách mạng mới là có khả năng nhất cải biến thế giới này người. La Phàm cho tới bây giờ tất cả bố cục, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì về sau có thể cho quân cách mạng hành động cung cấp một chút duy trì, tốt nhất có thể đem hắn tiếp nhận hiện đại giáo dục cùng tiên tiến nghĩ muốn truyền bá cho quân cách mạng. Nghĩ được như vậy, La Phàm không khỏi thở dài, dưới mắt quân cách mạng đều đã thành lập, hắn lại người Dragon bóng người đều không có gặp, thật sự là quá, làm cho mèo ưu thương. Chương 106, tình báo, hiểu rõ xong gần nhất phát sinh sự tình về sau, nói ông La Phàm dẫn Eno về tới, Saki tử quán, Marco bọn hắn thì là bởi vì thân phận tương đối mẫn cảm chưa, từng có đi. U đây không phải nói mà đã lâu không gặp, nói đẩy cửa đi vào, một cái, Saki tử quán khách quen liền xong nói lên tiếng chào. Vị khách nhân này gọi Khoa Duy Kỳ, lão tử quỷ, làm cái gì nói cũng không rõ, ràng, nhưng là phi thường có tiền, xuất thủ gọi là một cái hào phóng, là, Saki thích nhất khách nhân, không có cái thứ hai. Nói ôm La Phàm hướng Khoa Duy Kỳ có chút cúi đầu, sau đó cười đáp lại nói, ừ Khoa, Duy Kỳ tiên sinh, mấy tháng không gặp ngài vẫn là tinh thần như vậy. Nói, ngươi liền thấy Khoa Duy Kỳ tên kia, không thấy được chúng ta, trong, tử quán cái khác khách quen một trận ồn ào. Nói cùng những khách nhân này từng cái chào hỏi. Cùng những khách nhân vấn an về sau, nói đi tới quầy ba, Saki cười sờ lên, nói đầu, mấy tháng không thấy trưởng thành. Có sao ta cảm thấy không có thay đổi gì à, Saki bên cạnh thanh tẩy lấy, dụng cụ pha rượu Ray Lai nói. Đó là ngươi con mắt không tốt, còn có, đừng nói nhảm cho ta hảo hảo tẩy, cả, ngày liền biết chơi bời lêu lỏng, không đi ra độ màn kiếm tiền còn chưa tính, còn chuyên môn chọn quý uống rượu, hôm nay không phải để ngươi ghi nhớ thật, lâu. Ray Lai nghe vậy cổ co rụt lại, không dám nói tiếp nữa, trong khoảng thời gian này hắn xác thực không có kiếm được một phân tiền, còn uống không ít, Saki chuẩn bị rượu ngon, cái này sống hắn không lời nào để nói. La Phàm thấy thế lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung, ai biết cái, nụ cười này lại bị Saki thấy được. Saki một phát bắt được La Phàm phần gáy, da lông đem hắn xách. Cười, có gì đáng cười, đừng quên ngươi còn thiếu tiền của ta đâu, hơn một năm, phí ăn ở, tiền ăn, noi tiền chữa bệnh. Được rồi, noi tiền chữa bệnh liền không hỏi ngươi muốn, mau đem phí ăn ở, tiền, ăn kết tính một chút. La Phàm nghe vậy biểu môi khinh thường, thật khi hắn vẫn là hai năm trước con kia, cùng khổ mèo hiện tại hắn thế nhưng là thổ hào. Nhưng mà phía sau Saki báo ra giá cả đem La Phàm giật nảy mình, Saki thế mà, thật theo một ngày 1 triệu berry tính toán, sờ soạn số lẻ còn muốn 400 triệu berry. La Phàm khóe miệng giật một cái, từ không gian trữ vật bên trong vung ra một đoạn hoàng kim tới. Saki ước lượng dưới hoàng kim trọng lượng nói ra, theo khối này hoàng kim, trọng lượng, tính ngươi 200 triệu berry tốt, còn lại đây này, không có, liền cái này hai chúng ta thanh. Saki nhìn lướt qua một bên chắp tay trước ngực làm xin nhờ biểu lộ nói, xem, như chấp nhận kết quả này. đem La Pham để xuống. La Pham nhẹ nhàng thở ra, nhảy lên về tới noi trong ngực. Nói thật, La Pham vẫn cảm thấy có cần phải cảm tạ một chút Raylai cùng Saki đối với hắn và noi chiếu cố. La Pham cảm thấy Raylai cũng coi là lão sư của hắn, dạy hắn nắm giữ hao su, haki, còn một mực làm bồi luyện, giúp hắn tăng lên song sắc haki cùng kiếm thuật đẳng cấp. Có thể nói La Pham có thế có thực lực hôm nay, Raylai cư, công chí vĩ. Saki mặc dù không có tại tăng thực lực lên phương diện trực tiếp cho La Pham trợ giúp, nhưng hắn lại giúp La Pham làm xong ăn ngủ dạng này nỗi lo về sau, còn hỗ trợ trị liệu noi. Bởi vậy đoạn này hoàng kim là La Pham cam tâm tình nguyện cho Saki. Saki nhận được hoàng kim, tâm tình rõ ràng thay đổi tốt hơn, Raylai cũng có thể dính La Pham ánh sáng, không cần lại tiếp tục tẩy dụng cụ pha rượu. Raylai bưng lên một ly bia ngồi xuống noi bên người, La Pham thuận tiện đem Eno giới thiệu cho Raylai. Đang nghe La Pham nói Eno là trái Goro Goro no Mi năng lực giả, Raylai lộ ra có phần hứng thú biểu lộ. Eno cũng là hổ, thừa cơ đối Raylai đưa ra khiêu chiến. Raylai đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch, sau đó đáp ứng Eno khiêu chiến. La Pham cùng noi đối mặt đồng dạng, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đã nhìn ra cùng một cái ý tứ, có trò hay để nhìn. Một đoàn người cùng đi đến Raylai huấn luyện La Pham rừng rậm. Eno mặc dù mãn, nhưng hắn không ngốc, hắn từ noi cùng La Pham trong lúc biểu lộ học tập ra, vị đại thúc này không đơn giản. Cho nên song phương vừa mới đứng vững, Eno trực tiếp dùng hoàng kim trường côn gõ vang phía sau lưng trống. Một đầu dương nanh múa vuốt Thunder Dragon từ trống bên trong chui ra, thẳng tắp bay về phía Raylai. Raylai tiện tay rút ra trường kiếm, tại trường kiếm thượng phụ Busosu Haki thẳng tắp bổ ra Thunder Dragon. Eno sửng sốt một chút, đây là lần thứ hai hắn công kích mạnh nhất bị tùy tiện hóa giải. Nhưng một giây sau, Eno lại đột nhiên cười to phách lối, bởi vì Raylai vừa hạt gió thổi qua trực tiếp liền tiêu tán. Raylai tiện tay đem nóng lên chui kiếm quăng ra cảm thán nói, không tệ, đây chính là trái Goro Goro no Mi sao, xác thực rất mạnh. Đại thúc, lần này coi như ta thắng chứ kiếm của ngươi cũng bị mất. Raylai cười cười, một cái Soru thuấn di đến Eno sau lưng. Eno Kenbun sao, Haki cảm giác được Raylai vị trí công kích trực tiếp sớm nguyên tố hóa. Nhưng mà để Eno không nghĩ tới chính là, hắn rõ ràng đều sớm nguyên tố hóa, Raylai nhưng vẫn là đánh tới hắn, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Eno từ dưới đất bò dậy một mặt không thể tin được, để cái này sao có thể, ta rõ ràng đều sớm nguyên tố hóa. Có cái gì không thể nào, ta dự đoán trước ngươi dự phán, nói trắng ra là ta, Kenbun sao Haki sao ngươi mạnh. Nói xong Raylai phát động lần công kích, sau. Về sau chiến đấu liền là Raylai đối Eno đơn phương hòa ngược, Eno bất kể, thế nào nguyên tố hóa đều trốn không thoát Raylai công kích, cuối cùng bị, nện mặt mũi bầm dập. Ngươi! Các ngươi những này biển xanh người quá phận, đánh người làm sao, đều yêu hướng mặt chào hỏi. Eno co quắp trên mặt đất bụng mặt phàn nàn nói. Biển xanh người ngươi là Skipia tới, Raylai nhướng mày hỏi. Eno không tình nguyện gật gật đầu, xem như thừa nhận. La Pham, các ngươi lúc nào đi Skipia? Raylai quay đầu nhìn về La Pham hỏi. Đại khái mấy tháng trước đi, ta nói các ngươi tại sao có thể có hoàng kim, nguyên lai là từ Skipia cầm. La Pham cười cười xem như chấp nhận Raylai. Đánh cũng đã đánh, một đoàn người về tới Saki tử quán, Saki nhìn lướt qua, sưng mặt sưng mũi Eno, tiện tay đưa cho hắn một bình dược thủy. Loại dược thủy này La Pham rất nhìn quen mắt, trước kia bị Raylai đánh cho tê, người thời điểm thường xuyên lấy ra dùng. Noi giúp Eno xóa xong thuốc về sau, năm người ngồi xuống ăn lên cơm tối. La Pham thừa cơ hỏi Saki có biết hay không quân cách mạng sự tình. Saki tình báo nơi phát ra rất thần bí, nhưng là tình báo của nàng lại vô cùng chuẩn, mảnh này trên đại dương bao là có rất ít hắn không biết sự tình, lần này cũng không ngoại lệ. Nghe được La Pham hỏi thăm quân cách mạng sự tình, Saki cũng không có che giấu, trực tiếp thừa nhận tự mình biết quân cách mạng tình báo. La Pham cũng hiểu Saki quy củ, từ trong không gian móc ra 10 triệu berry. Thấy tiền sáng mắt, Saki lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó ném cho La Pham một cái quyển trục. Trên quyển trục mặt viết có quan hệ GM một ít chuyện. Chương 107, Dragon mưu đồ. Căn cứ tình báo bên trên nội dung, La Pham hiểu được GM mấy năm gần đây phát triển động thái. Dragon chọn lựa phương hướng phát triển là trực tiếp kích động một chút với cái thế giới này có bất mãn các quý tộc, thông qua bọn hắn thẩm thấu một quốc gia, sau đó chậm rãi đem quốc gia này từng bước xâm chiếm. Dragon dùng loại phương pháp này đẩy ngã tốt mấy cái quốc gia, gần nhất lật đổ một quốc gia là Sông Bê Vương quốc, cũng chính là GM tương lai cán bộ, được xưng là bạo quân Batom Kuma cố hương. Mà bây giờ Dragon đã quốc gia này rời đi, đồng thời thật vừa đúng lúc đi tới Sa Bao quần đảo. Saki phần tình báo này đã nói Dragon tại Sa Bao quần đảo, là thật sao? La Pham truy vấn. Đương nhiên là thật, ta tại hôm qua còn gặp qua hắn, không phải ngươi cho rằng ta làm sao biết cái kia tổ chức thần bí quân cách mạng chuyện, ai ngươi hôm qua có từng thấy cái gì người kỳ quái sao, ta làm sao không biết? Irelai một mặt mộng bức mà hỏi. Saki nghe vậy lật cái bica quang, còn không phải là bởi vì ngươi cái này ăn, ngon lười làm gia hỏa hôm qua lại lén đi ra ngoài rồi. Raylai gượng cười hai tiếng không dám ở hỏi. La Phàm nhưng không có ý dừng lại tiếp tục hỏi. Ê Saki, hôm qua ngươi cùng Dragon nói chuyện gì rồi? Dragon hỏi ta mua một phần tình báo, ta cảm thấy hắn người này thật thú vị, liền đưa ra dùng hắn tình báo của mình đến cùng ta trao đổi, hắn đã đáp ứng, cho nên ta mới biết quân cách mạng tồn tại. Dragon hỏi ngươi cái gì tình báo? La Phàm truy vấn. Đây là khách hàng tư ẩn, ta không tốt lắm tiết lộ. La Phàm nghe vậy vung ra 10 triệu berry. Saki xoắn suýt một trận, nghiêng đầu qua. La Phàm thấy thế lại tăng thêm 10 triệu berry, Saki vẫn là không có phản ứng. La Phàm một mực thêm đến 50 triệu berry, Saki không chịu nổi, đứng dậy liền, muốn rời khỏi. Ray Lai thấy thế đè xuống hắn, một bên đem La Phàm berry thu lại, vừa nói, Saki, đừng lãnh khốc như vậy mà. La Phàm nhìn đối khách nhân của ngươi cũng không có ác ý, ngươi liền nói cho hắn biết đi. Ray Lai đối Saki ảnh hưởng còn là rất lớn, La Phàm nện 50 triệu berry không có, hỏi lên sự tình, bởi vì Ray Lai một câu Saki lại còn nói, Dragon hỏi ta, muốn một cái cự nhân tình báo. Cự nhân cái nào cự nhân? Một cái tên là Molly Gia Hỏa, người khổng lồ này 78 năm trước liền bị nhốt vào Impel Down, ta cũng không biết Dragon muốn người khổng lồ này tình báo làm cái gì. Molly, Molly. La Phàm dưới đáy lòng mặc niệm cái tên này mấy lần về sau, hai mắt tỏa sáng, nhớ tới người này là ai. Cái này Molly là tương lai quân cách mạng cán bộ, bốn tên quân đội trưởng, một trong Tây quân quân đội trưởng. Molly trái cây năng lực, có thể để cho hắn điều khiển tiếp xúc đến mặt đất, có thể nhẹ nhõm mà di động dưới mặt đất. Lại bị hắn điều khiển miếng đất nhìn có thể bảo trì lúc đầu trọng lượng cùng độ cứng. Chính như Saki nói, Molly tại 78 năm trước liền bị hải quân lấy hung ác hải, tặc thân phận nhốt vào Impel Down. Về sau không biết Molly làm sao thoát khỏi hải lâu thạch, lợi dụng hắn trái, cây năng lực đục đường hầm thành công vượt ngục. Mà vượt ngục sau để lại đường hầm bị về sau quân cách mạng cán bộ, vua Okama, Ivankov dùng để sáng tạo level 5.5 tân nhân loại nhạc viên. Kết hợp Saki cho ra tình báo, cùng nguyên tắc kịch bản La Phàm có một cái to, gan suy đoán, Dragon hoặc là nói quân cách mạng đã sớm đang có ý đồ với Impel Down. Nguyên tắc bên trong Ivankov, tại Impel Down thành lập tân nhân loại nhạc viên, sau xác thực thu nạp không ít hải tặc, trong đó mặc dù không có LV6 tội phạm, nhưng có thể bị giam tiếng Impel Down bản thân cũng không phải là cái gì đơn, giản mặt hàng. Từ Molly vượt ngục đến nay đã 78 năm, đằng sau Ivankov cái gì bị giam nhập Impel Down La Phàm không rõ lắm, nhưng ít ra là tại 10 năm về sau sự tình. Bởi vì Sabo là 12 năm trước bị Dragon cứu, lúc ấy Ivankov, Kuma bọn người cũng đều tại quân cách mạng tổng bộ xuất hiện qua. Nói cách khác Molly vượt ngục lúc lưu lại đường hầm chí ít 88 năm không có bị người phát hiện qua, nói rõ đường hầm là vậy ẩn nấp, mà Ivankov có thể phát hiện cái này đường hầm tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là Dragon kế hoạch, một bộ phận. Ivankov sở dĩ có thể thành lập nhân loại mới nhạc viên, nhưng thật ra là Dragon ở sau lưng trợ giúp. Hắn để Ivankov đi thu nạp, đoàn kết một bộ phận Impel Down bên trong còn có lương tri hải tặc, đem bọn hắn phát triển suốt ngày sau quân cách mạng lực lượng. Dạng này quân cách mạng không cần phế bao nhiêu lực khí liền được một nhóm chiến sĩ, mà lại là phi thường tinh nhuệ chiến sĩ. Nghĩ được như vậy, La Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dragon mưu tính đây cũng quá sâu đi. Saki, Dragon bây giờ còn đang xa bao quần đảo sao? Tại hắn đến xa bao quần đảo là mua sắm một nhóm vật liệu vật tư kiếm làm sao cũng muốn vài ngày thời gian. Bất quá ta không biết hắn ở đâu, luận tiền, người ngươi miêu miêu quân đoàn lợi hại hơn nhiều so với ta, chính ngươi hẳn là có thể tìm tới a. La Phàm gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài mệnh lệnh thủ hạ con mèo nhóm tại Sa Bao quần đảo tìm kiếm Dragon tung tích. Dưới mắt miêu miêu quân đoàn nhãn tuyến trải rộng toàn bộ Sa Bao quần đảo, nghĩ tìm người thật không phải là việc khó gì, vẹn vẹn qua nửa giờ, La Phàm liền xác nhận Dragon vị trí cụ thể. Lần này La Phàm ai đều không có gọi, một thân một mình vỗ cánh bay đến Dragon, nơi ở phụ cận. Sau đó biến trở về phổ thông con mèo hình thái bò lên trên, Dragon cửa sổ. Sa Bao quần đảo bên trên mèo có bao nhiêu sinh động, Dragon sớm liền thấy, được, nhưng Dragon không phải hải quân, cũng không biết con mèo nhóm thực tế là bị La Phàm khống chế, bởi vậy Dragon đối ngoại cửa sổ mèo cũng không có để ý, nhiều, thẳng đến La Phàm nâng lên móng vuốt gõ gõ cửa sổ. Dragon nhướng mày, thả ra mình Kenbun Sao Haki, hắn lúc này mới cảm giác, được, ngoài cửa sổ mèo cùng lúc trước hắn nhìn thấy mèo hoàn toàn không giống. Luận tố chất thân thể con mèo này đơn giản so với bình thường cự nhân đều đáng sợ, hắn theo bản năng đề cao cảnh giác, lui lại tới cửa, sau đó thao túng trái cây năng lực mở ra cửa sổ. La Phàm cũng không khách khí trực tiếp từ ngoài cửa sổ nhảy vào, hướng Dragon lên tiếng chào. U Dragon tiên sinh, đã lâu không gặp. Thanh âm quen thuộc để Dragon hai mắt tỏa sáng, hắn nhận ra thanh âm này là râu trắng trên thuyền con kia mèo đen. Dragon nhẹ nhàng thở ra, buông xuống cảnh giác, ngồi về trên ghế salon. La Phàm thấy thế cười cười, nhảy lên đi tới Dragon bên người. La Pham tiên sinh, ngươi tìm ta có việc sao? Eragon hỏi dò. Eragon tiên sinh, ta nghĩ hợp tác với ngươi. La Pham cũng không có che giấu, trực tiếp khai môn kiến sơn hồi đáp. Hợp tác chúng ta có gì có thể hợp tác sao? Đương nhiên là có, ta đối với ngươi quân cách mạng nhưng là cảm thấy hứng thú, vô cùng. Chương 108, gặp mặt nói chuyện, nghe được La Pham nói ra quân cách mạng danh tự Eragon một chút cũng không có, biểu hiện ra kinh ngạc. Bởi vì Eragon cảm thấy lấy băng hải tặc trâu trắng năng lực tình báo, không có, khả năng không biết quân cách mạng tồn tại. La Phàm cũng không có đối với chuyện này làm nhiều giải thích, một cái mỹ diệu, hiểu lầm cứ như vậy sinh ra. Như vậy La Phàm tiên sinh, ngươi nói hợp tác là băng hải tặc trâu trắng cùng, chúng ta quân cách mạng hợp tác sao? Eragon hỏi dò. La Phàm lắc đầu nói ra, không phải, Eragon tiên sinh, ta nói hợp tác là ta, còn, có ta sau này đồng bạn hợp tác với các ngươi. Ngươi La Phàm tiên sinh ngươi không phải đang nói đùa chứ, dĩ nhiên không phải, Eragon tiên sinh các ngươi quân cách mạng trước mắt đang, đứng ở cất bước giai đoạn, thiếu người thiếu trang bị, người phương diện này, ta không giúp được ngươi, nhưng là trang bị có thể. Hai năm, nhiều nhất hai năm về sau, ta liền có thể thời gian ngắn gánh vác, quân cách mạng hơn phân nửa vũ khí cung ứng, trừ cái đó ra trong tay của ta, còn có một nhóm từ Ohara đoạt cứu được thư tịch, cũng có thể tặng cho các ngươi. Nghe xong La Phàm Eragon trầm mặt. La Phàm cho đồ vật đối hiện giai đoạn quân cách mạng tới nói quá trọng yếu. Nhưng Eragon rất rõ ràng, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, La Phàm cho bao nhiêu thứ, tương ứng, hắn cũng phải bỏ ra bao nhiêu. Chỉ là lấy quân cách mạng tình huống hiện tại, nói thật Eragon căn bản cự, không dứt được, Eragon do dự một chút về sau, cuối cùng quyết định, chỉ cần La Phàm điều kiện không phải quá phận, hắn liền đáp ứng. Thế là Eragon trầm giọng hỏi, La Phàm tiên sinh, ngươi cần chúng ta làm cái gì? La Phàm không có trực tiếp trả lời Eragon vấn đề, mà là lời nói xoay chuyển hỏi, Eragon tiên sinh, đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta chỗ này cũng có một vấn đề muốn hỏi, ngươi tại sao muốn thành lập quân cách mạng? Vấn đề này không chỉ có một người hỏi qua Eragon. Eragon nhìn xem La Phàm con mắt, ngữ khí nghiêm túc nói, ta thành lập quân cách mạng dự tính ban đầu là muốn lật đổ Thiên Long Nhân thống trị. Nhiều năm như vậy trên biển cả kinh lịch, ta xem qua quá nhiều bởi vì Thiên Long Nhân mà đưa tới bi kịch. Chỉ cần Thiên Long Nhân vẫn tồn tại, những này, bi kịch liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Cho nên nói, Eragon tiên sinh mục tiêu của ngươi vẹn vẹn lật đổ Thiên Long Nhân, thế giới kia chính phủ cùng nỉ, thế giới chính phủ là duy trì Thiên Long Nhân thống trị mấu chốt, nghĩ muốn, lật đổ Thiên Long Nhân thống trị, khẳng định quấn không ra thế giới chính phủ, cái này ta tâm lý nắm chắc. Về phần nói hải quân, ta cảm thấy hải quân tồn tại là phi thường có cần phải, không có hải quân, mảnh này biến cả còn không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Cứ việc hải quân bên trong có một ít sâu mọc tồn tại, bọn hắn cũng ở một mức độ nào đó đảm nhiệm Thiên Long Nhân thống trị thế giới nanh vuốt, nhưng là những này cũng không thể hoàn toàn phủ định hải quân tồn tại ý nghĩa. Nếu như La Phàm tiên sinh hợp tác với ta mục đích là đối phó hải quân, như vậy chúng ta phía sau nói chuyện cũng không cần phải tiến hành tiếp. La Phàm nghe vậy cười lắc đầu, Eragon tiên sinh hiểu lầm, ta chỉ là hỏi một chút ngươi đối hải quân cách nhìn, cũng không phải khiến ngươi đi đối phó hải quân. Mục tiêu của ta giống như ngươi, đều là cải biến thế giới này. Điểm này Eragon tiên sinh có thể yên tâm. Nghe được La Phàm nói như vậy, Eragon nhẹ nhàng thở ra, nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn cùng hải quân đứng tại mặt đối lập, tự như hắn nói như vậy, hải quân cùng thế giới chính phủ khác biệt, bọn hắn còn gánh chịu lấy giữ, gìn mảnh này biến cả ổn định chức trách. Đương nhiên còn có một cái quấn không ra nguyên nhân, cái kia chính là Eragon, không muốn cùng cha hắn đối đầu. La Phàm nhìn lướt qua Eragon biểu lộ, hơi hơi ít sâu, tiếp tục nói, Eragon tiên sinh, ta còn có một vấn đề. Các ngươi quân cách mạng tại lật đổ Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ về sau, phải chữa thế nào lý thế giới này, quản lý thế giới vấn đề này, ta còn không có cân nhắc qua, thế giới chính phủ là một cái quái vật khổng lồ, ta cảm thấy trong thời gian ngắn chúng ta làm không được cái mục tiêu này. Eragon nói, tức liền làm không được, chỉ đạo tư tưởng cũng là muốn có, Eragon tiên sinh, ngươi nghe nói câu nào sau đồ Long Giả cuối cùng sẽ thành A Long. Nếu như không tại ngay từ đầu lúc liền tiến hành ước thúc, chờ quân cách mạng chân chính thành công ngày đó, muốn làm đây hết thảy sẽ trễ. Nói không chừng đến lúc đó liền là quân cách mạng cao tầng, đem con cái của mình thiết trí thành thế giới mới quý tộc. Nếu là như vậy, Eragon tiên sinh làm đây hết thảy còn có ý nghĩa gì đâu? Eragon nghe vậy trầm mặt, La Phàm nói vấn đề này hắn xác thực không có cân nhắc, đến, vạn nhất loại chuyện này thật phát sinh, vậy hắn làm sự tình đơn giản là, sáng lập một cái thế giới mới quý tộc. La Phàm tiên sinh, ngươi có biện pháp tránh cho đây hết thảy phát sinh? La Phàm lắc đầu, đời trật tự mục nát là một cái tất nhiên kết quả. Ai cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng là nếu có chính xác nghĩ muốn, cái kết quả này đến sẽ cực kỳ trì hoãn. Tư tưởng cái gì tư tưởng, đây chính là ta hợp tác với ngươi mấu chốt, ta muốn quân cách mạng từ trên, xuống dưới đều thừa hành ta cái này tư tưởng. Nói xong La Phàm từ không gian, trữ vật bên trong lấy ra một cái sách nhỏ. Cái này sách nhỏ là La Phàm sớm liền chuẩn bị xong, phía trên viết một chút, làm tinh bên trên trị quốc lý niệm, lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm chủ, còn có một số ứng đối đặc thù quốc gia đặc thù xử lý phương pháp, tỉ như quân chủ lập, hiến chế, tam quyền phân lập những thứ này. Dragon từ La Phàm nơi đó tiếp nhận sổ từ đầu tới đuôi lật nhìn một lần, cả người kích động toàn thân run rẩy, quyển sổ này đơn giản tựa như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng quân cách mạng tiếp xuống phương hướng đi tới. Nếu như quân cách mạng thật theo cái này sổ bên trên viết cải tạo vua hải tặc thế giới này nhất định sẽ đại biến dạng a. Nghĩ được như vậy, Dragon nhìn về phía La Phàm ánh mắt phát sinh cải biến. Trước đó Dragon chỉ là coi La Phàm là thành một cái muốn liên hợp quân cách mạng đi làm một ít chuyện hải tặc, nhưng hiện tại xem ra có thể tổng kết ra dạng này khiến người tỉnh ngộ tư tưởng, làm sao có thể là đơn giản hải tặc. Lúc này Dragon đã coi La Phàm là thành có giống nhau lý niệm GM đồng chí. Đối với tại quân cách mạng truyền bá La Phàm sách nhỏ bên trên nội dung càng là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Dragon phản ứng cùng La Phàm nghĩ không sai biệt lắm, theo La Phàm Dragon sở tác, sở vi đúng là muốn thay đổi thế giới này, nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người cũng đúng là cùng chung chí hướng. Bởi vậy La Phàm đang nhìn đạt tới sau cũng không có tiếp tục đưa ra yêu cầu gì, tỉ như muốn tại quân cách mạng đảm nhiệm cao tầng loại hình. Dragon cũng không ngốc, hắn mặc dù tin tưởng La Phàm, nhưng dưới tay hắn còn có nhiều như vậy quân cách mạng chiến sĩ, không có khả năng trực tiếp liền La Phàm móc tim móc phổi. La Phàm về sau tại quân cách mạng bên trong địa vị không phải Dragon hiện tại liền có thể quyết định. Nói trắng ra là liền là để thời gian để chứng minh La Phàm có phải thật vậy hay không cùng quân cách mạng một lòng. Dù sao La Phàm hiện tại ngoài sáng thân phận là băng hải tặc râu trắng một viên, chỉ là cái thân phận này Dragon liền không thể trực tiếp để La Phàm đảm nhiệm quân cách mạng cao tầng. Chương 109, quả Kobu Kobu no Mi. Dragon lo lắng La Phàm trong lòng rất rõ ràng, nhưng trên thực tế La Phàm cũng không tính để cho mình gia nhập quân cách mạng. Cho tới nay theo La Phàm suy nghĩ, gia nhập quân cách mạng sẽ làm mình đẩy lên trước sân khấu công cụ người, có thể là Noi, có thể là Eno, thậm chí có thể là sau này Reju, nhưng duy chỉ có không phải là hắn. Bởi vì La Phàm từ đầu đến cuối đều chỉ sẽ có một cái thân phận, cái kia chính là râu trắng trên thuyền mèo, sẽ không ở gia nhập cái thứ hai thế lực. Một người một mèo đều có các lo lắng cùng ý nghĩ, tuy nói tại đại sự bên trên đạt thành chung nhận thức, nhưng bầu không khí vẫn như cũ có chút xấu hổ. La Phàm bản thân không phải một con sẽ điều tiết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bầu không khí mèo, vẫn là Dragon chủ động giật ra chủ đề, khụ khụ, kia cái gì, La Phàm tiên sinh, trước, ngươi nói chỗ ngươi có Ohara thư tịch, trước đó Ohara sự kiện thời điểm ta chính tốt ở chỗ nào, thuận tiện cứu, chữa một chút trong tiệm sách tàn thư. Vậy những này sách ở đâu? Bắc Hải, Vinsmo gia tộc, ta đem sách đặt ở chỗ đó. Vinsmo gia tộc băng hải tặc râu trắng tại Bắc Hải phụ thuộc gia tộc không? Phải cùng Don Quisto gia tộc sao? Tại sao lại cùng Vinsmo gia tộc dính líu quan hệ rồi? Đối mặt Dragon vấn đề, La Phàm cười không nói, không có cho ra trả lời. Dragon cũng ý thức được mình hỏi không nên hỏi, xấu hổ Iso đem chuyện này bóc đi qua. Sau đó La Phàm chủ động làm ra hứa hẹn, tại 2 năm về sau sẽ mang Dragon đi Vinsmo gia tộc cầm sách. Dragon nghe được La Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, mặc kệ là vũ khí vẫn là tàn thư, La Phàm đều nói là 2 năm về sau cho hắn, tại sao là 2 năm trong 2 năm này? La Phàm muốn làm gì? La Phàm nhìn ra Dragon nghi hoặc, nhưng hắn không có cùng Dragon giải thích. Dù sao nước Wano vũ khí nhà máy còn không có nắm bắt tới tay, hắn hiện tại hứa hẹn vũ khí kỳ thật liền là tay không bắt sói. Cái này muốn để Dragon biết giữa, bọn hắn vừa đạt thành hợp tác nói không chừng liền thổi. Dragon gặp La Phàm không có giải thích ý tứ, chỉ có thể đem nội tâm nghi hoặc cưỡng chế đi, hỏi tới sự tình khác. La Phàm tiên sinh, về sau ta muốn làm sao? Liên hệ ngươi, liên hệ lời của ta ngươi chỉ cần phái người đến Sa Bao quần đảo cùng nơi này, mèo nói một tiếng liền tốt. Mèo La Phàm tiên sinh, chẳng lẽ ngươi có thể khống chế Sa Bao quần đảo bên trên mèo? Dragon trong lời nói lộ ra từng tia hưng phấn. La Phàm nghe vậy nhíu mày, Dragon cái giọng nói này không phải là có chuyện gì cần hắn hỗ trợ a? Quả nhiên, một giây sau Dragon liền nói ra thỉnh cầu của hắn, cái kia. La Phàm tiên sinh, nếu như ngươi thật có thể khống chế Sa Bao quần đảo mèo, vậy có thể hay không giúp ta nghe ngóng một sự kiện? Chuyện gì? Là như vậy, đoạn thời gian trước ta thu được tình báo, có người sẽ ở Sa Bao quần đảo phòng đấu giá bán ra một viên rất đặc biệt trái ác quỷ, ta muốn biết viên này trái cây cụ thể là từ lúc nào đấu giá. Trái ác quỷ? Cái gì trái cây? Hệ Paramecia quả Kobu Kobu no Mi. Vừa nghe đến cái này trái cây danh tự, La Phàm hai mắt tỏa sáng, nhớ tới trong nguyên tác xuất hiện cái kia lớn. Khụ khụ, quân cách mạng ở Đông quân Việt quân trưởng Belao Betty. Mặc dù trong nguyên tác đối cái này 4 cái quân đội trưởng miêu tả không nhiều, nhưng Belao Betty cho người ta lưu lại ấn tượng lại là rất sâu. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn lớn, mà là bởi vì nàng trái cây năng lực quá đặc thù. Belau Betty làm quả Kobu Kobu no Mi năng lực giả chỉ cần thông qua phất cờ họ, reo, liền có thể gọi lên mọi người giấu ở đáy lòng lực lượng. Trong nguyên tác đường Lucy Á Vương quốc nhân dân, nhận áp bách sau căn bản, không dám phản kháng, Belau Betty vẻn vẹn huy vũ một chút cờ xí, nói mấy câu, nói mang tính hình thức, liền kích phát đám người nội tâm dũng khí, cùng nhau, gia nhập phản kháng trong đội ngũ. Lợi hại hơn là, thông qua quả Kobu Kobu no Mi năng lực, còn có thể khiến cái, này nhận cổ vũ người, thể nội liên tục không ngừng tuôn ra lực lượng. Viên này trái cây phóng tới trên chiến trường hiệu quả có thể so với trăm vạn, hùng binh. Một trận chiến đấu song phương thực lực tướng làm, khí thế mạnh yếu, thường liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Đập nồi dìm thuyền, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt nói đều là khí thế đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng. Từ trên tổng hợp lại viên này trái cây đối với quân cách mạng tới nói có ý, nghĩa rất quan trọng, La Phàm cảm thấy rất có cần phải đem nó đoạt tới tay. Thế là La Phàm lúc này mệnh lệnh Miu Miu quân đoàn bắt đầu nghe ngóng quả Kobu, Kobu no Mi hạ lạc. Sau mấy tiếng, con mèo nhóm truyền tin tức trở về, quả Kobu Kobu no Mi vào, khoảng 2 tuần về sau tại số 5 phòng đấu giá đấu giá. La Phàm đem tin tức này chuyển cáo cho Dragon, Dragon biết được trái cây đấu giá, thời gian sau có chút do dự, dưới mắt quân cách mạng đang đứng ở cấp bước, giai đoạn, hắn làm quân cách mạng thủ lĩnh rời đi tổ chức 2 tuần nghỉ như, thế nào cũng không quá phù hợp, thế nhưng là quả Kobu Kobu no Mi cũng rất trọng yếu. Chính làm Dragon lâm vào xoắn suýt thời điểm, La Phàm thừa cơ nói với Dragon, Dragon tiên sinh, ngươi biết Golden Leon à, đương nhiên biết, đã từng ba đại truyền kỳ hải tặc một trong, người nào không, biết hắn không phải đã bị hải quân bắt lại sao, căn cứ đáng tin tình báo, Golden Leon gần nhất muốn vượt ngục, Dragon tiên, sinh có hứng thú hay không đi gặp hắn một chút, Dragon nghe vậy nhướng mày, La Phàm nói chuyện đến Golden Leon vượt ngục, Dragon, phản ứng đầu tiên liền là có phải hay không là Golden Leon phát hiện Molly, lưu lại đường hầm. Molly đường hầm quan hệ đến Dragon sau này kế hoạch, tuyệt đối không cho phép, có sai lầm, thế là Dragon quyết định muốn đi gặp Golden Leon một mặt, xác nhận, một chút đường hầm sự tình. Hiện tại đã là Golden Leon, lại là quả Kobu Kobu no Mi, Dragon tạm thời là, không có cách nào rời đi xa bao quần đảo. Làm xong Dragon về sau, La Phàm vỗ cánh bay đến Marco nơi ở, một mặt thần bí, hướng Marco cùng Iyo nói ra, Marco, Iyo, ta mới từ cái nào đó tổ chức thần bí, nơi đó đạt được một cái trọng đại tình báo. Cái gì trọng đại tình báo, nói cụ thể một chút. Marco cao mày nói. Cái kia tổ chức thần bí người nói Golden Leon ngay tại trụ bị từ Impel Down, vượt ngục. Cái gì cái này sao có thể, ta ngay từ đầu cũng không tin, nhưng bọn hắn nói ngay tại gần nhất Golden, Leon liền sẽ vượt ngục. Marco nghe vậy cùng Iyo liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong, ngưng trọng. Đây chính là Golden Leon A, đã từng cùng lão cha là một cái băng hải tặc, thuyền viên, lấy sức một mình cùng Sengoku gáp đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đánh, phế đi nửa cái Marinfo truyền kỳ hải tặc. Nhân vật như vậy thật làm cho hắn vượt ngục thành công, kia hải quân chỉ sợ, phải có đại phiền toái. Nghĩ được như vậy, Marco không để ý tới cái khác, hắn hiện tại chỉ muốn xem, kịch. Mà Iyo cũng không biết nước Wano tình huống hiện tại, hắn vẫn cho là nước Wano, hay là hắn lúc rời đi như thế, cho nên so với về nước Wano, đương nhiên là, Golden Leon vượt ngục loại sự tình này tương đối đáng giá chú ý. Hai người một mèo đạt thành chung nhận thức về sau. La Phàm lúc này mới biểu thị, đến lúc đó cho hắn cung cấp tình báo người sẽ cùng một chỗ đồng hành, Marco, cùng Iro đối với cái này đều biểu thị không quan trọng. Nói sự tình, quyển sách này quyết định tháng 8 số 1 lên khung, ròng rã 2 tháng miễn phí, chương tiết, rất lương tâm đi, trước mắt kịch bản lập tức sẽ tiến vào nước Wano, ấn suy đoán của ta, lại có, 4 đến 5 chương dán vẽ đi, nước Wano tại quyển sách này trong chuyện xưa có thừa thượng khải hạ tác dụng, cho nên kịch bản tương đối khó viết. Giật nhiều như vậy, trọng điểm tới. Ngày mai xin phép nghỉ một ngày, sửa sang, một chút kịch bản, lên khung tuyệt đối 10 càng bộc phát, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 110, Golden Leon Shiki, về sau mấy ngày, xa bao quần đảo bên trên con mèo nhóm nhận được La Pha mệnh, lệnh, bắt đầu đem ánh mắt đều đánh trúng tại hải quân bên kia. Thẳng đến một tuần sau một ngày, La Pham nhận được con mèo phản hồi, nói là, hải quân bắt đầu đại quy mô điều động, không thiếu tướng lĩnh đều nâng lên tên, Impel Down. La Pham hai mắt tỏa sáng, lập tức để Enno đi gọi Marco cùng Iro. Chính hắn thì là đi tìm Dragon. Song phương tại Sa Bao quần đảo số 40 bến cảng tụ hợp. Marco nhìn thấy Dragon về sau sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhớ tới trước, đó là Phàm nói Dragon thành lập một cái tên là quân cách mạng tổ chức, mục tiêu là lật đổ chính phủ thế giới. Marco nhớ kỹ La Phàm phi thường xem trọng tổ chức này, cướp đoạt nước Wano vũ, khí nhà máy liền có một bộ phận nguyên nhân là muốn cho tổ chức này cung cấp vũ khí. Lúc đó Marco cảm thấy La Phàm đầu óc khẳng định là sống gỉ mới có thể nhìn tốt. Một cái vừa thành lập tổ chức đối phó chính phủ thế giới, nhưng hiện tại xem ra, Dragon tổ chức này không đơn giản a. Lúc này mới bao lâu trôi qua, Dragon tổ chức liền đã có thể nghe ngóng đến Impel Down tình báo, đây chính là ngay cả băng hải tặc râu trắng đều không có cách nào chạm đến cấm khu. Nghĩ được như vậy, Marco đối Dragon càng phát ra cảnh giác. Mà Dragon bên kia kỳ thật cũng có cùng Marco tương tự ý nghĩ. Nói thế nào Dragon lão ba đều là Gap, thân là hải quân anh hùng nhi tử, Dragon đối Impel Down vẫn là vô cùng hiểu rõ. Băng hải tặc trâu trắng có thể tùy tiện thu hoạch đến Impel Down bên trong, tình báo, cái này cho thấy băng hải tặc trâu trắng thực lực so hắn tưởng tượng, còn muốn cường đại. Hai bên riêng phần mình não bổ một phen về sau, đồng thời lộ ra chân thành, tha thiết tiếu dung, duỗi xuất thủ, nắm thật chặt dưới. Marco đội trưởng đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Nói xong hai người cấp tốc thu hồi tiếu dung, buông lỏng tay ra. La Phàm làm như không thấy hai người động tác, vội ho một tiếng nói ra, khục, kia cái gì, chúng ta lên đường đi, làm sao sống đi bay thẳng sao? Y Marco truy vấn. Từng, Golden Leon bản thân liền là Fuwa no Mi năng lực giả, hắn vượt, ngục về sau khẳng định chọn bay thẳng đi tới thoát khỏi hải quân truy kích, chúng ta bay qua đi đại khái suất có thể trên không trung gặp được hắn. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, đều công nhận La Phàm thuyết pháp. Chờ một chút, các ngươi bay qua đi ta làm sao bây giờ? Một bên Izo nhìn, không được lên tiếng hỏi. Ta đến cổng ngươi đi, không cần Marco đội trưởng, ta trái cây năng lực có thể mang lên hắn cùng một chỗ bay. Nói xong Dragon phất phất tay, Izo chung quanh thân thể liền bị một vòng mắt trần có thể thấy tuyền gió bao khỏa, bay đến không trung. Marco cùng La Phàm đối mặt đồng dạng, La Phàm hướng hắn nhẹ gật đầu. Marco rồi mới lên tiếng, đi vậy liền phiền phức Dragon tiên sinh. Việc nhỏ, không cần khách khí. Nói xong Dragon mình cũng đằng không mà lên. La Phàm, Marco, Eno theo sát phía sau. Dragon đã sớm biết La Phàm cùng Marco đều là hệ doanh trái cây năng lực, có được năng lực phi hành, mà hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy Eno. Khi nhìn đến Eno hóa thân lôi điện về sau, Dragon đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Ngươi là trái Goro Goro no Mi năng lực giả, Dragon hướng Eno hỏi. Eno nghe vậy trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Mạnh nhất hệ Logia trái cây, thật làm cho người hâm mộ, chờ Golden Leon sự tình sau khi kết thúc, có hứng thú hay không cùng ta đối luyện một chút, Dragon tiếp tục hỏi. Eno là tiêu chuẩn phần tử hiếu chiến, cứ việc một mực bị nện, nhưng hắn còn là ưa thích cùng người khác chiến đấu, đặc biệt là loại này chủ động khởi, sướng khiêu chiến, Eno luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt, quả quyết đáp ứng xuống. Dragon gặp Eno đáp ứng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Dragon biểu lộ bị La Phàm bắt được, La Phàm nhướng mày nghĩ đến, Dragon hẳn không phải là một cái thích chiến đấu người, hắn vì sao lại chủ động nhắc tới muốn cùng Eno chiến đấu đâu? Cũng tại Eno đáp ứng sau lộ ra loại vẻ mặt này đâu, là đơn thuần đối Eno trái Goro Goro no Mi cảm thấy hứng thú, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác? Nói lên trái Goro Goro no Mi, La Phàm có thể nghĩ không nhiều, trong đó đặc thù nhất cũng chính là Eno điều khiển kia chiếc ác ma sim cần trái Goro Goro no Mi làm nguồn năng lượng khu động, cái khác có vẻ như cũng không có gì. Dragon sẽ đối với trái Goro Goro no Mi cảm thấy hứng thú, là nhìn trúng trái Goro Goro no Mi có thể mạo xưng làm nguồn năng lượng sự tình sao? Vẫn là nói trái Goro Goro no Mi có cái gì hắn không biết tác dụng. La Phàm vừa nghĩ vừa cùng đám người một mực hướng Impel Down phương hướng tới gần, bay đại khái 2 giờ, Dragon đột nhiên nói ra, chúng ta phải phía trước có người. Marco sửng sốt một chút, trong lòng giật mình, hắn đều không có cảm giác được có người, Dragon lại cảm giác được, cái này đã nói lên Dragon Kenbun sao Haki ở trên hắn. Vì nghiệm chứng Dragon thuyết pháp, đám người hướng phải phía trước bay đi, chỉ chốc lát sau Marco liền cảm giác được người tồn tại. Tại bay về phía trước một đoạn, những người khác cũng có thể dùng Kenbun sao, Haki cảm giác được phía trước có người. Lại qua mấy chục giây, đám người rốt cục thấy được vừa rồi cảm giác được người. Cái này một người mặc áo tù trung niên nam nhân, có mái tóc màu vàng ống, tóc, mai, râu ria đều là kim sắc, chợt nhìn tự như sư tử lông bậm đồng dạng. Trên đầu của hắn đâm một cái bánh lái, thần sắc có chút mỏi mệt, hai chân bị chém đứt, còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Hai tay của hắn nắm giữ hai thanh trường kiếm, Marco một chút liền nhận ra, liền, đây là danh đao ghi ô tô cùng Eko Garashi, mà tên trước mắt này chính là đại danh đỉnh đỉnh Golden Leon Shiki. Quả nhiên là Golden Leon, hắn thật vượt ngục, Izo nhìn không được cảm thán, nói. Izo, ngươi chú ý địa phương sai, ngươi không thấy được sao Golden Leon hai chân thế mà bị chém đứt, ai có thể chặt đứt hai chân của hắn? Hải quân đại tướng chỉ sợ đều làm không được a, Marco ngữ khí nghiêm túc nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Golden Leon hai chân không phải là bị người chặt đứt. Dragon thần sắc phức tạp nói. Dragon tiên sinh biết nội tình gì? Nội tình chưa nói tới, ta chỉ là nghe ta cha. Khụ khụ, bằng hữu nói qua, Impel Down LV6 vô hạn địa ngục buộc chặt năng lực giả lúc lại dùng hải lâu, thạch khóa lại năng lực giả hai chân. Mà dưới mắt Golden Leon không có hai chân, ta phỏng đoán hắn là mình chặt đứt hai chân của mình, lúc này mới có thể từ Impel Down vượt ngục. Nghe xong Dragon giải thích, ngoại trừ La Phàm, bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy hai chân run lên. Kiệt ha ha ha ha, không nghĩ tới mới từ Impel Down ra liền gặp như thế tiểu tử thú vị, thế mà có thể đoán được lão tử là thế nào vượt ngục. Golden Leon đánh gãy đám người suy nghĩ, nhìn trước mắt cái này truyền kỳ cấp bậc đại hải tặc, đám người thần sắc đều lộ ra phi thường nghiêm túc. Uống nắng một sai lầm, chỉnh lý kịch bản cùng tư liệu thời điểm phát hiện, trước đó viết Golden Leon tiến đánh hải quân bản bộ thời điểm có một sai lầm. Golden Leon không phải cùng Gáp Sen Gúc đánh 3 ngày 3 đêm, là từ ban đêm đánh tới ban ngày, ảnh hưởng mọi người quan sát thể nghiệm, thật có lỗi. Chương 111, kịch chiến, kiệt ha ha ha ha, ta giống như gặp qua các ngươi là New Gate thuyền, viên A.I. Golden Leon một bên lau sạch lấy trong tay danh đao vừa nói. Golden Leon nâng lên lão cha, Marco không có khả năng giữ yên lặng, hắn huy động trên cánh trước một bước nói ra, ừ không sai, ba người chúng ta đều là băng hải tặc trâu trắng đội trưởng. Đội trưởng xác thực, nhìn kỹ, ngươi hẳn là cái nào ăn mi thi can doan bất tử, điểu trái cây tiểu gia hỏa đi, làm sao các ngươi là tới đón tiếp lão tử ra, tù sao, chúng ta cũng không có cái kia thời gian rỗi, y La Phàm duỗi lưng một cái hồi, đáp. Vậy ngươi tới làm cái gì, chịu chết sao, y nói xong Golden Leon vung động, trong tay danh đao đối đám người chém ra một đạo trảm kích. La Phàm bản thân liền là kiếm sĩ, bay lượng trảm kích cũng là hắn thường dùng, phương thức công kích. Thế nhưng là so với La Phàm trảm kích, Golden Leon trảm kích không chỉ có tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn, phía trên còn kèm theo lấy hắn đối kiếm thuật lý giải. Bằng vào đạo này trảm kích, La Phàm liền có thể xác định Golden Leon tuyệt đối là đại kiếm hào, mà lại còn rất lớn kiếm hào, hắn tại đại kiếm hào bên trong cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia. Nếu như đạo này trảm kích là đỉnh phong thời kỳ Golden Leon chém ra lời nói, ở đây không ai có thể tiếp được. Nhưng bây giờ Golden Leon tại Impel Down quan lâu như vậy, thể lực chống đỡ hết nổi không nói, còn vừa vặn chặt đứt đôi chân của mình, thực lực giảm đi nhiều, một kích này có thể có hắn đỉnh phong thời kỳ một nửa thực lực, thế là tốt rồi. Bởi vậy tại đối mặt đạo này trảm kích lúc, La Phàm chủ động xuất thủ, biến thân làm mèo kiếm hình thái, huy động móng vuốt chém ra bốn đạo bám vào lôi điện trảm kích. Song phương trảm kích trên không trung va chạm, màu u lam điện hỏa hoa cùng kiếm quang sáng chói chạm vào nhau, nhảy phát ra ánh sáng chói mắt, đều nhanh để cho người ta mắt mở không ra. Nhưng mà sự thật chứng minh, chất lượng chênh lệch không phải số lượng, nhưng để bù đắp, La Phàm trảm kích tại ngăn cản sau một lúc liền bị Golden Leon trảm kích chém vỡ. Eno thấy thế vội vàng dùng hoàng kim trường côn gõ sau lưng trống, một đầu dương nanh múa vuốt thân đờ Dragon thoát ra bổ một đao, mới đem Golden Leon trảm kích triệt để triệt tiêu. Golden Leon nhìn thấy hắn trảm kích bị hai cái không có danh tiếng gì gia hỏa ngăn lại, trong lòng giật mình. Hiện tại hắn trạng thái thân thể đã kém đến loại trình độ này sao? Golden Leon có thể rất rõ ràng cảm giác được, tại bọn này cản đường trong đám người, tương đối mạnh chính là Marco cùng cái kia mang theo áo choàng da hỏa. La Phàm cùng Eno hẳn là tương đối hơi yếu hai cái, hai người bọn họ đều có thể đỡ hắn trảm kích, hai cái này tương đối mạnh người xuất thủ chỉ sợ liên phiên toái. Nghĩ được như vậy, Golden Leon không tại ham chiến, quay người liền muốn rời khỏi. Marco do dự một chút, không có xuất thủ ngăn cản, hắn là hải tặc, Golden Leon cũng là hải tặc, Golden Leon trốn nhức đầu nhất khẳng định là hải quân, hắn tại sao phải giúp hải quân giải quyết phiền phức? Mà Dragon bên kia khi nhìn đến Golden Leon chân bị chặt đoạn về sau liền đã xác định Golden Leon cũng không có phát hiện Molly đường hầm, vậy hắn cũng không cần thiết ra tay với Golden Leon. Mắt thấy Golden Leon muốn chạy trốn, La Phàm gấp, hắn phế đi lớn như vậy công phu, đem Marco cùng Dragon đồng thời gọi đến nơi này đến, nhưng không phải là vì cùng Golden Leon chào hỏi đơn giản như vậy. Marco giúp ta lưu lại hắn, y La Phàm hướng Marco thét lên. Marco nghe vậy sững sờ, hắn có chút không hiểu vì cái gì La Phàm muốn ra tay với Golden Leon, nhưng từ đối với La Phàm tín nhiệm, Marco vẫn là hành động. Marco cánh khẽ vỗ biến thân thành bất tử điểu hình thái, lấy thế sét đánh, không kịp bưng tay ngăn tại Golden Leon trước mặt, đối Golden Leon đá ra một cái phượng hoàng ấn. Golden Leon sầm mặt lại, trong tay hai thanh danh đao giao thoa, chém ra hai đạo trảm kích. Theo Golden Leon suy nghĩ, Marco chịu chắc chắn lúc không trung điều chỉnh phương hướng đến tránh né hắn trảm kích, mà một khi Marco trốn tránh, hắn liền có cơ hội cho Marco một kích trí mạng. Nhưng mà để Golden Leon không nghĩ tới chính là, đối mặt hắn trảm kích, Marco thế mà không tránh không né, mặc cho cái này hai đạo trảm kích từ thân thể của hắn bên trên xuyên qua. Golden Leon Kenbun Sao Haki cảm giác được Marco thân thể bị kiếm khí của hắn quẹt làm bị thương, khóe miệng có chút dương lên, nhưng mà một giây sau nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Bởi vì Golden Leon sau đó cảm giác được, Marco trên người ngọn lửa màu xanh, làm tại hắn trảm kích đối Marco tạo thành tổn thương trong nháy mắt, liền đã đem vết thương chữa trị. Đến một lần vừa đi, Marco ngạnh kháng Golden Leon trảm kích lông tóc không tổn, hao gì, mà Golden Leon lại đã mất đi tránh né cơ sẽ trực tiếp bị Marco phượng hoàng ấn đá phải bụng dưới. Golden Leon chỉ cảm thấy nội tạng một trận quặn đau, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. La Phàm nắm lấy cơ hội móc ra tử thiết khoáng súng ngắn đối Golden Leon ngay cả, mở ba phát. Mắt thấy Hải Lâu Thạch cái đinh liền muốn đánh trúng Golden Leon, Golden Leon lại đột nhiên quay người, dùng cao cấp Busosuk Haki cách không đem cái đinh bắn ra, sau đó mượn Marco một cước lực đạo cải biến hướng chạy ngược phương, hướng. Dragon tiên sinh, làm phiền ngươi hỗ trợ bắt lấy hắn, La Phàm hướng một bên, khác Dragon thét lên. Dragon không do dự, lập tức liền lựa chọn xuất thủ, song phương hợp tác điều kiện tiên quyết là đôi bên cùng có lợi. Trước mắt La Phàm cùng quân cách mạng, hợp tác đều là La Phàm tại nỗ lực, vạn nhất về sau La Phàm coi đây là áp chế muốn trở thành quân cách mạng cao tầng, đến lúc đó không tốt cự tuyệt. Mà bây giờ La Phàm mở miệng để Dragon hỗ trợ, theo Dragon chuyện này là có thể, coi như về sau hai lần đàm phán một cái thẻ đánh bạc. Dragon đầu tiên là thao túng cuồng phong đem Golden Leon vây khốn, sau đó các loại Marco tới hai người cùng một chỗ động thủ. Golden Leon cũng không hổ là cùng râu trắng, Roger nổi danh đại hải tặc, tại thân thể thoát lực, hai chân bị chém đứt điều kiện tiên quyết, quả thực là cùng Marco Dragon chiến đấu hơn nửa giờ mới bị hai người bắt lấy. Vì phòng ngừa Golden Leon chạy trốn, La Phàm đối Golden Leon nổ hai phát súng, Hải Lâu Thạch cái đinh đánh vào Golden Leon thể nội, Golden Leon trong nháy mắt liền đã mất đi trái cây năng lực. Dragon giật giật ngón tay, một cổ gió lốc tự như nâng Iyo như thế, đem Golden Leon cũng nâng. La Phàm tiên sinh, ngươi muốn đem Golden Leon mang về Sa Bao quần đảo sao? Dragon hỏi. Không cần, ở chỗ này cùng hắn đem lời nói rõ ràng ra liền tốt. Golden Leon, luận bối phận ngươi xem như chúng ta tiền bối, theo lý mà nói, đâu chúng ta đối ngươi hẳn là bảo trì tôn kính, nhưng là ra nguyên nhân nào, đó, chỉ có thể dùng tương đối thô bạo phương pháp giữ ngươi lại, hy vọng ngươi sẽ không để ý. Kiệt ha ha ha ha, lão tử đều bị các ngươi bắt đến, còn nói những lời nhảm, nhí này làm gì nói thẳng yêu cầu của ngươi đi, nếu như lão tử cảm thấy hợp, lý liền đáp ứng ngươi, đã như vậy vậy ta liền nói thẳng, Golden Leon ngươi hẳn phải biết Kaido à, La Phàm cười hỏi. Biết, hắn cùng lão tử tại một cái trên thuyền đợi qua. Kia Kurojimi Higurashi đâu ngươi biết sao? Kurojimi Higurashi, Higurashi ta biết, về phần nói cho ngươi Kurojimi Higurashi là không là một người ta cũng không biết. Ta nói Kurojimi Higurashi là trái Mane Mane no Mi năng lực giả. Vậy liền là cùng một người. Golden Leon khẳng định nói. Chương 112, lôi kéo Golden Leon, ngươi là tại sao biết Kurojimi Higurashi, La Phàm truy vấn. Nữ nhân này cùng Kaido từng có khúc mắc, Kaido vẫn muốn giết hắn, ta nhớ được, Kaido nói qua, hắn rất chán ghét Kurojimi Higurashi gia hỏa này. Golden Leon nghĩ nghĩ nói. Vậy ngươi biết Kurojimi Higurashi cố hương ở đâu sao? Cố hương không biết. Lão tử đối với mấy cái này sự tình chưa hề không có hứng thú. Ta có thể nói cho ngươi, Kurojimi Higurashi là từ nước Wano tới. Cái gì lão thái bà kia thế mà đến từ nước Wano? Chờ một chút, ngươi hỏi nhiều như vậy có quan hệ nữ nhân này sự tình, không phải là bởi vì Kaido à? Kaido vì tìm nữ nhân này phiền phức đi nước Wano. La Phàm sửng sốt một chút sau đó nói, để Kaido trước mắt đúng là nước Wano, chỉ là hắn bởi vì cái gì lý do đi nước Wano ta cũng không biết. Kiệt ha ha ha ha, tiểu tử, ta hiểu được. Người quanh có lòng vòng hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, nhưng thật ra là muốn từ ta chỗ này biết Kaido sự tình. À, tiểu tử, kỳ thật ngươi không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ngươi thả ta, để cho ta chữa khỏi vết thương, ta có thể trực tiếp giúp ngươi đối phó Kaido, thậm chí trực tiếp giết hắn cũng không thành vấn đề. Nghe xong Golden Leon, La Phàm cười, hắn chỉ Marco cùng Dragon nói ra, Golden Leon, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta còn thiếu nhân thủ à? Kaido năm đó ở Róc Băng Hải tặc bất quá là cái có tiềm lực thực tập sinh, hiện tại cho dù mạnh lên cũng không đến được mảnh này trên đại dương bao la, đỉnh tiêm trình độ, chúng ta lại thêm Oden sẽ không đối phó được Kaido, vậy ngươi cùng lão tử kéo nhiều như vậy làm gì? Golden Leon thẹn quá hóa, giận, đối La Phàm quát. La Phàm nghe vậy không nhanh không chậm nói ra, ta tìm ngươi không phải là vì, để ngươi hỗ trợ đối phó Kaido, cùng ngươi hiểu rõ Kurojimi Higurashi sự tình, đều chỉ là vì chứng thực ta một cái suy đoán, ta tìm ngươi mục đích thực sự là, vì hợp tác với ngươi. Hợp tác, đúng, hợp tác Golden Leon. Ta nhớ được ngươi trước kia lý tưởng là thống trị thế giới này à, ngươi khi đó muốn lợi dụng Roger biết đến cổ đại binh khí tin tức, lại thêm, ngươi Flying Pirate thống trị thế giới này, nhưng Roger lại cự tuyệt đề nghị của ngươi. Ta nghĩ, ngươi đến nay đều không rõ, Roger tại sao muốn chấp nhất tại cái gì, vua hải tặc, mà lại tại trở thành vua hải tặc sau hướng hải quân tự thú à, không sai lão tử liền là không nghĩ ra, Roger gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì. Nếu như ta cho ngươi biết, tại ngươi phát động ép ua hải chiến thời điểm, Roger liền đã thân mắc bệnh nan y, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi nói cái gì Roger mắc bệnh nan y, cái này sao có thể? Không có gì không thể nào, Roger chính là bởi vì thân mắc bệnh nan y mới, không thể không đem tất cả thời gian đều dùng tại thực hiện giấc mộng của hắn bên trên, mà lại chính như Roger mình nói, hắn đối thống trị không có hứng thú. Nhưng là Golden Leon, Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ không tệ, bởi vì ta cũng đã sớm nhìn cái này bẩn thỉu thế giới không vừa mắt, bên kia vị kia cũng giống vậy. La Phàm chỉ Dragon nói. Kiệt ha ha ha ha, ngươi là muốn cùng lão tử cùng một chỗ lật đổ thế giới, chính phủ, thành vì thế giới này mới quý tộc, chúng ta đối trở thành quý tộc cái gì không có hứng thú, chúng ta chỉ là muốn lật đổ thế giới chính phủ. Dragon lạnh lùng nói. Tuy nói sau cùng mục tiêu khác biệt, nhưng ở chúng ta thực hiện mục tiêu quá trình bên trong thế giới chính phủ đều là lớn nhất trở ngại, cho nên Golden Leon chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. La Phàm tiếp tục nói. Có ý tứ, ngươi nghĩ hợp tác thế nào? Rất đơn giản, ngươi tạm thời gia nhập vị tiểu ca này tổ chức, chờ hắn đẩy ngã thế giới chính phủ, các ngươi lại đến một trận LV1 công bằng quyết đấu, người nào thắng, thế giới này theo ai lý niệm đến phát triển. Tiểu quỷ, ngươi làm lão tử ngốc sao? Cái này không phải liền là để lão tử thay hắn làm công? Không không không, này làm sao có thể nói là làm công đâu, đây là hợp tác mà, lại ngươi bây giờ cũng không có lựa chọn khác không phải sao? Golden Leon trầm mặt một lát sau trong mắt hung quang lóe lên, đừng nói nhảm, ngươi trực tiếp giết lão tử đi, đừng cố chấp như vậy mà như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng cái này tiểu ca hợp tác, hai năm sau ta có thể giúp trị cho ngươi càng hai chân của ngươi. Chữa trị hai chân ngươi nói thật chứ? Đương nhiên, Marco ngươi cũng biết, hắn ăn hệ Doan Mi Thi Can Doan bất tử điểu trái cây, bất tử điểu trái cây hỏa diễm có thể chữa trị hết thảy đau xót, gãy chi trùng sinh cũng không phải việc khó gì. Một bên Marco nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức giả ra một bộ ta không gì làm không được biểu lộ. Golden Leon quét Marco một chút, nội tâm có chút dao động. La Phàm cười cười tiếp tục thêm pao, Marco, xem ra Golden Leon không quá tin, tưởng ngươi a, ngươi trước giúp hắn cầm máu thế nào? Marco gật gật đầu, cánh khẽ vỗ, ngọn lửa màu xanh lam tự động bám vào đến Golden Leon chân ngắn chỗ. Golden Leon chỉ cảm thấy miệng vết thương một trận tê dại, qua mười mấy giây máu thật liền bị đã ngừng lại. Lần này Golden Leon đối La Phàm lời đã tin 7, 8 thành, hắn nhìn một chút La Phàm, lại nhìn một chút Marco cùng Dragon, cuối cùng cắn cắn răng nói ra, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, ngươi không phải nói 2 năm về sau cho ta chữa trị hai chân sao? Tại trong 2 năm này ta có thể cùng hắn cùng một chỗ hành động, nhưng là nếu như cái này thời gian 2 năm ta cảm thấy tổ chức của hắn làm không được lật đổ chính phủ thế giới, như vậy ta sẽ rời đi, đến lúc đó ngươi cũng muốn thay ta chữa trị hai chân. Có thể, nhưng ta cũng có một cái điều kiện, trong 2 năm này ngươi muốn nghe Dragon chỉ huy, nếu có hài lòng ngươi trực tiếp rời đi liền tốt, sự hợp tác của chúng ta trực tiếp hết hiệu lực. Golden Leon nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng. La Phàm gặp Golden Leon gật đầu lộ ra tiếu dung, nói thật Golden Leon lúc này ý nghĩ La Phàm đã sớm mò thấy, nói trắng ra là Golden Leon liền là muốn dùng thời gian 2 năm đến đổi về hai chân của mình. Vì này đôi chân cho Dragon làm công 2 năm cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng La Phàm lại sẽ không để Golden Leon đơn giản như vậy rời đi quân cách mạng. Golden Leon cho tới nay lý tưởng liền là thống trị thế giới này, mà bây giờ thống trị thế giới này thế giới chính phủ, Golden Leon muốn thực hiện lý tưởng của hắn thế tất yếu cùng thế giới chính phủ phát sinh xung đột. Chỉ cần để Golden Leon tại trong 2 năm này nhìn thấy quân cách mạng có thế lật đổ thế giới chính phủ tiềm lực, Golden Leon liền sẽ không dễ dàng rời đi. Lúc này lại để cho Dragon cho Golden Leon tắm một cái não, tận lực cải biến ý nghĩ của hắn, thành Golden Leon liền là một cái vĩ đại quân cách mạng chiến sĩ. Không thành cũng không quan hệ, chờ quân cách mạng lớn mạnh về sau lại đem Golden Leon diệt trừ liền tốt. Lấy Dragon thực lực cũng không sợ không có chân Golden Leon phản bội. Coi như 2 năm về sau Marco cho Golden Leon nối liền chân, mới hai chân chí ít cũng cần 1 đến 2 năm thích ứng kỳ. Đến lúc đó Dragon thực lực khẳng định cũng sợ đến đem hoàn cấp bật ngưỡng cửa, đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề. Song phương đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, mặt ngoài vui vẻ hòa thuận, sau lưng đều là tính toán. Chương 113, tiếng vọng. Song phương đạt thành chung nhận thức về sau, La Phàm mượn một chút Golden Leon danh đao bỏ đi vừa rồi đánh vào Golden Leon trong thân thể hải lâu thạch cái đinh. Một lần nữa thu hoạch được trái cây năng lực, Golden Leon nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói với La Phàm, để ta muốn đi tìm một chút ta trước đó bộ hạ, về sau lại đi tìm ngươi tụ hợp. Không phải tìm ta, là tìm hắn. La Phàm chỉ Dragon nói. Ta đã biết, ngươi có sinh mệnh thẻ sao? Cho ta một trương. Golden Leon quay người hướng Dragon hỏi. Dragon lắc đầu, thật có lỗi, ra tương đối gấp, không có mang sinh mệnh thẻ, ta mấy ngày gần đây nhất đều tại Sa Bao quần đảo, ngươi tìm ta, đến Sa Bao quần đảo liền tốt. Mấy ngày thời gian khả năng không quá đủ. Vậy liền đi Sông Bê Vương quốc, ngươi đến nơi đó, ta tự nhiên sẽ biết. Golden Leon gật gật đầu, tiếp nhận đề nghị của Dragon, nhưng sau đó xoay người, bay mất. Golden Leon sau khi đi, Dragon cau mày hướng La Phàm hỏi, vậy tại sao muốn tự tiện chủ trương mời chào dạng này người? Bởi vì quân cách mạng hiện giai đoạn thiếu tiền cấp cao chiến lực, có Golden Leon gia nhập vừa vặn giúp quân cách mạng vượt qua dưới mắt nan quan. La Phàm giải thích nói. Ta không tin hắn. Ta biết, cho nên ngươi ngay cả sinh mệnh thẻ đều không có cho hắn, nhưng là, ta cảm thấy ngươi có thể thử đi tin tưởng hắn, chỉ ít tại hắn không có chân, hai năm này có thể. Thực sự không được, ngươi đem hắn xem như thuê cao cấp tay chân tốt, chỉ là, cùng hắn chung đụng thời điểm đừng quên nhiều cùng hắn trò chuyện một chút, quyển kia sách nhỏ bên trong nội dung. Dragon trầm mặt một lát sau nhẹ gật đầu, xem như đồng ý La Phàm đề nghị. Giải quyết Golden Lion sự tình về sau, đám người cùng một chỗ quay trở về, Sa Bao quần đảo. Ngày thứ hai, Golden Lion vượt ngục tin tức lan truyền nhanh chóng, vốn là, không an tĩnh biến cả trở nên càng thêm phân loạn. Sengoku trước tiên cho ngay tại Phu Sa thôn nghỉ ngơi Gáp gọi điện thoại, Gáp, rất xin lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Shiki vượt ngục sự tình ngươi, biết à, ta đã nhìn qua báo chí, không nghĩ tới hắn thế mà có thể hung ác quyết, tâm bỏ qua hai chân của mình. Ai chuyện này trách ta hẳn là đối Shiki nhiều một ít phòng bị. Sengoku thở dài một cái nói. Sengoku ngươi không cần như thế tự trách. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai cũng không nghĩ đến Shiki gia hỏa này sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đi, không nói cái này, bản bộ bên kia có tra được Shiki tung tích sao? Gáp lời nói xoay chuyển hỏi. Không có, đây chính là ta lo lắng, Shiki hai chân gãy mất về sau, là có, huyết dịch nhỏ xuống, im theo đau những mục tốt một mực tại thuận huyết dịch, mùi truy tung. Thế nhưng là đang đuổi đến tới gần Sa Bao quần đảo hải vực lúc, hương vị của máu đột nhiên biến mất. Biến mất vì sao lại biến mất? Y Gáp một mặt mộng bức mà hỏi. Có hai loại khả năng, một Shiki mất máu quá nhiều chết rồi, hai có người ra, tay giúp Shiki chữa khỏi tổn thương. Sengoku hồi đáp. Gáp nghe vậy nhướng mày, tờ Shiki cũng không phải loại kia chừa chút máu liền, sẽ chết người. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy, mà lại những mục tốt cũng không có phát hiện thi thể, cho nên ta cảm thấy Shiki 89 phần 10 là được người cứu. Ai cứu được hắn trước kia thủ hạ sao, không biết. Bất quá theo ta được biết Shiki trước kia thủ hạ không có thể trong nháy mắt chữa trị người vết thương trái ác quỷ năng lực giả. Ý của ngươi là có thế lực mới tại giúp Shiki? Y Gáp ngữ khí nghiêm túc hỏi. Bên đầu điện thoại kia Sengoku y một tiếng, đổi Gáp thuyết pháp biểu thị ra, khẳng định. Lần này đầu óc ngu si Gáp cũng minh bạch Sengoku sầu lo. Golden Lion vượt ngục vốn là đủ tê dại phiền toái, hiện tại lại toát ra một cái không biết tên thế lực trợ giúp hắn, đôi này hải quân tới nói cũng không phải chuyện tốt a. Gáp, Shiki tên kia cũng không phải đều không phải là một cái tình nguyện tiếp nhận thất bại người, ta cảm thấy hắn sẽ đối với chúng ta triển khai trả thù. Ta biết. Bất quá ta cảm thấy Golden Lion không phải một cái xúc động người, hắn hẳn là sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lại đến. Hy vọng như thế. Trước hết như vậy đi Gáp, có việc ta sẽ ở liên lạc ngươi. Nói xong Sengoku liền cúp điện thoại. Gáp để điện thoại xuống, thở dài, loại thời điểm này theo lý mà nói hắn hẳn là trở về giúp Sengoku, nhưng là so với Sengoku đến, Phu Sa thôn có cái tiểu, gia hỏa càng cần hơn chiếu cố của hắn. Nghĩ được như vậy, Gáp dưới đáy lòng đối lão hữu của mình một giọng nói thật, có lỗi, nhưng sau đó xoay người hướng trên núi đi đến. Mà một bên khác, Sa Bao quần đảo bên trên, Raylai cũng biết Golden Lion vượt ngục tin tức. Trong khoảng thời gian này Raylai đang bận biểu dạy bảo Noi Kenbun Sao Haki, cùng hải quân lục thức bên trong Soru, bình thường đều trong rừng rậm, Saki cũng sẽ không tới quấy rầy hắn. Nhưng là hôm nay Saki lại lần đầu tiên đến rừng cây, cho Raylai đưa tới một phần báo chí, báo trang đầu đề thật sự là Golden Lion vượt ngục tin tức. Shiki, người rốt cục ra tới rồi sao? Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại có thể làm được gì đây? Raylai nhìn xem báo chí tự lẩm bẩm. Saki cùng Noi đều rất thức thời không có quấy rầy Raylai, hai người rời đi. Trước Saki đột nhiên quay người nói một câu, "Y Raylai, Ha Chi tới, một hồi, nếu có tâm tình, nhớ kỹ đến xem." Raylai sửng sốt một chút, cười lắc đầu, tiện tay đem báo chí ném qua một bên, bưng lấy bầu rượu uống. Trừ bỏ Gáp, Raylai dạng này đại nhân vật bên ngoài, vô số nhỏ hải tặc cũng đã nhận được Golden Lion vượt ngục tin tức. Một người có thể cùng Roger râu trắng nổi danh đại hải tặc từ danh xưng vững như thành đồng, không có khả năng có người chạy trốn Impel Down bên trong vượt ngục. Chuyện này cho vốn là hỗn loạn thời đại đại hàng hải thêm một mồi lửa, trước đó còn đang do dự muốn hay không ra biển một số người nhào nhào đã phủ lên hải tặc cờ dương buồm xuất phát. Hải tặc nhóm điên cuồng thành đè sập hải quân cuối cùng một cọng cỏ, hải quân triệt để từ bỏ tân thế giới, bắt đầu tăng thêm tốc độ co vào binh lực, đem đại lượng binh lực an bài tại Grand Liner nửa đoạn trước cùng tứ hải bên trên. Đặc biệt là Bắc Hải, có được Vinsmo cùng Don Quisto hai đại gia tộc, Bắc Hải bản thân liền là một mảnh không cách nào chi địa. Vì mau chóng trấn áp hỗn loạn Bắc Hải, hải quân phái ra Tơ Su trung tướng tự mình dẫn người đi đến Bắc Hải, đồng thời còn bắt đầu dùng Sengoku đã sớm chôn ở Don Quisto gia tộc bí mật nội ứng. Những chuyện này La Phàm cũng không biết rõ tình hình, hắn lúc này đang cùng Marco Dragon cùng một chỗ tham gia lấy đấu giá hội. Tại cuộc bán đấu giá này bên trên có quả Kobu Kobu Nomi bán ra, Dragon đối, cái này mai trái cây có chút coi trọng, có thể nói là tình thế bắt buộc. Nhưng mà, thế sự vô thường, cái này mai trái cây đang đấu giá thời điểm thế mà, bị Thiên Long Nhân coi trọng, trực tiếp hô lên 5 e giá trên trời. Dragon xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, La Phàm cũng không muốn tiêu phí cái, này tiền tiêu uổng phí, cho nên La Phàm dứt khoát đứng dậy, hao su haki quét, sạch toàn trường, đem tất cả mọi người đánh ngã về sau, cầm quả kobu kobu no, mi liền chạy. Tại La Phàm phóng thích hao su haki thời điểm, Marco bén nhạy phát giác được, La Phàm hao su haki giống như so trước đó càng mạnh lớn. Chương 114, ba ba đánh nhi tử, Marco cũng biết, hao su haki không cách nào thông qua tu luyện tăng lên, chỉ có thể theo tâm tính của người ta cùng cách cục biến hóa mà biến hóa. Về Sa Bao quần đảo trước đó, Marco một mực cùng với La Phàm, cũng không có cảm thấy La Phàm tâm thái có thay đổi gì, nói cách khác La Phàm hao su haki tiến hóa là đi vào Sa Bao quần đảo về sau sự tình. Mà tại Sa Bao quần đảo cái này hai tuần, La Phàm đại đa số thời gian đều rất Dragon cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác Dragon lại là ý đồ lật đổ thế giới chính phủ quân cách mạng thủ lĩnh. Marco đột nhiên đã hiểu, La Phàm đây là bị Dragon tẩy não nha, trước kia La Phàm liền đối Dragon quân cách mạng rất có hảo cảm, sẽ bị Dragon mê, hoặc cùng đi lật đổ thế giới chính phủ cũng là có thể lý giải. Khi hải tặc cùng lật đổ thế giới chính phủ so sánh, khẳng định là cái sau, cách cục càng lớn, La Phàm hao su haki sẽ tiến bộ cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ được như vậy, Marco nhìn về phía Dragon ánh mắt trở nên sắc bén lên, dám bắt cóc nhà ta mèo ngươi hỏi qua ta cái này sẽ phân quan sao, La Phàm cũng không biết Dragon ý nghĩ. Trên thực tế hắn chỉ là sử dụng tại ngư, nhân đạo rút đến cấp thấp kỹ năng thăng cấp quyển mà thôi. Mà Dragon bên kia, khi nhìn đến Marco mang theo hàng khí ánh mắt, phía sau lưng, mát lạnh. Dragon hầu kết run rẩy, suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng hắn chỗ, nào đắc tội Marco. Cũng may dưới mắt quả Kobu Kobu no Mi đã tới tay, đến nên lúc rời đi, Dragon sợ mình tại lưu tại Sa Bao quần đảo sẽ bị Marco ăn sống nuốt tươi. Marco thực lực Dragon thế nhưng là vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Kenbun Sao Haki, bên trên Marco không bằng hắn, nhưng Busosuk Haki Marco tuyệt đối ở trên, hắn, hai người Headliner sẽ rất phiền phức. Thế là vào lúc ban đêm, Dragon liền cùng La Phàm cáo biệt, cầm quả Kobu Kobu no, mi rời đi Sa Bao quần đảo, trước khi đi còn cho La Phàm lưu lại sinh mệnh của mình thẻ. La Phàm cũng liền đem chế tác sinh mệnh của mình thẻ, cùng Dragon tiến hành trao, đổi. Mà cùng lúc đó, Hải quân Tổng bộ, Nguyên soái Văn phòng, Sengoku đang cùng Cương Cốt Công hội báo công việc gần đây. Bởi vì Golden Lion vượt ngục, cái này hai tuần trên đại dương bao la gió nổi, mây phun, không biết mới tăng nhiều ít hải tặc, hải quân đã đang toàn lực trấn áp, nhưng vẫn là không có cách nào kềm chế cổ này tập tục. Theo hải tặc số lượng tăng nhiều, Thiên Long Nhân đi tuần cũng bị nhất định trở ngại, một chút gan to bằng trời hải tặc lại dám xa xa đối Thiên Long Nhân, đội tàu tiến hành quấy rối. Vì thế Gorosi gọi điện thoại tới, mệnh lệnh công phải thêm đại binh lực, không tiếc bất cứ giá nào dọn sạch những này dám can đảm làm tức giận Thiên Long Nhân hải tặc. Công cùng gáp khác biệt, hắn là Thiên Long Nhân trật tự kiên định người ủng hộ, đồng thời thân là hải quân nguyên soái, hắn cũng không dám đi chống lại thế giới chính phủ mệnh lệnh. Thế là ở trên không mệnh lệnh dưới, hải quân bắt đầu phát lực tiêu diệt toàn bộ Grand Liner nửa đoạn trước cùng tứ hải hải tặc, đối có can đảm xúc phạm Thiên Long Nhân uy nghiêm hải tặc càng là tuyệt không nhân nhượng. Mà liền tại hải quân trắng trận tiêu diệt toàn bộ hải tặc thời điểm, Sa Bao quần đảo lại xảy ra chuyện. Công nghe xong thuộc hạ báo cáo, sắc mặt âm trầm nói với Sengoku. Có, hải tặc tại Sa Bao quần đảo số 5 phòng đấu giá sử dụng hao su haki chấn, choáng tất cả mọi người, cướp đi một viên trái ác quỷ. Những này bị chấn choáng trong đám người có Thiên Long Nhân, ngươi đi một chuyến Sa Bao quần đảo đi. Sengoku nghe vậy ánh mắt một trận phiêu hốt, sau đó nói, nguyên soái, không, phải ta không muốn đi, là chuyện gần nhất thực sự nhiều lắm. Ngươi nhìn, ta lại phải chịu trách nhiệm điều phối nhân viên tiêu diệt toàn, bộ Grand Liner nửa đoạn trước hải tặc, lại muốn liên lạc Don Quixote gia tộc, đối ứng, còn muốn bắt Golden Leon. Ta thực sự đằng không xuất thủ a, làm sao cái gì đều là ngươi tại làm gáp đâu, công cao mày hỏi. Gáp về nhà nghỉ ngơi đi. Ba công vỗ bàn một cái, giận dữ hét, ngươi nói cái gì trên đại dương bao, là thế cục khẩn trương như vậy, gáp thế mà trở về nghỉ ngơi rồi tên hỗn đảng, nào để hắn đi, ngài để hắn đi đó a ngài quên, hai tháng trước, gáp phụng mệnh tiêu diệt, Roger dư nghiệt sau khi trở về tìm ngài phàn nàn nói một mực tại công việc, muốn đi độ mọi người, ngài sẽ đồng ý. Nghe xong Sengoku. Trống không lửa giận trong nháy mắt liền bị dập tắt hơn, phân nửa, gần đây bận việc ván đầu, Sengoku không nói hắn đều đem chuyện này, đem quên đi. Bất quá bất kể nói thế nào, công đều là hải quân nguyên soái, quan hơn một, cấp đè chết người, trực tiếp tới cái hung hăng càng quấy, thật sự là hồ, nháo có nghỉ phép độ hai tháng sau, gọi điện thoại cho ta, để hắn lập tức về tổng bộ, không đúng, để hắn trực tiếp, đi Sa Bao quần đảo, đem chuyện này xử lý, cái này. Nguyên soái, dính đến Thiên Long Nhân, gáp chỉ sợ không muốn đi, đi, không nguyện ý cũng phải đi. bằng không hắn cũng không cần về đến rồi. Sen Gút nghe vậy lúng túng gãi gãi đầu, quay người rời đi trống không văn phòng. Trở lại trong phòng làm việc mình, Sen Gút cho Gáp gọi điện thoại, đem trống không ý tứ nói cho hắn. Lúc đầu Gáp nghe được Thiên Long Nhân không may là rất vui vẻ, nhưng sau đó, Gáp nghe được công lại để cho hắn cho Thiên Long Nhân ra mặt, lộ ra một mặt, ghét bỏ biểu lộ. Không đi, lão tử không đi, ai thích đi người đó đi, không đi cũng phải đi, Nguyên Soái nói, người không đi, cũng đừng về tổng, bộ. Vậy cũng không đi, cùng lắm thì không làm hải quân ta ở nhà an tâm mang tôn. Khụ khụ, ta nói là an tâm về hưu. Nghĩ về hưu, đừng có nằm mộng ngươi nha liền là chết đầu óc, Nguyên Soái, cho ngươi đi Sa Bao quần đảo, ngươi đi là được rồi. Về phần nói cho Thiên Long Nhân ra mặt, ngươi trực tiếp tới cái hỏi gì cũng không biết, cuối cùng nói tìm không thấy người không được sao, liền làm đi Sa Bao quần đảo chơi một chút, ngươi không phải rất thích nơi đó, cây yến mạch rượu sao? A Sen Gúc, ngươi nói rất hay có đạo lý, a ta thu thập một chút, cái này đi, Sa Bao quần đảo. Sen Gúc khóe miệng giật một cái cúp điện thoại, mặc kệ cái này toàn cơ bắp da, hỏa. Vào lúc ban đêm, Gáp quân hạm từ Phu Sa thôn xuất phát lái về phía Sa Bao quần đảo, bởi vì tưởng niệm Sa Bao quần đảo bên trên rượu, Gáp mệnh lệnh quân hạm hết tốc độ tiến về phía trước, rất nhanh liền đạt tới Sa Bao quần đảo phụ cận hải vực. Lúc đầu một mực tại trong khoang thuyền ngủ Gáp đột nhiên mở mắt, xông ra buồng nhỏ trên tàu, nhấc lên một viên đạn pháo ném về không trung. Quân hạm bên trên đám hải quân một mặt mộng bức, không biết Gáp tại phát cái gì thần kinh. Gáp cũng không có hướng đám hải quân nói rõ, chỉ là hướng không trung hô to, tiểu tử thối, ngươi còn dám tránh cho ta đứng chỗ ấy đừng nhúc nhích. Sau đó một viên tiếp nối một viên hướng không trung ném lấy đạn pháo. Ném xong một khung đạn pháo sau, Gáp ngáp một cái, hướng không trung hô to, tiểu tử thối, biết lão tử lợi hại, a ba ba của ngươi vĩnh viễn là ba ba của ngươi. E nói xong, Gáp liền xoay người về buồng nhỏ trên tàu tiếp tục ngủ, chỉ để lại một mặt mộng bức hải quân các binh sĩ. À, không đúng, ra ngoài hải quân binh sĩ bên ngoài, lúc này trên chiến hạm, phương ước 200m không trung, còn có một vị bị đạn pháo đập sưng mặt sưng mũi, người đáng thương. Chương 115, Gáp cùng nói, vị này người đáng thương không cần phải nói, tự nhiên là mới từ Sa Bao quần đảo rời đi không lâu Dragon. Dragon đến Sa Bao quần đảo, một là vì cho quân cách mạng trù bị tiếp xuống một đoạn thời gian lương thực, hai liền là quả Kobu no Mi. Lương thực vận chuyển không phải sự tình đơn giản, Dragon cùng La Pham cáo biệt, về sau, chậm trễ hơn nửa đêm mới đem tất cả lương thực đều đưa tiễn, sau đó, mình mang theo quả Kobu no Mi hướng sông Bê Vương quốc bay đi. Kết quả vừa bay không bao lâu, liền thật vừa đúng lúc đụng phải Gáp quân hạm. Gáp am hiểu nhất trưởng là Busosuk Haki, nhưng Kenbun Sao Haki trình độ cũng không thấp, Dragon vừa một đi ngang qua quân hạm trên không liền bị Gáp cảm giác được. Gáp đối chính mình cái này nhi tử đã sớm rất khó chịu, thật tốt hải quân, không thích đáng, không biết cả ngày chạy lung tung cái gì, thế là liền có vừa, rồi một màn kia. Dragon trên không trung nhìn thấy hướng hắn ném tới đạn pháo, phản ứng đầu, tiên khẳng định là né tránh, sau đó hắn liền nghe đến mình lão ba gầm thét, tiểu tử thối, ngươi còn dám tránh cho ta đứng chỗ ấy đừng nhúc nhích. Tuổi thơ cơ bắp ký ức bị trong nháy mắt kích hoạt, Dragon thân thể rung lên, trực tiếp bị đạn pháo trúng đích. Có viên thứ nhất liền sẽ có viên thứ hai, liên tiếp đạn pháo nện xuống đến, Dragon mặc dù dùng Haki ngăn cản bộ phận tổn thương, nhưng vẫn là bị nện mặt, mũi bầm dập. Dạy dỗ không nghe lời nhi tử dừng lại, Gáp thần thanh khí sảng về tới buồng, nhỏ trên tàu, Dragon thì là một mặt bất đắc dĩ, yên lặng lấy ra La Pham đưa cho hắn thuốc. Nghe nói cái này thuốc là Raylai đặc biệt phối trí, lâu về sau có thể mau chống tiêu sưng, bị đánh cũng sẽ không nhìn ra. Gáp quân hạm lại chạy được một giờ, tại trời tờ mờ sáng lúc đăng lục Sa Bao quần đảo. Ha ha ha, rất lâu không đến Sa Bao quần đảo, nơi này biến hóa thật lớn a. Gáp trung tướng, chúng ta tới Sa Bao quần đảo muốn làm gì? Gáp thủ hạ hải quân binh sĩ hỏi. A, ta trước đó không có cùng các ngươi nói sao, chúng ta tới là truy tra trong phòng đấu giá thả hao su Haki hải tặc. Cụ thể là số mấy phòng đấu giá đâu? Số mấy phòng đấu giá không có ý tứ, ta quên đi. Gáp gãi đầu một cái nói. Quân hạm bên trên hải quân các binh sĩ khóe miệng giật một cái, Gáp trung tướng mãi mãi cũng là như thế sức chỉ. Ha ha ha, không muốn nghiêm túc như vậy mà, chuyện lần này cùng Thiên Long Nhân có quan hệ, tính tình của ta các ngươi cũng biết, cho nên ta cũng không tính đường đường chính chính đi thăm dò. Đến cho các ngươi, cũng tùy tiện đi, muốn đi tra liền đi, không muốn đi lời, nói, cũng liền làm không có không biết chuyện này, hảo hảo ở tại Sa Bao quần đảo chơi một chút. Cứ như vậy, bên kia bi giống như rất không tệ, ta đi trước, nói xong Gáp liền chạy hướng về phía một bên vừa vặn ra quầy bia cửa hàng. Có thể đi theo Gáp hải quân binh sĩ, tự nhiên đều là đối Thiên Long Nhân, không có cảm tình gì, bọn hắn cũng sẽ không đi quản Thiên Long Nhân sự tình, riêng phần mình tản ra tại Sa Bao quần đảo chơi tiếp. Gáp một người, ăn thịt xiên, uống vào bia, bất tri bất giác liền đi tới Saki tử quán. Nơi này Gáp tại nhìn quen mắt bất quá, hắn cùng Sen Gúc đã sớm biết Raylai ở cái địa phương này ẩn cư, nhưng là ra ngoài đủ loại cân nhắc, Gáp cùng Sen Gúc đem chuyện này giấu giếm xuống. Raylai thực lực thế nhưng là thỏa thỏa đem hoàng cấp đừng, vẫn là một tên đại kiếm hào, muốn bắt hắn, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Hiện tại Raylai đã lựa chọn ẩn cư, kia cũng không cần phải quấy rầy nữa hắn. Thế là Gáp quay người liền muốn rời khỏi, nhưng là trước khi đi, Gáp đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, hắn vừa vặn thu dưỡng con trai của Roger. Con trai của Roger gọi gia gia hắn, Raylai cùng Roger là hảo huynh đệ, hắn có phải hay không cũng coi như Raylai thúc thúc rồi, khi thúc thúc đi gặp chất tử giống như cũng không có gì không tốt a. Nghĩ được như vậy, Gáp thay đổi chủ ý dự định vào xem, còn chưa đi đến tử quán, Gáp Ken Bunsao Haki trước hết cảm giác được bên cạnh trong rừng rậm có người tại chiến đấu, không đúng, phải nói là có mèo đang đánh nhau. Gáp lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, so với người đến Gáp hiển nhiên đối động, vật càng cảm thấy hứng thú, hắn lại một lần cải biến phương hướng, hướng trong rừng rậm đi đến. Mà trong tử quán Saki, cảm giác được Gáp rời đi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, thở dài nhẹ nhõm, hắn kém chút coi là Gáp gia hỏa này là đến bắt nàng. Gáp một đường đi vào rừng rậm, đầu tiên nhìn thấy chính là cách hắn gần nhất, màu hồng con mèo. Lấy Gáp kinh nghiệm, hắn một chút liền có thể nhìn ra con mèo này tố chất, thân thể cùng hải quân bản bộ thiếu tá không sai biệt lắm, hơn nữa còn nắm giữ, sinh mệnh trả lại, hiện tại chính tại học tập Soru. Màu hồng con mèo sau lưng còn có mười mấy con nắm giữ sinh mệnh trả lại con mèo, bọn hắn có đang luyện tập đem trên người lông tóc trở thành cứng nhắc sau, đó bắn ra kỹ năng, có cũng là LV1 đối luyện. Gáp nhảy đến trên một cây đại thụ, nhìn hơn nửa ngày, nhìn thấy kịch liệt địa, phương, sẽ còn giống hài tử đồng dạng kích động vỗ tay. Gáp tiếng vỗ tay hấp dẫn Noi chú ý, Noi thuận tiếng vỗ tay truyền đến phương, hướng, đi tới Gáp bên cạnh trên đại thụ. Nhìn thấy Noi tới, Gáp vừa cười vừa nói, thật có lỗi, thật có lỗi, ta quấy, rầy đến các ngươi sao? Noi không biết Gáp, nhưng hắn cảm thấy cái này lão đại gia thật hòa ái, hắn, lắc đầu, nhảy tới Gáp chỗ gốc cây kia bên trên. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Vì Gáp nhiều hứng thú mà hỏi. Có thể, ta là nhân loại, chỉ là ăn quả Neko Neko. Ăn quả Neko Neko người cái này không hãy cùng cái kia ăn chim hải âu lớn, trái cây gia hỏa giống nhau sao? Khó trách ngươi có thể khống chế những này, mèo. Thế nghe hiểu mèo, cùng con mèo cùng một chỗ sinh hoạt, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn. Noi nghe vậy thần sắc có chút hoảng hốt, hắn xưa nay không cảm giác có ăn viên, này trái ác quỷ là một loại may mắn. Gáp nhìn thấy Noi biểu lộ ý thức được mình có thể là nói sai, hắn vội vàng đổi chủ đề, nghe thanh âm của ngươi, ngươi là nữ hài tử sao? Noi gật gật đầu, biến trở về nhân loại dáng vẻ. U còn rất xinh đẹp, chợt nhìn cùng hạt niên nhẹ thời điểm có điểm giống. Ngươi không biết Tơ Su A hắn là hải quân, là bạn tốt của ta, ta cũng là hải quân, đổi người có hứng thú hay không làm hải quân? Noi lắc đầu, không có ý tứ, ta không có làm hải quân ý nghĩ. Vì cái gì hải quân không tốt sao? Noi do dự một chút, cùng Gáp nói lên mình đi qua. Khi biết Noi từng bị thiên long nhân hãm hại, phụ mẫu bị giết, hắn bị ép trở thành thiên long nhân nô lệ về sau, Gáp tâm tình đột nhiên biến có chút xa sút. Gáp thích hải quân, thích bảo hộ từ hải tặc trong tay bảo hộ nhỏ yếu người, nhưng là hắn lại không tiếp thụ được người đeo chính nghĩa hải quân đi bảo hộ những này trên đại dương bao la bẩn thỉu nhất cùng tà ác một nhóm người. Cho nên Gáp đã nhiều năm như vậy một mực cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng, nguyên nhân lớn nhất liền là không muốn trở thành thiên long nhân hãm hại người bình thường công cụ. Thế nhưng là bi kịch không phải hắn cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng liền có thể ngăn cản, cũng tỷ như nói trước mắt cô gái này cùng cha mẹ của nàng. Chương 116, Mát Cấp Bu Sô Su. Gáp không phải một cái thích suy nghĩ người, đối với hắn mà nói chỉ cần có thể bảo hộ kẻ yếu, có đau hung thúc cùng sen bi ăn, như vậy đủ rồi. Động não loại sự tình này có sen gút ở đây, nhưng là hôm nay Gáp gặp được mình một mực tại né tránh vấn đề, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến thiên long nhân cái quần thể này, Gáp trong lòng đã cảm thấy khó chịu. Đối thiên long nhân chán ghét cũng thành Gáp cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng nguyên nhân chủ yếu. Tại nghe xong Noi về sau, Gáp trầm mặt một lúc lâu sau hỏi, vậy là ngươi làm sao thoát khỏi thiên long nhân? Ta bị người, không đúng, phải nói là bị một con mèo cấp cứu. Nói lên La Pham thời điểm, Noi khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Gáp thấy thiếu nữ nụ cười trên mặt, trong lòng vẻ lo lắng cũng đi mấy phần. Có thể lộ ra dạng này mỉm cười, cô gái này hẳn là từ đã từng thống khổ trong hồi ức chạy ra a, Gáp nghĩ như thế đến. Về sau, Noi cùng Gáp hàn huyên rất lâu, phần lớn đều là Gáp đang hỏi, Noi trả lời. Từ Noi miệng bên trong Gáp dần dần chấp vá ra La Pham hình tượng, tỉnh táo, cơ, trí, đối rất nhiều việc tựa như có thể cảm giác tiên tri, thực lực cũng mạnh phi thường lớn. Những này hình dung từ đặt ở nhân loại trên thân thật thích hợp, nhưng để ở một con mèo trên thân, nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái. Đột nhiên, Gáp nghĩ đến trước đây không lâu Cu Giang nói với hắn một con mèo này là râu trắng trên thuyền, có được tam sắc Haki không nói, còn có thể khống chế con mèo nhóm. Tiểu nha đầu, người nói con mèo này gọi là La Pham sao? Y Gáp hỏi dò. Noi nghe được Gáp nói ra tên La Pham, trong lòng giật mình, sau đó hắn liền nghĩ tới vừa rồi Gáp nói mình là hải quân. La Pham là hải tặc, Gáp là hải quân, hai người trời sinh liền là đối lập quan hệ. Cho nên Noi mặc dù trên mặt không hiện, nhưng nội tâm lại đối gáp nhất lên, cảnh giác, đối gáp vấn đề này, cũng không trả lời thẳng, mà là qua loa tắc, trách đi qua. Nhưng mà để Noi không nghĩ tới chính là, hắn kiên cường đi dời đi chủ đề, La Phàm cùng Eno liền từ trên trời giáng xuống, đi tới trong rừng rậm. Gáp vừa nhìn thấy La Phàm, ánh mắt lập tức liền thay đổi, hắn có thể khẳng định, La Phàm liền là Cu Giang nói con kia mèo đen. Theo Cu Giang thuyết pháp, cái này mèo đen hẳn không phải là loại kia cùng hung, cực ác hải tặc, cùng râu trắng, Roger là một cái loại hình, chỉ là nếu là hải, tặc Gáp liền không thể ngồi yên không lý đến. Mà La Phàm vừa rồi liền từ con mèo nhóm nơi đó biết Gáp tồn tại, hắn cùng Eno tới, kỳ thật liền là tới gặp Gáp. La Phàm tìm Gáp mục đích rất đơn giản, liền là nghĩ mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết hải quân anh hùng, có Ray Lai tại phụ cận, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, mà lại hắn bay được, đánh không lại, đào tẩu vẫn là không, có vấn đề. Gáp phao loại vật này khẳng định là không thể cùng chân chính năng lực phi hành, so, không phải tại nước Wano chẳng phải là tùy tiện một cái sẽ gáp phao thực lực, không kém người là có thể đem Big Mom thuyền đá đi xuống, gáp phao nói trắng ra là liền là một cái bay lên không kỹ xảo, có thể cho người sử dụng thời gian ngắn trệ không, nhưng tốc độ cũng rất chậm. Đối mặt chân, chính biết bay năng lực giả lúc không được cái tác dụng gì. Bất quá cứ việc có Ray Lai áp trận, bản thân mình sẽ còn bay, La Phàm tại đối, mặt Gáp lúc trong lòng vẫn như cũ không có gì ngọn nguồn. Theo La Phàm Gáp là duy hai có thể cùng lão cha sánh vai cùng cường giả, một cái khác tự nhiên là đã chết mất vua hải tặc Roger. Ngươi là Newgate trên thuyền con kia mèo đen gì? Gáp từ trên cây nhảy xuống, hướng La Phàm hỏi. Đúng vậy. Ngươi biết ta là ai không? Đương nhiên biết, đại danh đỉnh đỉnh hải quân anh hùng. Ta nghĩ không có hải, tặc sẽ không biết. Ha ha ha, biết ta là ai, ngươi còn dám tới tìm ta, không sợ ta đem ngươi bắt vào Impel Down. La Phàm cười cười vừa muốn đáp lời, đột nhiên Gáp thần sắc biến cổ quái. Ta, nhớ ra rồi, ngươi tiền thưởng giống như chỉ có 50 berry tới, bắt ngươi mới có, thể có đến 50 berry, xác thực không quá giá trị. La Phàm nghe vậy tiếu dung lập tức cứng đờ, đây không phải hết chuyện để nói, sao lại nói, hắn tiền thưởng sớm cũng không phải là 50 berry, là 100, đều có, thể mua một phần báo chí. Ha ha ha, tiểu gia hỏa. Ngươi tiền thưởng có phải hay không sang băng hải tặc, râu trắng lịch sử thấp nhất rồi, sen gút gia hỏa này thật là xấu, đây không phải làm người tâm tính mà. Nghe Gáp cười đến phóng đẳng âm thanh, La Phàm nhìn không được, trực tiếp biến thân mèo kiếm hình thái, chân trước bám vào Busosuk Haki, toàn thân bị lôi quang bao vây, thuấn di đến Gáp trước mặt, vuốt mèo đối Gáp bắt xuống đi. Đối mặt La Phàm động tác, Gáp không có chút nào sinh khí, phản lại cảm thấy rất sung sướng. Gáp lão giang hồ, vừa nhìn liền biết La Phàm là gấp, hắn gấp Gáp liền cao hứng. Điều này nói rõ mình miệng pháo lại tiến bộ, về sau cùng sen gút cãi nhau, nói không chừng có thể thắng càng nhanh. Về phần nói La Phàm công kích, Gáp không có một chút tránh ý nghĩ, trực tiếp nâng lên cánh tay, Busosuk Haki bám vào tại trên nắm tay, một quyền đánh vào, La Phàm vuốt mèo bên trên. Oanh, nương theo lấy một thanh âm bạo âm thanh truyền đến, La Phàm trực tiếp bị Gáp đánh bay ra ngoài. Đốt kiểm trắc đến mắt cấp Busosuk Haki, nhiệm vụ tuyên bố, nhiệm vụ chi nhánh thể nghiệm mắt cấp Busosuk Haki. Nội dung nhiệm vụ: cùng mát cấp Busosuk Haki người sở hữu chiến đấu. Nhiệm vụ ban thưởng: xem lúc chiến đấu trưởng cho cấp thấp kỹ năng thăng cấp quyển, cao cấp kỹ năng thăng cấp quyển. Thấp nhất ban thưởng cần kiên trì 1 phút đồng hồ. Nhiệm vụ thất bại: 100 ngày không cách nào thu hoạch được điểm thuộc tính. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, La Phàm sửng sốt một chút, hắn đều nhanh quên trong trò chơi còn có nhiệm vụ mô đun tồn tại. Coi như lần trước tiếp vào nhiệm vụ hay là tại 8 năm trước nước Wano lúc. Lần trước nhiệm vụ là râu trắng đối mèo có lòng khinh thị mới phát động, mà lần này thì là bởi vì kiểm trắc đến mát cấp Busosuk Haki. La Phàm đã sớm đoán được Gáp Busosuk Haki sẽ rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới Gáp Busosuk Haki lại là mát cấp. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mát cấp Haki kỹ năng, khó mà nói kỳ đó là không có khả năng. Cho nên đối La Phàm tới nói, nhiệm vụ này tới thật đúng lúc, hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Gáp mát cấp Busosuk Haki. Nghĩ được như vậy, La Phàm không đang do dự, trực tiếp từ không gian trữ vật móc ra hai viên rumba bone nuốt xuống. La Phàm thân thể một trận rung động về sau, biến thân thành mèo giáp hình thái. Ở vào mèo giáp hình thái dưới, La Phàm tốc độ mặc dù sẽ bị ảnh hưởng, nhưng sẽ, lực lượng cùng da lông lực phòng ngự sẽ tăng cường rất nhiều, đối mặt Gáp, loại này hình thái không hề nghi ngờ là thích hợp nhất. Biến thân mèo giáp hình thái về sau, La Phàm đem Busosuk Haki bao trùm đến, thân thể tương đối yếu ớt địa phương, còn đem trước đó rút đến hai khối mài, trảo tấm lấy ra ngoài, bỏ vào ngực cùng phần bụng. Sau đó nâng lên nắm đấm, xông về Gáp. Gáp nhìn thấy La Phàm lần thứ hai biến thân, hai mắt tỏa sáng, đối La Phàm cũng tới mấy phần hứng thú, đồng dạng nâng lên nắm đấm cùng La Phàm chạm tay một cái. Lần này dựa vào mèo giáp hình thái cường đại lực phòng ngự, La Phàm không có bị Gáp đánh bay ra ngoài. La Phàm cắn răng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giơ lên một cái khác nắm đấm, đổi gáp đập xuống, gáp không, tránh không né, cùng La Pha mở ra vật lộn. Chương 117, tiến về nước Wano chuẩn bị, một người một mèo nắm đấm va chạm, trong rừng rậm khơi dậy trận trận bụi đất. Tại loại này cứng đối cứng phía dưới, La Phàm không khỏi nhớ tới nào đó vô bên, trong tên tràng diện, ơ lù, mộc đại mộc đại mộc đại mộc đại, đáng tiếc là, cứ việc có mèo giáp hình thái gia trì, La Phàm cũng không có tại, gáp thủ hạ kiên trì bao lâu. Nếu như La Phàm lựa chọn dùng tốc độ, tăng thêm kiếm thuật chơi diệu đấu pháp, khả năng sẽ còn nhiều kiên trì một hồi. Nhưng loại này thuần túy dựa vào Haki cùng tố chất thân thể đối bính, La Phàm vẻn vẹn khiêng 2 phút đồng hồ, liền bị đánh bay ra ngoài, còn đụng gãy một cây, đại thụ. Khụ khụ, La Phàm một bên ho khan, một bên phí sức từ dưới đất bò dậy. Dán tại ngực cùng nơi bụng mài trảo tắm đã biến thành một đống gỗ vụn. Vừa rồi gắp nắm đấm, một quyền xuống dưới, mài trảo tắm liền sẽ rơi 6 đến 8 giờ bền bỉ, phải biết lúc trước Bosalino kích quang một chút mới đánh rớt mài, trảo tắm 4 điểm bền bỉ. Liền cái này, qua nét mặt của gắp đến xem, hắn còn không có nhiều chăm chú. La Phàm cũng xác thực không có cảm giác đến cao cấp Busosuk Haki công kích. Ha ha ha, thật sự là thống khoái, rất lâu không có vui vẻ như vậy đánh nhau. Cô Giang nói không sai, người là không tệ gia hỏa. La Phàm nghe vậy cười khổ một tiếng, giải trừ mèo giáp hình thái biến thân. Vừa mới biến về bản thể, La Phàm cũng cảm giác được trên thân đau rát, xương cũng bị nện đoạn mất tận mấy cái, đứng cũng đứng không vững. Mắt thấy La Phàm bị trọng thương, Ray Lai cũng không ẩn giấu, từ ngoài rừng rậm đi tới hướng Gáp nói ra, Gáp, ngươi thế mà khi dễ New Gate thuyền viên. Không sợ hắn ngày nào đi Marineford đi một chuyến trực tiếp đem hải quân bản, bộ chìm, hắn dám, Gáp trừng mắt nói. Newgut có cái gì không dám hắn, nhưng là bao che nhất mà lại lấy hắn trái, cây năng lực toàn lực ứng phó, hủy đi Marineford cũng không phải việc khó gì, à, Gáp nghe vậy biểu môi, không có phản bác. Nếu là đơn đã độc đấu Gáp không sợ râu trắng, nhưng chính như Ray Lai nói, đồng dạng, râu trắng trái cây năng lực quá bút, giờ tay nhất chân trực tiếp liền có thể tùy tiện hủy đi một cái hòn đảo. Nếu như râu trắng quyết tâm muốn đem Marineford chìm, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Có Ray Lai tại, Gáp không có ở khó xử La Phàm, làm thúc thúc làm sao cũng phải cho đại chất tử một bộ mặt. Kỳ thật coi như Ray Lai không ra mặt, Gáp cũng sẽ không đối La Phàm thế nào, bởi vì ngay từ đầu Gáp liền không muốn bắt La Phàm, chỉ là hải tặc đều đi đến trước mặt mình, làm gì cũng muốn ý tứ một chút. Gặp Gáp quay người rời đi, Noi vội vàng chạy qua đi ôm lấy La Phàm. Lúc này La Phàm đã mất đi ý thức, Noi không dám trì hoãn, ôm La Phàm chạy hướng về phía Marco nơi ở. La Phàm hôn mê mấy giờ, trong lúc đó Marco một mực tại dùng bất tử điểu hỏa diễm cho La Phàm trị liệu, thẳng đến sáng ngày thứ hai La Phàm mới khôi phục ý thức. Cảm giác thế nào? Marco hướng La Phàm hỏi. Vẫn được, còn sống. Người lá gan là thật lớn, lại dám chủ động đi gây sự với Gáp. Ta chỉ là muốn thử một chút, trong truyền thuyết hải quân anh hùng thiết quyền có bao nhiêu lợi hại. Thử một chút liền tạ thế, về sau ngươi vẫn là đừng làm chết rồi. Marco lật cái bica quan, tức giận nói. La Phàm cười cười, không có phản bác, lần này đúng là lỗi của hắn, lúc đầu La Phàm cảm thấy có hai khối mài trảo tắm, tăng thêm mèo giáp hình thái lật tẩy, hẳn là không có vấn đề gì. Kết quả mát cấp Busosuk Haki uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hai khối mài trảo tắm đều bị trực tiếp đánh nát, Gáp thiết quyền uy lực thật sự là quá mạnh. Đương nhiên, lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, La Phàm vừa vặn điểm nhiệm vụ hoàn thành, thu được một trương kim sắc trung cấp kỹ năng, thăng cấp quyển. Hiện tại hắn Busosuk Haki đã đến LV5 viên mãn. Tại kinh lịch mấy cuộc chiến, đấu hẳn là có thể đột phá đến LV6, đến lúc đó dùng trương này thăng cấp, quyển, có thể trực tiếp lên tới LV7, có được cao cấp Busosuk Haki. Về phần nói Kenbun Sao Haki tăng lên, La Phàm cũng không nóng nảy, hắn, Kenbun Sao Haki vừa đạt tới LV5 không lâu, khoảng cách cao cấp còn, có cự ly rất dài. Hắn cũng không phải Luffy, cùng Kataki một trận chiến đấu Kenbun Sao Haki, liền có thể tại chỗ tăng lên tới cao cấp. La Phàm nằm trên giường một ngày. Ngày thứ hai thân thể liền không sai biệt lắm, hoàn toàn khôi phục, cái này sống may mắn mà có Marco bất tử điểu hỏa diễm, không phải không biết muốn nằm bao lâu. Thân thể khôi phục về sau, La Phàm cùng Noi cùng đi một chuyến Water Seven. La Phàm đi Water Seven mục đích là mua thuyền, đi nước Wano đường xá xa xôi, cũng không thể bay thẳng đến đi qua, vẫn là phải có một chiếc thuyền đặt chân, nghỉ ngơi. Noi là Water Seven thổ dân, mặc dù tốt nhiều năm không có trở về, nhưng là một chút trứ danh công tượng hắn vẫn là có ấn tượng. Đương nhiên, La Phàm cũng có nghĩ qua trực tiếp tìm chế tạo Oro. Giác Sơn Hào, người chèo thuyền Tom, để hắn hỗ trợ chế tạo một chiếc thuyền. Nhưng là cân nhắc đến Tom bây giờ tình cảnh, La Phàm vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, không có đi quấy rầy hắn kiến tạo tàu hỏa trên biển. Trở lại chốn cũ, tâm tình của người ta luôn luôn phức tạp, Noi cũng không, ngoại lệ, tại Water Seven mấy ngày nay, Noi từ đầu đến cuối đều là một bộ rầu, rỉ dáng vẻ không vui, có ngày còn một người đi ra ngoài qua. La Phàm lo lắng Noi an toàn, thoáng đi theo phía sau nàng, phát hiện Noi đi tới một chỗ vứt bỏ ù tàu bên trong, nơi này hẳn là hắn đã từng nhà. Noi một người tại ù tàu bên trong ngồi yên một đêm, thẳng đến trời sắp sáng, thời điểm mới từ ù tàu rời đi. Vì không cho Noi nhớ tới chuyện thương tâm, La Phàm tăng thêm ít tiền, để công tượng tăng thêm tốc độ, rốt cục tại 3 ngày về sau lấy được thuyền. Cầm tới thuyền về sau, La Phàm chào hỏi Noi quay trở về Sa Bao quần đảo, trên đường còn thuận tay giải quyết hai nhóm không có mắt hải tặc. Trở lại Sa Bao quần đảo về sau, La Phàm đem độ màn công việc giao cho Rayleigh, mình thì là bắt đầu mua sắm vật tư. Mà cùng lúc đó, tân thế giới, Golden Leon Siki đi tới râu trắng Moby Dick bên trên. Bạn cũ trùng phùng, bầu không khí lại có vẻ phá lệ khẩn trương. Moby Dick bên trên đám người như lâm đại địch, râu trắng thần sắc cũng có chút nghiêm túc, sợ Golden Leon lại đột nhiên gây khó khăn. Đồng dạng khẩn trương còn có Moby Dick phụ cận phụ trách giám thị đám hải quân, hai đại truyền kỳ hải tặc gặp mặt, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm giác đến đáng sợ. Và nhất râu trắng liên thủ với Golden Leon, kia đối hải quân tới nói thế, nhưng là tai họa thật lớn. Cũng may hai loại tình huống cuối cùng cũng không có phát sinh. Moby Dick bên trên, Golden Leon cùng râu trắng giống lão bằng hữu đồng dạng, nói chuyện phiếm vài câu, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi tới Marco cùng La Phàm. Râu trắng mặc dù kỳ quái Golden Leon vì sao lại đối Marco cùng La Phàm cảm thấy hứng thú, nhưng ra ngoài cảnh giác, râu trắng vẫn không trả lời Golden Leon vấn đề. Mà râu trắng giấu giếm vừa vặn để Golden Leon cảm thấy La Phàm cùng Marco thật có thể làm được giúp hắn tiếp về hai chân, thế là Golden Leon rốt cục quyết định đi đến sông Bê Vương quốc. Chương 118, món ăn khai vị. Ngày thứ hai, Golden Leon cùng râu trắng gặp mặt, tin tức liền truyền khắp toàn bộ biến cả. Hải quân ở phía trên làm mưu đồ lớn, đem Golden Leon cùng râu trắng đều nói thành tội không thể tha hung ác hải tặc. Mượn nhờ hai cái này đại hải tặc tên tuổi, hải quân bắt đầu mặc hướng toàn bộ biến cả tiến hành trưng binh để hóa giải nhân thủ không đủ vấn đề. Bởi vì thời đại đại hàng hải tiến đến, hải tặc số lượng tăng vọt, không ít hòn đảo đều bị hải tặc quấy rối qua. Hải quân lần này chiêu binh hiệu quả ngoài ý muốn không tệ, không ít cùng hải tặc có thù người đều đầu nhập vào hải quân bên trong. Hải quân bên kia trưng binh như hỏa như đồ tiến hành, La Phàm một đoàn người thì là đi thuyền từ Sa Bao quần đảo rời đi mục tiêu nước Wano. Vì tiết kiệm thời gian, La Phàm lợi dụng biển sâu hải lưu đi thẳng tới tân thế giới du phụ cận hải vực. La Phàm thuyền của bọn hắn từ đáy biển trồi lên lúc vừa vặn gặp được bị mây mù lượn lờ voi lớn Yunisa. Được, thật lớn, cái này cũng quá lớn đi. Noi nhìn thấy Yunisa về sau nhìn không được hoảng sợ nói. Nào chỉ là lớn, cái này voi lớn nghe nói sống hơn ngàn năm, tại trên lưng của hắn còn dựng dục một cái văn minh, Nekomushi cùng Indrasi liền là đến từ lưng voi bên trên du. Marco cười giải thích nói. Nói như vậy, nơi này là mèo chó kia hai cái quê quán Izo truy vấn. Đúng, Nekomushi cùng Indrasi liền là từ nơi này tới. Sách, thật đúng là địa phương nào ra người nào, mèo chó kia hai tên gia hỏa kỳ quái như thế, xem ra là cùng bọn hắn chỗ ở có quan hệ. Marco xấu hổ cười cười không có nói tiếp. Nói thật, theo Marco, Nekomushi cùng Indrasi không kỳ quái, kỳ quái là Iro, rõ ràng là nam nhân, lại giống nữ nhân đồng dạng cách ăn mặc, một chút động, ta quen thuộc cũng cùng nữ nhân đồng dạng, Marco biểu thị mình không tiếp thụ được. La Phàm bọn hắn không có ở du đảo dừng lại lâu, mà là thuận Iyo cung cấp Eternal Pulse hướng nước Wano tiến lên. Trải qua hơn nửa tháng đi thuyền, La Phàm thuyền đi tới nước Wano bên ngoài hải vực, đồng thời gặp một đám Kaido bộ hạ. Đây là một chiếc treo Kaido cờ xí cỡ lớn thuyền, trên thuyền nhìn ra có thể chứa đựng 200-300 người, nhưng La Phàm Kenbun sao lại chỉ trên thuyền cảm giác được mười mấy người. Iyo nhìn thấy Kaido thuyền về sau nhướng mày, trước đó hắn liền nghe Golden Leon nói qua Kaido đi hướng nước Wano. Nhưng nói thật, Iro đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì nước Wano cũng không phải một cái chỉ là Kaido có thể đối phó. Năm 800 tiền thế giới chính phủ liền ý đồ đem nước Wano đặt vào bọn hắn thống trị, nhưng lại bị Trảm Long võ sĩ Rima lấy sức một mình chém bay thế giới chính phủ quân đội, đem ngay lúc đó thế giới chính phủ cùng Thiên Long nhân cao tầng đều đánh sợ, lại không dám xâm phạm nước Wano. Bây giờ nước Wano mặc dù không có Trảm Long võ sĩ Rima dạng này cường giả tồn tại, nhưng có Koruki Oden tại, ứng phó một cái Kaido còn không phải vô cùng đơn giản. Nhưng bây giờ Izo nhìn thấy Kaido thuyền thế mà có thể nghênh ngang từ nước Wano xuất nhập, cái này khiến Izo trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Izo không để ý tới cái khác, trực tiếp nhảy tới Kaido trên thuyền. La Phàm xong, Enno đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Enno một mặt không tình nguyện đi theo. Izo cùng Enno hai người nhanh gọn giải quyết Kaido bộ hạ, chỉ để lại một cái dẫn đầu không có vết. Từ người cầm đầu này trong miệng, Izo biết được chiếc thuyền này là dùng đến vận chuyển vũ khí. Izo nghe vậy nhướng mày, tại trong ấn tượng của hắn nước Wano cũng không sản xuất vũ khí, chỉ có rèn đao tượng mới có thể chế tạo một chút võ sĩ dùng đao cụ. Những này đao cụ số lượng cực kỳ có hạn, trong nước một chút cấp thấp võ sĩ cũng mua không được thích hợp đao, chớ nói chi là xuất ra đi bán. Vậy những người này chuyển vận vũ khí là cái gì? Ông nghi vấn như vậy. Iro đi buồng nhỏ trên tàu mở ra bên trong một cái cất đặt vũ khí cái rương, phát hiện bên trong đều là súng ống. Iro một chút liền nhận ra, trong này là tự thiết khoáng vũ khí. Nhìn thấy những vũ khí này về sau, Iro sắc mặt đại biến, hắn rốt cục ý thức được nước Wano hẳn là phát sinh một chút hắn không biết biến cố, mà La Pham về nước Wano 89/10 là bởi vì cái này. Nghĩ được như vậy, Iro không để ý tới cái khác, từ trong khoang thuyền chạy đến, móc xuất thủ thương, chống đỡ người dẫn đầu kia huyệt thái dương mặt lạnh, lấy về nói cho ta biết nước Wano đến cùng xảy ra chuyện gì. Cùng nước Wano cái gì đều không phát sinh nha, cái gì đều không phát sinh, vậy những này tự thiết khoáng vũ khí chuyện gì xảy ra? Cái này, những vũ khí này không phải vẫn luôn tại tiêu thụ sao? Đi Iro, gia hỏa này xem xét liền là gần nhất mới gia nhập bách thú băng hải tặc, hắn cũng không biết trước đó nước Wano phát sinh sự tình. Vẫn là ta nói cho ngươi đi, La Phàm bay đến Iro bên người khuyên can nói. Sau đó La Phàm đem nước Wano cùng Oden đại khái tình huống đều nói cho Iro. Iro khi biết nước Wano phát sinh như thế biến đổi lớn về sau, sắc mặt trắng bệch, co quắp ngồi ở trên thuyền thật lâu nói không ra lời. Thừa dịp Iro tỉnh táo công phu, La Phàm hướng đầu lĩnh hỏi, đoạn thời gian trước Moria dẫn người tại nước Wano phụ cận hải vực cùng Kaido đại chiến một trận, ngươi đây cuối cùng cũng biết à? Biết Moria hiện tại thế nào? Moria bị Kaido đại nhân đánh bại, nhưng chúng ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên không có thể bắt ở hắn. Moria xuất lĩnh hắn tàn quân đào tẩu về sau, liền đi Ringo, nghe nói hiện đang một mực ở nơi đó hoạt động. Ringo à, thật đúng là thích hợp Moria địa phương. Kia Kaido đâu? Hắn không có phái người đuổi bắt Moria? La Phàm truy vấn. Có, Kaido đại nhân phái kiên đại nhân tìm kiếm Moria tung tích, nhưng là Moria giống như từ Ringo phương bắc mộ địa trộm cắp một chút cường giả thi thể, kiên đại nhân tạm thời cũng không làm gì được hắn. Nghe đến nơi này, La Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, hắn xem như không có phí công cho Moria liên quan tới Kaido cùng nước Wano tình báo. Tuy nói Moria vẫn là thua ở Kaido thủ hạ, nhưng Moria không giống nguyên tắc như thế trực tiếp xâm nhập nước Wano tại Ringo cùng Kaido khai chiến, mà là tại nước Wano bên ngoài hải vực cùng Kaido đánh. Nước Wano sớm đã bị Kaido khống chế, Moria không có nước Wano cảnh nội cùng Kaido phát sinh xung đột, bảo toàn bộ phận thủ hạ tính mệnh. Sau đó dựa vào sớm thu thập thi thể đã thương nặng bách thú băng hải tặc, hiện tại còn xuất lĩnh lấy bộ hạ tại nước Wano cảnh nội cùng Kaido đánh du kích. Hiện giai đoạn Kaido thực lực còn không có 21 năm sau mạnh như vậy, đối nước Wano trưởng khống phần lớn là ỷ lại Kurojimi Orochi, Moria như thế nháo trò, cho Kaido tạo thành phiền toái không nhỏ. Bằng vào cái này, La Phàm cho Moria cung cấp tình báo liền xem như đáng giá. Đây chính là ngươi khi đó tại Loguton nhất định phải tìm Moria nguyên nhân, Marco trừng tròng mắt hướng La Phàm hỏi. La Phàm gật đầu cười. Nguyên lai ngươi sớm như vậy liền bắt đầu tính toán Kaido, chật chật, Kaido, gặp được ngươi cũng là gặp vận rủi lớn. À, Moria chỉ là cái món ăn khai vị, chân chính món chính còn chưa lên đâu. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 119, quen thuộc cái cổ siêu vẹo cây. Về sau, La Phàm đem trên thuyền tử thiết khoáng vũ khí đều thu vào không gian, trữ vật, Marco bên kia thì là tiện tay giải quyết đầu lĩnh, thuận tiện một mồi, lửa đem thuyền đốt. Marco đốt thuyền nhưng thật ra là nghĩ tái dẫn ra một chút Kaido hoặc là Orochi bộ hạ. Nhưng nước Wano bởi vì đặc thù hoàn cảnh kết cấu, bên ngoài hải vực rất khó bị Kaido hoặc là Orochi người giám sát đến, cho nên mãi cho đến thân tàu thiêu, đốt hầu như không còn đều không có Kaido người ra. Marco lần này câu cá xem như thất bại. Đã không thể dẫn xuất mới người đến, La Phàm cũng không có ý định tại chậm trễ, hắn để Enno bỏ xuống mỏ neo thuyền, đem thuyền đứng tại nước Wano bên ngoài hải vực, sau đó một đoàn người bay thẳng đến nước Wano cảnh nội bay đi. Sở dĩ không theo thác nước tiến vào là bởi vì lúc này nước Wano đã bị Kurovimi Orochi cùng Kaido hoàn toàn nắm giữ, thuyền một khi tiến vào thác, nước tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị người phát hiện. Trong nguyên tắc Big Mom trực tiếp xuất lĩnh nàng Big Mom băng hải tặc muốn thông qua thác nước tiến vào nước Wano, liền bị King một cước đưa xuống dưới. Dạng này nơi hiểm yếu có thế không đụng vào vẫn là không muốn đụng vào tốt, đánh cỏ động rắn không nói, còn có thể tổn thất một chiếc thuyền. Khách quan mà nói, bay vào nước Wano liền an toàn nhiều hơn. Đương nhiên, phi hành cũng không phải tuyệt đối an toàn, bởi vì nước Wano bên ngoài bản thân khí hậu liền 10 phần ác liệt. Hơi từ bên ngoài hải vực xâm nhập một điểm, thời tiết liền phát sinh biến hóa, cùng phong gào thét, dòng khí hỗn loạn nương theo lấy trận trận lôi điện, tựa hồ muốn bầu trời xé rách. Một khi phong bạo đột kích, sóng biển liền sẽ kịch liệt bốc lên hình thành vô số vòng xoáy khủng bố, đối vãng lai thuyền tới nói, một khi cầm lái sai lầm, liền có khả năng bị vòng xoáy thôn phệ. Năm đó Moby Dick cũng là bởi vì đối loại này khí trời ác liệt không có chuẩn, bị mới có thể mắc cạn. Cũng may, La Pham một đoàn người lần này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn hắn dựa vào Ken Boon Sao Haki tránh né lôi điện, rất thuận lợi từ không, trung bay vào nước Wano, trong lúc đó không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cuối cùng, La Pham lựa chọn rơi xuống nước Wano Kuri bãi biển, nơi này là hắn quen thuộc nhất địa phương. Thân cành vặn vẹo đón khách lỏng, từ thái thước tha bạch hạt, núi non trùng, điệp sơn phong, làm ầm ĩ không thôi rừng rậm, Kuri y hệt năm đó như vậy. La Pham bỏ xuống đám người, vỗ cánh bay đến cách đó không xa cây kia cái cổ siêu, vẹo trên cây. Quen thuộc vị trí, cảm giác quen thuộc phong cảnh, lúc trước La Pham liền là tại cái này khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây chứng kiến Nekomushi, Inrashi đi vào nước Wano, đã nhiều năm như vậy, nó còn ở nơi này. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây, cành lá nhìn giống như không có tinh thần gì. La Pham lập tức chú ý tới cách đó không xa có một cái cao vút trong mây to lớn, vật thể, chính không ngừng phun khói đen. La Pham sầm mặt lại, lập tức liền ý thức được kia cái cự đại vật thể là nước, Wano vũ khí nhà máy ống khói, cũng là phá hư nước Wano hoàn cảnh kẻ cầm, đầu. Chính làm La Pham suy tư nên về sau nên xử lý như thế nào những này ống khói, lúc, cái cổ siêu vẹo dưới cây phương, mấy tên võ sĩ áp tải một đội mang theo, hải lâu thạch còng tay phạm nhân hướng Udon phương hướng đi đến. La Pham tập trung nhìn vào, tại phạm nhân trong đội ngũ phát hiện mấy người, quen. Những phạm nhân này bên trong có mấy cái đều là năm đó Kuri tiểu thương cùng, ngư dân, La Pham khi còn bé liền là dựa vào đoạt bọn hắn cá cùng thịt mới sống, sao? Bọn hắn có thể tính là La Pham đệ nhất sẻn phân quan, về sau La Pham chậm rãi, mạnh lên, đánh bại Kuri trong rừng rậm đại lượng động vật, đem những động vật này thi thể đưa cho bọn họ xem như hồi báo bộ phận ân tình. Tiếp nhận hiện đại giáo dục La Pham một mực thừa hành tích thủy chi ân làm dũng, tuyền tương báo, dưới mắt nhìn thấy mình đã từng sẻn phân quan gặp, La Pham không để ý tới cái khác. Từ cái cổ siêu vẹo trên cây nhảy xuống. Phụ trách áp giải phạm nhân các võ sĩ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống La Pham, đầu tiên là sững sờ, sau đó bên trong một cái võ sĩ trực tiếp đi tới, rút đao, muốn đem La Pham chém chết. La Pham trong mắt hơi híp, trên thân lôi quang lấp lóe, sức chịu nén ngàn vạn, vôn dòng điện thời gian nháy mắt liền đem đối với hắn rút đao võ sĩ điện, thành Kurojimi. Còn lại võ sĩ thấy thế bị giật nảy mình, trong lúc nhất thời ai cũng không dám, tại có hành động. La Pham liếm liếm móng vuốt hướng các võ sĩ nói ra, thì hiện tại, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng, có thể sống. La Pham ngược lại khơi dậy các võ sĩ hung tính, còn lại các võ sĩ nhao nhao rút đao, hướng La Pham xông lại. La Pham cười lạnh một tiếng hướng nơi xa thét lên, liền quyết định là ngươi. Eno dùng ngàn vạn vuông, Eno sửng sốt một chút, sau đó nâng lên hoàng kim trường cung gõ sau lưng trống, nhỏ, một con dương nanh múa vuốt thân đờ dragon trong nháy mắt đem các võ sĩ, thôn phệ. Làm rất tốt, Eno, đúng thế, bản đại gia lôi điện cũng không phải ngươi loại trình độ này có thể so sánh. La Pham nghe vậy dưới đáy lòng nhớ Eno một bút, mới tới nước Wano, Eno liền, nhỏ xem ta lôi điện, thù này ta La Pham nhớ kỹ. Nhớ xong sổ sách về sau, La Pham thuấn di đến hắn mấy cái tiền nhiệm sẻn phân, quan diện trước, hướng bọn họ hỏi, các ngươi không có sao chứ, La Pham như thế năm bộ dáng không có một chút biến hóa, chỉ là thể trưởng từ 20cm biến thành 50cm, sẻn phân quan môn liếc mắt một cái liền nhận ra La Pham. Nhìn thấy tới cứu mình là năm đó trọng cá tiểu hắc miêu, tiểu thương cùng ngư, dân nhóm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật lâu nói không ra lời. La Phàm không phải một con già mồm mèo, hắn cũng không rảnh trước mặt cho, sẻn phân quan môn ôn chuyện. La Phàm từ bị điện giật thành than cốc các võ sĩ trên thân tìm được hải lâu, thạch còng tay chìa khóa, ném cho sẻn phân quan môn. Sẻn phân quan môn giúp lẫn nhau, giải khai còng tay, thuận tiện còn giải cứu những phạm nhân khác. Lúc này La Phàm mới chú ý tới, chi này phạm người tiểu đội, thế mà có nam có nữ, các nữ nhân từng cái dáng dấp còn cũng không tệ. La Phàm xông nòi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để nói đi chiếu cố và hỏi thăm, những nữ nhân này, hắn thì là cùng mình để nhất sẻn phân quan môn hàng huyên. Từ sẻn phân quan môn trong miệng La Pham biết được, bọn họ đều là muốn bị áp, giải đến Udon đào quán. Mấy năm gần đây, tướng quân Kurorimi Orochi khởi công xây dựng đại lượng vũ, khí nhà máy, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, khoáng sản tài nguyên cũng không đủ, dùng. Vì giải quyết những vấn đề này, Kurorimi Orochi bắt đầu đề cao thuế má, chưa, đóng nổi tiền liền sẽ bị bắt giữ, áp giải đến vũ khí nhà máy. Hay là Udon ngục, giam làm lao động. Hắn sẵn phân quan môn chính là như vậy. Khi những nữ nhân này là chuyện gì xảy ra, La Phàm truy vấn. Orochi tướng quân quy định, làm lao động không phân biệt nam nữ, chỉ là các nữ nhân ngoại trừ đào quán cùng vận chuyển vật liệu đá bên ngoài, còn muốn bị, những ngục tốt đùa bẩn, vì thế các võ sĩ tại bắt giữ nữ nhân lúc lại cố ý lừa, chọn tuổi trẻ xinh đẹp. Một bên Iro nghe được sẵn phân quan môn khí toàn thân phát run, nước Wano thế, mà biến thành dạng này. Kurojimi Orochi tên kia thật sự là không thể tha thứ. Marco cũng cảm thấy phi thường chấn kinh, hắn lần trước đến nước Wano thời, điểm, người nơi này dân vô ưu vô lự, tự cấp tự túc, nghiễm nhiên một bộ thế, ngoài đào nguyên cảnh tượng, nhưng lúc này mới đi qua bao lâu, nước Hoa Nô liền, biến thành cái dạng này. Lên khung cảm nghĩ, từ tháng 6 số 1 phát sách cho tới hôm nay, bất tri bất giác hai cái tháng trôi qua, rốt cục muốn trưng bày. Viết quyển sách này đâu thuần túy là bởi vì ta thích vua hải tặc. Ta từ mùng 2 bắt đầu nhìn vua hải tặc, cho tới bây giờ công việc đều 3 năm, hay là tại nhìn, tính toán, từ lần đầu tiếp xúc vua hải tặc đến hôm nay đã có 12 năm. Cái này 12 năm bên trong vua hải tặc mang cho rất rất nhiều cảm động, đến mức ta rất sớm trước đó liền toát ra một cái ý nghĩ, ta muốn đem trong mắt mình, vua hải tặc thế giới hiện ra cho mọi người. Ý nghĩ này tại vua hải tặc kịch bản đến nước Wano thiên hội ức Oden ầm ầm sống, dậy một đời lúc triệt để không ngừng được, lúc ấy đúng lúc gặp tình hình bệnh, dịch trong lúc đó, ta cũng không có đi làm việc, thế là bắt đầu từ từ suy, nghĩ viết như thế nào quyển sách này. Đại cương lệ mà lệ mệ viết 2 tháng, 70.000 nhiều chữ, chính văn trước 3, chương lại viết 2 tháng, làm sao đổi đều không thỏa mãn, cuối cùng ông thấp, thẩm phát quyển sách này. Cũng may thuận lời ký hợp đồng, đề cử cũng đi không ít, mặc dù tại 6 nhiều, lần tấn cấp tam giang thời điểm thất bại, nhưng cũng không tệ. Hiện tại quyển sách này có 1,75 vạn cất giữ, ta nghe kể một ít tác giả cũ, nói, thu đặt trước so không sai biệt bao nhiêu 1:15 trên dưới, đầu tư số cơ, bản cùng đặt mua số tương đương, như thế một coi là, hẳn là có thể có 1.000 đặt, mua a, nói lên đặt mua, ta biết lên khung về sau, thật nhiều thư hữu liền chọn đi, xem đồ lậu, ta đây cũng có thể hiểu được, dù sao thích hải tặc thật nhiều đều, là học sinh đảng, đối với bộ phận này thư hữu ta cũng rất cảm tạ các ngươi làm, bạn, cho nên tại trước khi đi có thể hay không cho cái thủ đặt trước đâu, tiếp nhận liền là cố định bán thảm khâu. Kỳ thật ta rất muốn bán thảm, nhưng là ta suy nghĩ một chút, giống như cũng, bán không ra, ta là một cái tứ tuyến thành thành phố công chức, 9 giờ tới 5, giờ về sinh hoạt một chút liền có thể nhìn thấy đầu. Tiền lương cầm không, nhiều, nhưng là tứ tuyến thành thành phố tiêu phí cũng không cao, sinh hoạt, khẳng định đủ. Viết sách xem như cho ta bình thản nhân sinh mở ra một cái mới cửa sổ, trong khoảng thời gian này chiếu cố công việc cùng viết sách xác thực thật mệt mỏi, nhưng mệt mỏi cũng khoái hoạt lấy mà, loạn thất bát tao giật nhiều như vậy, ta đều không biết mình đang nói gì, tóm, lại liền là rất cảm tạ mọi người đối ủng hộ của ta đi, lên khung vào đầu, cầu một đợt thủ đặt trước, nếu như có thể mà nói cho hai, tấm vé tháng thì tốt hơn, mặc dù ta cũng không biết nguyệt phiếu có làm được, cái gì. Cuối cùng là tăng thêm, ta xem trọng nhiều hơn đỡ đều nói phải thêm càng, ta, suy nghĩ dưới, ta cũng cả một cái đi, theo đặt mua đến, đồng đều định phá ngàn, mỗi nhiều 100 đồng đều định nhiều một chương. Khen thưởng, vạn thưởng một càng. Cái khác tạm thời nghĩ không ra, cứ như vậy đi cảm tạ mọi người, chương 120, chiến thuật gia Eno, đối với loại tình huống này, là phàm sớm đã có chuẩn bị tâm tư, chỉ là hắn không, nghĩ tới bây giờ nước Wano thế mà so trong nguyên tác biểu hiện càng thêm hắc, ám. Một lát sau, phụ trách chiếu cố các nữ nhân noi trở về, các nữ nhân thuyết, pháp cùng sẻn phân quan môn thuyết pháp nhất trí. Lúc đầu ta còn muốn lấy đi trước tìm báo ngũ lang, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là phải trước khống chế U Đôn ngục giam A, La Phàm cảm thán nói. Ngươi muốn làm gì? Marco đụng lên tới hỏi. Đây không phải đã có sẵn lý do để chúng ta đi U Đôn ngục giam sao? Y La Phàm chỉ các phạm nhân hồi đáp. Sau đó, La Phàm cùng Marco bắt đầu cùng các phạm nhân câu thông, nghĩ để bọn hắn phối hợp một chút. Nhưng mà ngoại trừ sẻn phân quan môn bên ngoài, còn lại các phạm nhân đều, nhăn nhăn nhó nhó không chịu đáp ứng. Cũng may lúc này Izo ra mặt, lộ ra thân phận của mình, lúc này mới thuyết phục, đám người. Thế là các phạm nhân đeo lên lần nữa hải lâu thạch còng tay, La Phàm biến thân, mèo giáp hình thái cùng Marco bọn người cùng một chỗ đóng vai áp giải các phạm, nhân võ sĩ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng U Đôn ngục giam xuất phát. Trên đường đi, La Phàm bọn hắn không có gặp được một lần kiểm tra. Cái này cũng, cùng nước Wano đặc biệt hoàn cảnh địa lý có quan hệ. Nước Wano bên ngoài bị ác liệt khí hậu vần quanh, còn có cá chép thác nước làm, nơi hiểm yếu, lại thêm một mực ở vào bế quan tỏa cản trạng thái. Một khi, trong nước thế lực bị chưởng khống, bất kỳ người nào muốn đi vào nước Wano đều sẽ bị trước tiên phát hiện, căn bản không cần lo lắng có người ngoài xâm, lấn. Bởi vậy, nước Wano nội bộ phòng thủ so với ngoại bộ tới nói liền thư giãn rất nhiều. Trải qua hơn nửa ngày bôn ba, La Phàm bọn hắn rốt cục đi tới U Đôn ngục giam bên ngoài. Phụ trách trong coi ngục giam là Kaido bộ hạ, những người này cũng không có cùng La Phàm bọn hắn liên hệ ý tứ, từ La Phàm trong tay tiếp nhận phạm nhân, ném cho La Phàm một cái bằng chứng liền phải đóng lại ngục giam đại môn. La Phàm thấy thế vội vàng hướng một bên Eno nói đến, "Eno, ngươi đi vào trước, tra rõ ràng bên trong đều có người nào." Eno gật gật đầu, cả người hóa thân lôi điện, tại đóng cửa một nháy mắt xong, vào. Eno tốc độ cực nhanh. Những ngục tốt lúc ấy chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bọn, hắn nhìn quanh hai bên nửa ngày, lại không phát hiện chút gì. Đại khái là nhìn lầm đi, một người nhìn lầm, tổng sẽ không hai người đều nhìn lầm a, vậy làm sao bây giờ muốn cùng Quyên đại nhân báo cáo sao, hợp thành. Báo cáo kia. Kia cái gì, quả. Quả nhiên vẫn là chúng, ta nhìn lầm. Nói xong hai cái ngục tốt đóng lại ngục giam đại môn. Nghe được hai người đối thoại, La Phàm khóe miệng có chút dương lên, trong nguyên tắc quân thủ hạ liền không quá đáng tin cậy, Luffy uống trọng đậu đỏ, canh liền không có dám báo cáo. Lần này cũng giống vậy, so với để quân sinh khí, giận chó đánh mèo mình, bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn bo bo giữ mình. La Phàm, Eno một người không có nguy hiểm à? Marco có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, không cần lo lắng, Eno thế nhưng là trái Goro Goro Nomi, năng lực giả, coi như bại lộ, muốn chạy vẫn là không có vấn đề. Kia. Cái kia, Marco, ta cảm thấy cùng lo lắng Eno an toàn, không bằng lo, lắng một chút bên trong những người khác đi. Eno cũng không phải một cái tình tốt người. Nói yếu ớt nói. Hẳn là sẽ không đi, không trong khu vực quản lý tình huống như thế nào, chúng ta đều tuần tự rút, lui, đừng để người ở bên trong phát giác được vấn đề. Nói xong La Phàm dẫn đầu, lui về sau, còn lại đám người lập tức đuổi theo. La Phàm bốn người trốn ở Udon ngục giam ngoại vi một chỗ vách đá phía sau, chờ đợi Eno tin tức, cái này chờ đợi ròng rã mấy giờ. Sắc trời dần dần trở tối, mặt trăng chậm rãi bò lên. Đột nhiên, Udon trong ngục giam vang lên một tiếng điếc tai nhức óc lôi minh. Lôi quang xé rách bầu trời đêm, một đầu dương nanh múa vuốt Thunder Dragon xuất hiện ở Udon ngục giam trên không, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Răng rắc ơ lại là một tiếng sấm rền, Thunder Dragon trực tiếp bị xé nứt, vô số điện hỏa hoa tại Eno dẫn đạo hạ hình thành một cái bao trùm 1/3, Udon ngục giam khu vực gài mình. Hỗn đảng lão tử đầu đỏ canh, ngươi cũng làm những gì, một cái tức hỗn hỉnh, thanh âm từ Udon trong ngục giam truyền đến. Đáp lại hắn là Eno phách lối tiếng cười, a ha ha ha, mập mạp chết bầm, lão, tử hôm nay chính là muốn hủy tòa này ngục giam. Mập mạp chết bầm, ngươi đang nói ta hỗn đảng, ta nhất định phải làm thịt, ngươi, có bản lĩnh liền đến a, luận thực lực Quinn tuyệt đối tại Eno phía trên, Eno vô cùng rõ ràng điểm, này, cho nên hắn dứt khoát lợi dụng Quinn trái cây là trái Dragon Dragon Nomi, Anxin Yuan Brachisu Moden, bản thân liền tương đối cộng kền đặc điểm. Trước một bước đem Thunder Dragon, ẩn chứa lôi điện phân tán, đem toàn bộ Udon, ngục giam biến thành hắn khu vực gài mình, tại khu vực gài mình bên trong Eno, có thể làm được tùy tâm sở dục di động đến bất kỳ vị trí nào. Quinn lực lượng tại mạnh, đánh không đến Eno có làm được cái gì, trái lại Eno bên kia, hắn mặc dù có thể tùy thời đối Quinn tiến hành công, kích, nhưng hắn lôi điện, nhiều nhất chỉ có thể coi là cho Quinn gãi ngứa, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, trong lúc nhất thời chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá Eno đi theo La Phàm bên người thời gian dài như vậy, không nói cái khác, tâm đầu tiên biến bẩn không ít, chơi chiến thuật mà đều bẩn. Eno mặc dù không thể đối Quinn thân thể tạo thành tổn thương gì, nhưng Quinn một ít bộ vị liền không nhất định. Eno tại khu vực gài mình bên trong khống chế lôi điện mạnh hướng Quinn hạ ba đường chào hỏi. Quinn phổi đều bị tức nổ tung, quản hắn mọi việc, xuất ra phối trí tốt khí độc thả đặt ở Udon ngục giam nội bộ. Eno nhìn thấy khí độc, không cần suy nghĩ trực tiếp chuồn đi. Mà Udon trong ngục giam phạm nhân, ngục tốt, không chỗ có thể trốn, rất nhanh, liền bị Quinn khí độc đánh ngã. Eno cái này sống cho La Phàm một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, nói thật, La Phàm đều không nghĩ tới Eno có thể làm được loại trình độ này. Theo La Phàm ngay từ đầu tính toán, hắn liền là muốn cho Eno đi tìm hiểu một chút Udon trong ngục giam có bao nhiêu trông coi, tường đối mạnh có mấy cái, sau đó tại chế định kế hoạch tác chiến. Nhưng là Eno cái này sống, trực tiếp chọc giận Quinn để hắn thả ra khí độc. Lần này không cần phải để ý đến nhiều ít người trong coi ngục giam, đều bị Quinn đánh ngã, còn quản cái gì, về phần nói các phạm nhân an nguy, La Phàm cũng không nóng nảy, bởi vì Udon đào, móc tiểu thiết khoáng là vũ khí nhà máy nguyên liệu, cài đồ trước mắt cần dùng, gấp tiền mua sắm hệ doan trái ác quỷ lớn mạnh bách thú băng hải tặc. Udon tiểu thiết khoáng đào quán xảy ra vấn đề, cái thứ nhất tìm Quinn phiền, phức liền là cài đồ, cho nên Quinn nhất định sẽ cứu người. Sự thật cũng đúng như La Phàm suy đoán như thế, Quinn bên kia nhìn thấy liên miên ngã xuống tay hạ tức giận đến mức cả người run run, cái này không những không có đem người xâm nhập xử lý, ngược lại đem thủ hạ của mình cùng đào quán các phạm nhân đánh ngã. Udon ngục giam phạm nhân thế nhưng là đào móc tử thiết khoáng chủ lực, bọn hắn đổ vũ khí nhà máy liền muốn đình công, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Nghĩ được như vậy, Quinn đầu tiên là trung hòa khí độc, sau đó móc ra thuốc giải độc trót vào trong nước. Trên không trung mắt thấy đây hết thảy, La Phàm khóe miệng có chút dương lên, hướng một bên Marco nói ra, Marco, là lúc này rồi, chúng ta cùng một chỗ cầm xuống cái tên mập mạp này. Chương 121, cầm nã Quinn. Marco nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cùng La Phàm đồng thời vỗ cánh bay xuống. Đang chuẩn bị cho các bộ hạ giải độc, Quinn nhìn thấy từ trên trời giáng xuống, La Phàm cùng Marco, cả người đều sợ ngây người. Không. Không. Bất tử điểu Marco, ngươi làm sao lại tại nước Wano? Về ứng khuê, bởi vì chính là Marco bám vào Busosuke nắm đấm. Đối mặt Marco công kích, Quinn vội vàng nâng lên hai tay đỡ ở trước ngực, chặn Marco một kích. Có thể để Quinn không nghĩ tới là Marco một quyền này bên trên thế mà bổ sung cao cấp Busosuke Haki. Makko Busoshoku Haki bây giờ đã là LV7, cao cấp Busoshoku Haki thì tương với cho phổ thông Busoshoku Haki bổ sung phá giáp thuộc tính, đối phó, Quinn loại này da dày thịt béo da hỏa vừa vặn. Quinn chỉ cảm thấy hai cái cánh tay bên trong có cổ đặc thù lực lượng tại tán, loạn, cũng cấp tốc phá hủy cánh tay hắn nội bộ cơ bắp. Quinn sắc mặt đại biến, lập tức biến thân thành Brachisu Moden, dựa vào hệ doan trái ác quỷ cường đại năng lực khôi phục, ngạnh kháng Makko một kích, này mang đến tổn thương. Nhưng mà không đợi Quinn trì hoãn qua đến, Makko nghiêng người vừa trốn, bốn đạo bám vào ngàn vạn vung điện áp cùng Busoshoku Haki bay lượn trảm kích liền, dết tới. Quinn lập tức sử dụng hắn Busoshoku Haki bao trùm đến trên cổ. Một giây sau, La Phàm bay lượn trảm kích chém vào Quinn bao trùm Busoshoku Haki, trên cổ, Quinn liên tiếp bị oanh lui mấy bước, trùng điệp đâm vào quặng mỏ bên, trên. La Phàm cùng Makko đắc thế không tha người, không hẹn mà cùng đối Quinn phát, động đợt tiếp theo thế công. Lúc này Quinn tuy nói còn không có 20 năm sau như vậy da dày thịt béo, nhưng thân thể tố chất của hắn cũng có thể nói là phi thường biến thái. Tại La Phàm cùng Makko liên thủ tiến công dưới, Quinn một mực tại bị động bị đánh, nhưng thủy chung không có mất đi ý thức. Không hổ là 21 năm sau có thể ngạnh kháng Big Mom một kích toàn, lực còn lông tóc không hao tổn gia hỏa, quả nhiên rất biến thái a. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài, hướng không trung Enno hô to, Enno, ngươi, mang Noi cùng Iyo tiến đến, cứu chữa đám tù nhân. Vẹn vẹn cứu chữa là được, không muốn cởi xuống bọn hắn hải lâu thạch còng, tay. Enno gật gật đầu, bay trở về vách đá phía sau nối liền Noi cùng Iyo bắt đầu, cứu chữa đám tù nhân. Udon tù phạm có tốt mấy ngàn người, trong đó ước chừng có một phần mười là nước Wano phản đối Kurojimi Orochi, cùng Kaido các võ sĩ, còn lại chính là Kurojimi Orochi đằng sau bắt vào tới dân chúng bình thường. Chỉ dựa vào Noi ba người, cứu chữa áo tù tốc độ quá chậm, thế là Iyo đề nghị, trước cứu một chút hắn nhận biết võ sĩ, khiến cái này võ sĩ cùng một chỗ tham, dự cứu viện. Noi nghĩ nghĩ đồng ý đề nghị của Iyo, về phần Enno ý kiến, cái này không trọng, yếu, chỉ cần Noi đồng ý, Enno liền sẽ không phản đối. Iyo tìm mấy chục tên hắn đã từng nhận biết võ sĩ, trước cứu tỉnh bọn hắn, đang nghe Iyo nói rõ tình huống về sau, các võ sĩ dứt khoát quyết nhiên gia nhập, cứu người hành động bên trong. Mà một bên khác, La Phàm cùng Makko đối Quinn hỗn hợp đánh kép kéo dài ròng rã, một giờ mới kết thúc, bị đánh thoi thóp Quinn biến trở về nhân loại hình thái, triệt để đã mất đi ý thức. La Phàm cùng Makko liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, Quinn tại đối mặt hai người bọn họ liên thủ thời điểm không có một tia năng lực phản kháng, nhưng bị động bị đánh đều có thể chịu một giờ, cái này sinh mệnh lực cũng quá kinh khủng. Makko, gia hỏa này trái ác quỷ đã thức tỉnh sao? Y La Phàm hỏi dò. Từ vừa rồi biểu hiện đến xem tuyệt đối đã thức tỉnh. Hệ doan trái ác quỷ thức tỉnh về sau đều như thế kháng đánh sao? Bất quá kháng đánh năng lực cũng vẫn là có khác biệt, chủ yếu là nhìn năng lực giả là cái gì chủng loại động vật. Liền lấy gia hỏa này tới nói, trái Dragon Nomi bản thân liền là da dày thịt béo đại biểu, Brachisu lại là trái Dragon Nomi bên trong năng lực khôi phục nổi trội nhất một nhóm, cho nên mới sẽ như thế kháng đánh. Makko giải thích nói. Vậy hắn năng lực khôi phục cùng ngươi so ra thế nào? Vậy La Phàm truy vấn. Tốc độ khôi phục là không bằng ta, nhưng là lực phòng ngự của ta không bằng hắn, mà lại ta trái cây còn không có thức tỉnh. Nghe xong Makko, La Phàm đối Quinn cùng bách thú băng hải tặc càng phát ra kiên kỵ. Quinn gia hỏa này, xem như bách thú băng hải tặc tam bả thủ, từ vừa rồi giao thủ đến xem, Quinn song sắc Haki đại khái đều là level 5 trình độ, nhưng hắn, trái ác quỷ cũng đã thức tỉnh. Bằng vào cái này, nếu để cho La Phàm mình cùng Quinn LV1, kết quả sau cùng, khẳng định là La Phàm trước thể lực chống đỡ hết nổi đào tẩu. Mà tại Quinn phía trên, còn có càng cường đại hơn Kim cùng Kaido. Lấy Makko thực lực hôm nay, đối phó Kim nên vấn đề không lớn, nhưng là Kaido, loại này đã sợ đến đem hoàng ngưỡng cửa quái vật cũng không phải là Makko có, thể ứng phó, vẫn là phải Oden xuất thủ mới được. La Phàm, sự tình phía sau ngươi một hồi đang nghĩ, chúng ta trước tiên đem Quinn xử lý, ta nhìn miệng vết thương của hắn đã đang khôi phục. Makko đánh gãy La Phàm suy nghĩ, La Phàm nhìn lướt qua vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị Quinn, vội vàng từ không gian trữ vật móc ra tử thiết khoáng súng ngắn, đối Quinn bắn liền 6 phát. 6 cái hải lâu thạch cái đinh đánh vào Quinn thể nội, La Phàm yên nguyên cảm thấy không yên lòng, lập tức gọi tới Noi bọn hắn, để bọn hắn tìm một bộ hải lâu thạch còng tay tới. Một lát sau hai cái võ sĩ dẫn theo một bộ hải lâu thạch còng tay đến đây, La Phàm để bọn hắn trực tiếp đem Quinn khóa lại, chìa khóa từ hắn tự mình đảm bảo. Làm xong đây hết thảy về sau, La Phàm mới tính yên tâm, mà lúc này Quinn mí mắt rung lên, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy đứng bên người Makko cùng La Phàm, lúc Quinn lập tức nhắm mắt lại, trong miệng còn nói lẩm bẩm, đây là nằm mơ, đây là nằm mơ, đây là nằm mơ. Phốc phốc, Makko nghe vậy nhìn không được cười ra tiếng, La Phàm cũng là một mặt bất đắc dĩ. Quinn gia hỏa này quá làm. Quinn, ta có một cái nghiệm chứng đây là mộng cảnh vẫn là hiện thực phương, phát. La Phàm vừa cười vừa nói. Quynh không có phản ứng La Phàm, tiếp tục bản thân thôi miên. La Phàm cũng không thèm để ý, trực tiếp biến thân mèo kiếm hình thái, lợi trảo, gác ở Quynh trên cổ. Quynh, ta nghiệm chứng phương pháp đâu liền là hướng về phía cổ của ngươi, đến một chút, ngươi nếu là cảm giác được đau, vậy đã nói rõ không phải là mộng, nếu là cảm giác không thấy, vậy sẽ phải chúc mừng ngươi. Chờ. Đợi lát nữa ta thế nhưng là bách thú băng hải tặc lớn tranh vẽ, các, ngươi bắt ta, hẳn là đi tìm ta lão đại muốn tiền chuộc, ta còn là rất đáng, tiền. Vấn đề là chúng ta cũng không thiếu tiền a, Marco vừa cười vừa nói. Kìa. Vậy các ngươi muốn thế nào, rất đơn giản, nói cho ta biết, ngươi bao lâu thời gian cùng Kaido liên lạc, một lần. La Phàm ngữ khí nghiêm túc hỏi. Mỗi ngày, ta mỗi ngày đều cùng hắn liên hệ, nếu như các ngươi giết ta, ngày thứ hai ta lão đại liền sẽ biết Udon ngục giam xảy ra chuyện. Quynh vội vàng, nói. Chương 122, ác chủ bài 1, Quynh có thể trở thành Kaido tâm phúc trí thông minh khẳng định là không thấp. Tuy nói hắn vừa rồi một mực tại nói chêm chọc cười, nhưng ở dính đến sinh mệnh, mình vấn đề thời điểm, Quynh vẫn là rất quả quyết cấp ra nhất có lợi tại câu, trả lời của mình. Marco hiển nhiên không tin Quynh, Quynh làm Kaido tâm phúc, không có khả năng, một điểm quyền tự chủ đều không có, một ngày một báo cáo rõ ràng không thực tế. Nhưng La Phàm nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không thể loại trừ Kaido khống chế dục quá mạnh khả năng. Thế là hắn để noi bên kia cứu tỉnh mấy cái ngục tốt, đối, bọn hắn tiến hành thẩm vấn. Từ Quynh các bộ hạ trong miệng, La Phàm biết được, Kaido cho Quynh tương đối lớn, quyền tự chủ, trừ phi gặp được cái gì tương đối chuyện khó giải quyết, nếu không Quynh là sẽ không hướng Kaido hồi báo. Đạt được xác thực tình báo về sau, La Phàm giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Quynh. Lần này Quynh triệt để lúng cuống, những người này không thiếu tiền, hắn lại, bị mình đồ đần thuộc hạ bán rẻ. Cái này sống sẽ không thật chết ở chỗ này đi, nghĩ được như vậy Quynh trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Mắt thấy La Phàm lại một lần giơ lên móng vuốt, Quynh lập tức hô to, "Ghê, chờ một chút ta nói ra suy nghĩ của mình." "Ngươi còn muốn nói gì nữa, ta còn hữu dụng các ngươi không có thể giết ta mặc dù ta không cần hướng, lão đại báo cáo, nhưng là mỗi lần thu được phạm nhân mới, ta đều sẽ phát cho, dẫn đầu võ sĩ một cái bằng chứng. Cái này bằng chứng là ta dùng phương pháp đặc thù chế tác, không có bất kỳ người nào có thể phỏng chế." Gần nhất Udon ngục giam lượng công việc rất lớn, tù phạm tử thương nghiêm trọng, cơ bản một tuần liền sẽ có một nhóm mới tù phạm đưa tới, bên trên một nhóm chế tác bằng chứng chỉ còn lại có hai cái, các ngươi giết ta, nhiều nhất hai tuần các ngươi liền sẽ bại lộ. La Phàm nghe vậy thu hồi móng vuốt, từ không gian trữ vật lấy ra trước đó cầm, tới bằng chứng hướng Quynh hỏi, ngươi nói là cái này, không có. Không sai, cái này bằng chứng phía trên có ta đặc chế dược, thủy. Một cái bằng chứng tại sao muốn khiến cho phiền toái như vậy, Marco cau mày, hỏi. Bởi vì có chút võ sĩ không thành thật, bọn hắn tại vận chuyển tù phạm thời, điểm, thường xuyên sẽ cố ý thả người. Orochi đối với cái này rất tức giận, nhưng lại không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh là các võ sĩ thả đi phạm nhân. Hắn để cho ta nghĩ biện pháp, giải quyết vấn đề này. Ta liền làm ra cái này đặc thù bằng chứng, chỉ có cầm bằng chứng trở về võ sĩ, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, nếu không đều muốn bị Orochi xử phạt. Vì để cho bằng chứng không có cách nào làm giả, ta mới tại bằng chứng bên trên, gia nhập đặc chế dược thủy. Nghe xong Quynh giải thích, Marco đối bằng chứng chuyện này tin bảy tám phần, La Phàm bên kia cũng giống vậy, kia Quynh gia hỏa này tạm thời liền không thể, giết. Theo La Phàm ý nghĩ, hắn định đem Udon ngục giam chế tạo thành một cái quân, doanh, ở chỗ này huấn luyện những cái kia đối Orochi cùng Kaido bất mãn võ sĩ, cùng bình dân tạo thành quân đội. Đương nhiên, không phải tất cả phạm nhân La Phàm đều muốn, Udon trong ngục giam, trừ bỏ võ sĩ cùng bình dân, còn có một phần là chân chính tội phạm, La Phàm đầu, tiên cần phải làm là đem bộ phận này người lựa chọn ra tới. Muốn nói đối các phạm nhân quen thuộc nhất, vậy khẳng định là những ngục tốt, có Marco, cùng La Phàm tại, những ngục tốt cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Thế là La Phàm để noi bọn hắn cứu tỉnh ngục tốt. Mới đầu những ngục tốt còn có muốn phản kháng, nhưng bị Marco lấy lôi đình thủ, đoạn miễu sát mấy người về sau, còn lại đều trở nên thành thật. Tại ngục tốt dẫn đạo dưới, noi rất nhanh liền hoàn thành tù phạm sàng chọn, công việc. Đáng nhắc tới chính là, còn lại những tù phạm này bên trong, thật chính là bởi, vì phạm tội bị bắt vào tới. Chỉ có không đến 100 người, cái khác đều đã đầu, phục Quynh, trở thành ngục tốt. Cái này 100 người, cùng các võ sĩ đồng dạng, cũng là phản đối Orochi cùng Kaido thống trị, cho nên bọn hắn không có thể thu được được tự do, vẫn tại đào, quán, khiên đá khối. La Phàm nghĩ nghĩ, quyết định đem 100 người cũng thả ra, phàm là nguyện ý đối, kháng Kaido, liền đều là lực lượng có thể đoàn kết. Các phạm nhân đều thả, đào quán công việc vẫn là phải có người làm, mỗi ngày, không sản xuất nhất định lượng khoáng thạch sẽ bị hoài nghi. Thế là La Phàm dứt khoát cho lúc đầu những ngục tốt mang tới hải lâu thạch còng, tay, để bọn hắn thay thế đám tù nhân công việc. Đặc biệt là Quynh, gia hỏa này, Một người một ngày đào mỏ liền có thể đỉnh hơn mấy trăm cái tù phạm một ngày làm việc lượng. Bất quá vẻn vẹn như thế sản xuất khoáng thạch vẫn là không quá đủ. La Pham cùng đám tù nhân thương lượng một chút, một bộ phận võ sĩ biểu thị bọn hắn nguyện ý tiếp tục đào quáng đến bổ khuyết lỗ hổng. Đến tận đây, trong ngục giam tù phạm cùng ngục tốt hoàn thành thân phận trao đổi, U Đôn ngục giam cũng triệt để rơi vào La Pham trong tay bọn họ. Về sau một tuần, La Phàm đối đám tù nhân tiến hành phân công, nữ tính phụ trách nấu cơm quét dọn những này việc vặt vãnh, nam tính thì là đi theo Marco tiến hành hệ thống rèn luyện. Đáng tiếc là những tù phạm này đều là bình dân, cứ việc có Marco dạy bảo, tuyệt đại đa số vẫn như cũ không có gì tiến bộ, chỉ có vì số không nhiều 200-300 người có thể miễn cưỡng đuổi theo Marco huấn luyện. Lúc này Izo đề nghị cùng bình dân nhóm so sánh, võ sĩ mới là hẳn là được coi trọng sức chiến đấu. Theo Izo thuyết pháp, nước Wano võ sĩ đều là từ nhỏ liền thụ lấy khắc nghiệt huấn luyện, mặc kệ là tố chất thân thể vẫn là tương lai tính dẻo đều so bình dân mạnh hơn nhiều. Iro cảm thấy để cho các võ sĩ đào quán thực sự quá lãng phí, hẳn là để bọn hắn tiếp nhận Marco dạy bảo. La Pham mặc dù sinh ra ở nước Wano, nhưng cùng võ sĩ cái giai tầng này không có gì tiếp xúc, bất quá đã Iro đều nói như vậy, hắn vẫn là quyết định thử một chút. Thế là La Pham đem cùng các võ sĩ câu thông nhiệm vụ giao cho Iro. Kết quả các võ sĩ tiến vọng so La Pham tưởng tượng còn muốn kịch liệt, không ít võ sĩ không cần suy nghĩ liền gia nhập thảo phạt Kaido trong đội ngũ. Sự thật chứng minh, Izo là đúng, võ sĩ cùng bình dân nhóm so sánh mạnh không phải một chút điểm, Marco đang dạy các võ sĩ thời điểm thậm chí đều có thể trực tiếp nhảy qua tố chất thân thể phương diện rèn luyện, từ hải quân lục thức dậy lên. Hải quân lục thức kỳ thật cũng không phải là cái gì cao thâm kỹ xảo chiến đấu, tại tân thế giới nhưng phàm là cái tương đối mạnh lớn hải tặc nhiều ít đều biết một chút hải quân lục thức. Hải quân lục thức bên trong thường dùng nhất không hề nghi ngờ là Soru, tiếp theo Gepao, Rankiaku, Shigan cũng có khá trọng hiện ứng dụng, Kami, Tekkai thì là bởi vì có song sắc Haki tồn tại, dùng người tương đối ít. Marco dạy cho các võ sĩ chính là lục thức bên trong thường dùng nhất Soru. Các võ sĩ vốn là giỏi về kiếm thuật, phối hợp Soru loại di động cao tốc này kỹ, xảo, các võ sĩ sức chiến đấu có thể trong khoảng thời gian ngắn có một cái bay, vọt. Một mực đang đào mỏ Quinn nhìn xem 200 tên võ sĩ cùng trước đó những cái kia, có phần có thiên phú bình dân tổ thành một mực quân đội, còn tại tu luyện hải, quân lục thức, cả người đều không tốt. Hắn một lần sai lầm thao tác, có vẻ như cho bách thú băng hải tặc mang đến, đại phiền toái. Chi này ngàn người quân đội, bàn về sức chiến đấu tuyệt đối không yếu, càng quan trọng hơn là, ai có thể nghĩ tới tại nước Wano trong ngục giam, cất giấu, dạng này một chi từ võ sĩ tạo thành quân đội. Chương 123, tầng thứ 5 Kurojimi Orochi, Udon ngục giam vị trí ở vào nước Wano hậu phương, Quyền khi nhìn đến Marco cùng La Pham về sau liền đã ý thức được, hai người này là vì Koruki Oden tới. Koruki Oden muốn đoạt về nước Wano, khẳng định sẽ cùng Kurojimi Orochi cùng hắn lão đại Kaido xảy ra chiến đấu, dạng này một chi tiềm ẩn tại nước Wano hậu phương quân đội, uy hiếp quá lớn. Nghĩ được như vậy, Quyền cắn răng quyết định, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem tin tức truyền ra ngoài. Mà truyền lại tin tức duy nhất cơ hội, liền là chế tác bằng chứng thời điểm. Quinn có thể nghĩ tới, La Pham cùng Marco tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. La Pham đã sớm đoán được Quinn sẽ không ngoan ngoãn hợp tác, bất kể nói thế nào, Quinn đều là bách thú băng hải tặc tam bả thủ, cứ như vậy khuất phục cũng quá, giả. La Pham suy đoán Quinn có thể động thủ chân địa phương cũng liền bằng chứng bên, trên mùi nước thuốc, ấn Quinn thuyết pháp dược thủy bản thân liền là vì, phòng ngừa giả tạo bằng chứng mới làm ra. Nhưng La Pham cảm thấy, Quinn trước đó nhất định che giấu cái gì, bằng chứng bên, trên mùi nước thuốc hẳn là còn có tác dụng khác. Sự thật cũng đúng là như thế, Quinn thiết kế bằng chứng, không chỉ là chứng, minh phạm nhân an toàn đưa đạt, còn có khác công năng. Căn cứ bằng chứng bên trên vị đạo khác biệt, có đưa tới đồ ăn, nhân thủ không, đủ, cần muốn trợ giúp cái này ba cái ngoại định mức hàm nghĩa. Cái này ba cái ý tứ, phụ trách áp giải phạm nhân các võ sĩ cũng không biết rõ, tình hình, biết đến chỉ có phụ trách nghiệm chứng bằng chứng thật giả Orochi, bộ hạ. Lúc trước Quinn định ra cái này ba cái hàm nghĩa, tác dụng chủ yếu nhất là để cho tiện tác thủ đồ ăn cùng tác muốn nhân thủ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ hữu, dùng đến cần muốn trợ giúp cái này hàm nghĩa thời điểm. Quinn mỗi ngày một bên làm lấy khổ lực, một bên ngóng nhìn mới áp giải tù phạm, đội ngũ đến. Rốt cục tại, hai tuần về sau, La Phàm trong tay bằng chứng sử dụng hết. La Phàm, Quinn gia hỏa này nhất định sẽ tại bằng chứng bên trên làm tay chân, ngươi định làm như thế nào? Imako truy vấn. Ta không sợ hắn làm tay chân, sợ chính là hắn không lấy ra chân. Ngươi có biện pháp rồi, La Pham gật gật đầu nói, Marco, từ những tù phạm này cùng các võ sĩ trong miệng, chúng ta có thể xác định một sự kiện, cùng Udon ngục giam kết nối, phụ trách tù phạm cùng vật tư chuyển vận, là Orochi bộ hạ. Orochi trong bộ hạ, không có cái gì khó chơi người, hắn coi như phái người, tới, chúng ta cũng có thể trực tiếp xúi dục bọn hắn, bởi vì Orochi bộ hạ vốn là không có gì trung thành có thể nói. La Pham sẽ nói như vậy là bởi vì tại nguyên tác manga bên trong, Orochi bị Kaido làm thịt về sau, Orochi bộ hạ lập tức liền ngã hướng về phía Kaido, suối, dục những này có đầu tường là tại chuyện quá đơn giản tình. Nhưng Marco chưa có xem manga, hiển nhiên hắn đối La Pham cái thuyết pháp này không quá yên tâm. La Pham cũng biết chỉ bằng cái này, Marco là sẽ không an tâm, thế là hắn tiếp tục nói, liền coi như chúng ta không thể xúi dục Orochi bộ hạ, lấy thực lực của chúng ta, cũng có thể thần không biết quỷ không hay đem những người này giải quyết. Như vậy, một mực không được đến hồi phục Kurorimi Orochi thế tất lại phái nhóm, thứ hai người tới, chúng ta bắt chức làm theo, dạng này đã có thể tiêu hao, Orochi bên kia sinh lực, lại có thể kéo dài thời gian. Đợi đến thực sự kéo không ngừng thời điểm, chúng ta đem Queen làm thịt, trực tiếp rút lui liền tốt, Kuri lớn như vậy, còn có ô đen một nhà ở nơi đó, che chở những tù phạm này nên, vấn đề không lớn. Nhưng nếu là Orochi lấy tướng quân danh nghĩa để Oden đem những này người, giao ra đâu, Marco truy vấn. Ha ha, Marco ngươi tin tưởng ta, khi đó Orochi khẳng định đã tự lo không, xong. Các loại ứng phó xong nhóm đầu tiên Orochi người về sau, ta liền sẽ cùng Enno, cùng một chỗ tiến về Flau Capital, làm thịt cái kia trái Bari Bari Nomi, năng lực giả. Không có trái Bari Bari Nomi năng lực giả bảo hộ, Kurorimi Orochi khẳng định sẽ có vào binh lực, để dưới tay hắn cường giả một tấc cũng không rời bảo hộ, hắn. Sau đó chính là chúng ta lợi dụng Kurorimi Higurashi, vạch trần Koruki, Sukiyaki cái chết chân tướng thời điểm. Nghe đến nơi này, Marco nhướng mày. La Pham kế hoạch chợt nghe xong rất hoàn mỹ, nhưng lại có một cái khuyết điểm, trí mạng, đó chính là hắn giết thế nào rơi trái Bari Bari Nomi năng lực giả, đây chính là ngay cả Oden đều không có cách nào giải quyết gia hỏa. La Pham nhìn ra Marco lo lắng, nói với Marco sáng tỏ trái Bari Bari Nomi nhược điểm, trái Bari Bari Nomi mở ra bình chướng sẽ không bị bất kỳ thủ đoạn nào phá hư, có thể xưng phòng ngự tuyệt đối. Nhưng là tất cả mọi thứ đều là có yếu điểm, trái Bari Bari Nomi cũng không ngoại lệ. Trái Bari Bari Nomi nhược điểm có 3 cái, 1, năng lực phát động tiền đề vì ngón tay giao nhau. 2, mở ra bình chướng có nhất định hạn mức cao nhất diện tích dùng, hết liền không thể tái sử dụng. 3, một lần chỉ có thể thi triển một cái bình chướng. Chỉ cần lợi dụng được cái này 3 cái nhược điểm, giết chết trái Bari Bari Nomi năng lực giả cũng không khó. Thì ra là thế, xem ra ngươi đã sớm đánh tra rõ ràng trái Bari Bari Nomi nhược điểm, ngươi cụ thể định làm gì, lần này chủ yếu liền nhìn Enno. Chỉ cần Enno có thể triển khai khu vực gài, min, tốc độ của hắn liền có thể đạt đến cực hạn. Ta ở phía trước đánh nghi binh, Enno theo dựa vào tốc độ thuấn di đến trái, Bari Bari Nomi năng lực giả bình chướng bao trùm địa phương mà không đến, được, sau đó nhất kích tất sát. Nếu là trái Bari Bari Nomi năng lực giả ngay từ đầu liền làm ra một cái hình, trong bình chướng, đem mình cùng Kurojimi Orochi nhốt chặt, hoặc là đem các, ngươi vây khốn, nên làm cái gì, Marco truy vấn. Vây khốn ta nhóm là không thể nào. Một khi Enno khu vực gài mình triển khai, hoàn toàn có thể tại bình chướng triển khai trong nháy mắt thoát đi bình chướng phạm vi. Nếu là nhốt chặt hắn mình, vậy cũng chỉ có thể xem ai trước rò rỉ ra sơ hở. Bất quá theo ta được biết, trái Bari Bari Nomi năng lực giả đồng dạng tại ứng, đối với địch nhân công kích thời điểm đều là chính diện dương khai bình chướng, loại tình huống này hẳn là rất ít phát sinh. Nghe xong La Pham, Marco gật gật đầu, xem như công nhận La Pham phương án. Ngày thứ hai, tại Marco cùng La Pham giám thị dưới, Quinn hoàn thành mới bằng chứng. Gặp hai người không có hoài nghi, Quinn mừng thầm, hắn cảm thấy chỉ cần tin, tức có thể đưa ra đi, Orochi bên kia phát hiện không đúng về sau, liền sẽ lập tức phái người tới xem xét, dạng này có thể đánh La Pham bọn hắn một trở tay, không kịp. Đến lúc đó mặc kệ là đem Orochi phái người tới giết, vẫn là đem bọn hắn cầm, tù, đều đủ để Orochi đề cao cảnh giác, sau đó hướng Kaido báo cáo. Một khi Kaido bên kia biết được Udon ngục giam xuất hiện biến cố, lấy kiên trí, thông minh nhất định có thể nghĩ đến hắn đã bị người ta tóm lấy. Đến lúc đó, Kaido cùng Kim tự mình xuất thủ, còn sầu không đối phó được Marco cùng La Pham, nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Phụ trách nghiệm chứng bằng chứng Orochi thủ hạ thu được Queen cầu cứu bằng chứng về sau, trước tiên liền chạy tới phủ tướng quân hướng Orochi báo cáo. Nhưng Orochi lúc ấy chỉ lo cùng nghệ kỹ sống phóng túng, thuận miệng hỏi một câu Udon ngục giam khoáng thạch còn tại bình thường cung ứng sao, khi biết khoáng thạch cung ứng cũng không có trung đoạn về sau, Orochi trực tiếp vung tay lên biểu thị trước không cần phải để ý đến. Nếu như đằng sau lại có cầu cứu bằng chứng lại nói. Cứ như vậy, hai bên tại Udon ngục giam trong mong đợi một tuần sửng sốt không ai tới. La Pham thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không quá đề cao Queen, hắn là thật đầu hàng. Cái này sống a, cái này sống Queen tại tầng thứ nhất, La Pham tại tầng thứ hai, Orochi tại tầng thứ năm, không hề làm gì liền hóa giải đợt thứ nhất nguy cơ. Ngóng nhìn, lại là một tuần đi qua, lại một nhóm áp giải đám tù nhân võ sĩ đi tới Udon ngục giam. La Pham cùng đầu tuần đồng dạng ném cho các võ sĩ một viên Queen đặc chế cầu cứu, bằng chứng. Chương 124, Flaw Capital đồ ngốc điện hạ, khi các võ sĩ đem bằng chứng mang sau này trở về, Kurojimi Orochi cuối cùng ý, thức được Udo ngục giam khả năng xuất hiện biến cố, bất quá hắn vẫn là không, có quá coi ra gì. Bởi vì Orochi cảm thấy có quyên tại, ngục giam hẳn là sẽ không tại phương diện, an toàn xảy ra vấn đề, càng sẽ không là bị người xâm lấn, nếu không khoáng, thạch không thể lại như thường lệ cung ứng, tin tức cũng sẽ không như thế dễ, dàn truyền ra ngoài. Thế là Orochi tùy tiện tìm một chi đội ngũ, ra lệnh cho bọn họ đi Udon ngục, giam xem xét. Sau đó chi đội ngũ này liền bị Eno một đoàn diệt. Đây cũng quá yếu đi à, đây chính là các ngươi nói người tướng quân kia bộ, hạ ý Eno một mặt ghét bỏ mà hỏi. La Phàm cũng cảm thấy có chút không đúng, nhóm người này thật quá kém, Haki đều là mới nhập môn trình độ không nói, kiếm thuật cũng là quả thực kém cỏi. Không có ý nghĩa, La Phàm, chúng ta lúc nào đi ngươi nói cái kia Flaw, Capito ý Eno truy vấn. Nói thật, La Phàm bị Orochi liên tục hai sóng tào thao tác làm cho mộng, hắn có chút không xác định Orochi đến cùng đang suy nghĩ gì, có phải hay không là đã sớm đoán được kế hoạch của hắn, cố ý yếu thế muốn đem hắn dẫn tới Flaw Capital đi. Bất quá cuối cùng, La Phàm còn là phủ định ý nghĩ này, hắn cảm thấy Orochi hẳn là chỉ là đơn thuần ngốc, ấn nguyên tắc miêu tả, Orochi là không có loại này trí thông minh. Có lẽ Kurojimi Higurashi có, nhưng là hiện tại Orochi đã trở thành tướng quân, Kurojimi Higurashi lời đã không phải như vậy có tác dụng. Cho nên La Phàm vẫn là quyết định giữ nguyên kế hoạch hành động, hắn đem Udon, ngục giam sự tình giao cho Marco, mình thì là cùng Eno cùng một chỗ đi đến Flaw Capital. Trên đường đi Eno thấy được thật nhiều cao vút trong mây muốn từ, phun cuồng, cùng khói đen, càng là tới gần Flaw Capital, những này ống khói càng nhiều, thậm chí có nhiều chỗ sông thủ đô nước đã biến thành màu đen, vừa nhìn liền, biết không thể tại uống. Rốt cục Eno nhìn không được, hắn hướng La Phàm hỏi, La Phàm, những này to lớn, ống khói là làm cái gì? Đây đều là nước Wano vũ khí nhà máy, là Kurojimi Orochi trở thành tướng quân, về sau khởi công xây dựng. Ngươi nhìn kỹ, những vũ khí này nhà máy đều là liên miên phân bố, mỗi một phiến đều là một hương. Các hương tráng đinh đều bị Kurojimi Orochi tướng quân mệnh lệnh chỗ ước thúc, mỗi ngày đều muốn bị bách lao động, nhưng tiền lương lại ít ỏi đến không cách nào sống qua ngày. La Phàm hồi đáp. Sẽ không có người phản kháng sao? Eno truy vấn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.